Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 696 A Nhân Hoàng sinh ra. Ở phương Tây có một ngọn núi, bởi vì khắp núi đồi đều là hoa tươi đua nở, bốn mùa như mùa xuân, mưa thuận gió hòa, nên ban đầu gọi là Hoa Sơn, sau đổi thành Hoa Sơn, mang ý nghĩa tinh hoa của vạn vật. Tại vùng Hoa Sơn có một bộ lạc tên là Hoa Tư. Hoa Tư lấy Long tộc làm đồ đằng thần. Long tộc hết sức ủng hộ bộ lạc này, cũng chính vì vậy, dù Hoa Tư bộ chưa từng chinh phạt các bộ lạc xung quanh, vẫn khiến các bộ tộc khác cúi đầu xưng thần, cam tâm tình nguyện quy phục dưới trướng, đưa Hoa Tư bộ trở thành một bộ lạc lớn mạnh, với hàng vạn thành viên. Lúc này, một cô nương của Hoa Tư bộ, sống ở một chân núi hẻo lánh, nghĩ đến những gì mình đã trải qua, không khỏi lệ rơi đầy mặt, tràn đầy nỗi bi khổ. Cô nương này tên là Hoa Tư Thị. Một ngày nọ, nàng đến Lôi Trạch du ngoạn, vô tình nhìn thấy một dấu chân khổng lồ, liền hiếu kỳ dẫm vào. Thế là có thai. Chưa kết hôn mà có con vốn không phải chuyện gì lớn trong bộ lạc, chỉ cần nam nữ song phương có tình cảm, liền có thể dựng xây gia đình. Thế nhưng, cô nương Hoa Tư Thị này lại chưa từng cùng ai ân ái, đứa bé này đến một cách khó hiểu, liền bị người trong tộc coi là yêu nghiệt. Nếu không phải Long tộc ra mặt, Hoa Tư Thị có lẽ đã bị tộc trưởng bộ lạc hạ lệnh chém giết tế thần. Long tộc tuy chú ý đến Hoa Tư Thị, nhưng trọn vẹn 10 năm trôi qua, đứa bé vẫn chưa chào đời, khiến Long tộc mất kiên nhẫn. Dù sao, Long tộc vốn không phải giống loài kiên nhẫn. Kể từ đó, cuộc sống của Hoa Tư Thị ngày càng khổ sở. Nàng bị tộc trưởng đuổi khỏi bộ lạc, chỉ có thể tìm một nơi vắng vẻ dưới chân Hoa Sơn, chờ đợi đứa bé ra đời. Con ta ơi, con làm khổ mẫu thân rồi. Người ta nói âm dương giao hợp mới có thể sinh ra con, thế nhưng con đến một cách khó hiểu. Rốt cuộc là do ai gây nên? Con ơi, dù con muốn mạng mẫu thân, cũng nên nói rõ cho ta biết, để sau khi ta chết còn có thể gặp thần linh, nói rõ thân trong sạch của ta. Vuốt ve cái bụng tròn vo, Hoa Tư Thị nước mắt tuôn rơi. Nếu không phải vì đứa bé trong bụng, có lẽ nàng đã nhảy sông tự tử, cần gì phải chịu sự chỉ trỏ của thế gian, để cha mẹ, người thân chịu sự chế giễu. A. Một trận đau đớn kịch liệt từ bụng Hoa Tư Thị truyền đến, tựa như đứa bé trả lời. Hoa Tư Thị không khỏi thầm mắng, ngày đồ con bất hiếu, dám khiến mẫu thân đau khổ như vậy, thà không có con, hai mẹ con ta nhảy sông cho xong. Đau đớn kịch liệt khiến Hoa Tư Thị lăn lộn trên mặt đất. Đạo Đức Thiên Công đứng trên mây cũng đổ mồ hôi đầy trán, biết nữ tử này sắp lâm bồn. Nhưng dù sao ngài là nam tính, sao tiện ra tay giúp đỡ. Có rồi. Đạo Đức Thiên Tôn chợt lóe lên linh quang, quay người trốn vào không trung, đi thẳng đến đỉnh Hoa Sơn. Nhìn những thần long tụ tập nơi đây, chiếm lĩnh vùng tiên cảnh này, Đạo Đức Thiên Tôn khẽ cong khóe miệng, kẻ thật là một đám mù quáng. Nếu không sẽ đánh mất khí vận, trở thành sinh linh của quá khứ. Long thần ở đâu? Vạn đạo ánh sáng giáng xuống Hoa Sơn, gặp một con thần long vội vàng treo mình trên không, hóa thành một nam tử, vội vàng hành lễ với Đạo Đức Thiên Tôn. Hoa Sơn tiểu long bái kiến thánh nhân. Hừ, xuẩn long. Rõ ràng có cơ trời không muốn, còn khổ sở tìm kiếm đường ra cho long tộc. Uổng phí ta khi trước vung trồng cho ngươi. A, thánh nhân, xin ngài nói rõ. Tiểu long gần đây bế quan tu luyện, chưa từng quản lý việc trong tộc. Nếu có gì sơ suất, xin thánh nhân thứ lỗi. Tiểu long xin nhận lỗi với thánh nhân. Ngu xuẩn. Ai, thôi thôi, đừng nói nhảm nữa. Ngươi phái bà đỡ của Hoa Tư tộc đến nhanh đi. Đến một góc Hoa Sơn, giúp nữ tử kia sinh con. Đưa viên cửu chuyển kim đan này cho nàng, có thể bảo vệ mẹ con bình an. Đạo Đức Thiên Công chỉ tay, một đạo lưu quang xé tan mây mù, chỉ thẳng đến nữ tử đang lăn lộn trên mặt đất ở một góc Hoa Sơn. Dạ, dạ, thánh nhân, ta đi ngay. Khi Long thần truyền lệnh cho tộc trưởng Hoa Tư, cũng hỏi về chuyện của nữ tử kia. Khi biết nàng mang thai 12 năm, chưa từng sinh nở, lại thêm tin đồn nhân tổ rời đi, nhân hoàng sẽ giáng thế, cộng với việc Đạo Đức Thiên Công đích thân đến, Long thần đầu óc ong ong. Coi như đã hoàn toàn minh bạch, vì sao thánh nhân liên tục nói đến chuyện ngu xuẩn. Hỗn trướng. Nữ tử kia rõ ràng là người được trời sủng ái, nếu không sao chưa từng giao hợp đã mang thai. Các ngươi thật là ngu xuẩn. Mau phái chính thần long đến, miệng phun long nguyên chi lực ban cho nàng. Mặt khác phái long thái tử bảo hộ người này, từ nay về sau làm bạn bên người, bảo vệ hắn bình an trưởng thành. Ghi nhớ chuyện này liên quan đến khí vận của long tộc, không được lơ là dù chỉ một chút. Long thần vội vàng điều động long tộc. Hy vọng có thể mất bò mới lo làm chuồng. Lúc này, ngài mới thả người lên mây, cùng Đạo Đức Thiên Tôn cưỡi mây mà đi, đến một góc Hoa Sơn. Hoa Tư Thị không ngờ rằng tộc trưởng và các trưởng lão lại đến đông đủ như vậy, còn đưa đến một viên thần đan giúp nàng sinh con. Tộc trưởng Hoa Tư cũng rất khôn khéo, liên tục nói những lời thử lòng Hoa Tư Thị. Muốn trở thành người trên người, ắt phải khổ tâm trí, nhọc gân cốt, Hoa Tư Thị cảm động đến khóc ròng. Ngay sau khi tộc trưởng nói xong, bà đỡ giúp Hoa Tư Thị sinh con. Trên bầu trời, chính thần long xuất hiện. Còn có long thái tử canh giữ ngoài cửa. Cảnh tượng này khiến tộc trưởng Hoa Tư run rẩy khóe miệng, thầm than một câu, người vị tộc trưởng đời sau này không ai khác ngoài kẻ này. Ai, mắt mờ, vậy mà không nhìn ra chân long chi tử, thật uổng phí 50 năm cuộc đời. Qua một tiếng khóc chào đời, đầy trời ánh sáng bảy màu xuất hiện. Thấy đạo đức thiên tôn tự mình thi triển thánh lực, giúp hài tử tẩy cân phạt tủy, long thần mắt lóe kim quang, vừa muốn phun thần lực, đã bị đạo đức thiên tôn giơ tay ngăn lại. Đừng làm loạn. Dạ, thánh nhân. Long thần trong lòng lập tức vô cùng tiếc hận. Nếu sớm nhìn ra khí vận của hài tử này, long tộc nhất định đã trở thành hộ hoàng nhất tộc. Nhưng bây giờ dù có đền bù sai lầm, có thể kết bao nhiêu nhân quả với hài tử này căn bản không thể biết được. Khi bà đỡ ôm hài tử ra, đã thấy tiểu gia hỏa này trong mắt lộ vẻ trầm tư, khiến tộc trưởng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngay lúc này, mây bảy màu từ trên trời giáng xuống, đạo đức thiên tôn tự tay đón lấy hài tử, khẽ cười, "Ở ngươi sẽ là nhân hoàng phục hy đời thứ nhất, người thừa kế ý chí của nhân tổ, thống nhất bát phương, tung hoành ngang dọc trời đất, khiến nhân tộc đại nhất thống." Thánh nhân, vậy ta có thể đích thân thủ hộ hài tử này không? Không cần, ta sẽ thủ hộ hài tử này 100 năm, tự mình dạy dỗ hắn. Tiểu Long, đừng có mang những ý đồ nhỏ mọn trong lòng. Chỉ cần ngươi có thể khiến vạn người cúi đầu xưng thần, khí vận của Long tộc sẽ trường tồn, không mất đi tiền đồ. Tự ngươi liệu mà làm cho tốt. Dạ, thánh nhân, Tiểu Long nhất định suy nghĩ kỹ càng. Lời này khiến Long thần kinh hãi, nhìn về phía hài tử này càng thêm coi trọng. Nghĩ đến đạo đức thiên tôn tự mình thủ hộ hài tử này, những gì đã làm trước đó chỉ sợ uổng phí. Còn việc khiến một người phàm cúi đầu xưng thần, Long thần không dám tự mình hứa hẹn. Ngài liếc mắt ra hiệu cho chính thần Long, tung vân phi nhanh mà đi, trốn xa đỉnh Hoa Sơn, bàn bạc xem Long tộc nên làm gì. Cửu Châu trên bầu trời ánh sáng bảy màu giáng xuống. Đoàn người trùng cũng vì vậy mà dừng lại, tầm ngẩng đầu nhìn tường vân bảy màu, khẽ nhếch miệng, kể quả nhiên là như vậy. Đi thôi, tranh thủ thời gian di chuyển. Nhân hoàng đã giáng thế, thánh nhân đã đến, ma đế cũng nên xuất hiện rồi. Quy 1A chương 697A thần ma tranh chủ. Lời đồn về việc phục hy giáng thế không biết từ đâu lan ra, nhanh chóng truyền đi trong giới vu yêu. Nhiều đồ đằng thần đều biết rằng phục hy giáng sinh sẽ tiêu diệt các đồ đằng thần, tôn đạo tổ, thánh nhân, và nhân tộc cũng có thể tu tiên thành thần. Vì vậy, nhiều tổ vu, tổ yêu đã ra tay, muốn giết phục hy. Dù nữ hoa và các thánh nhân can thiệp, cũng không thể ngăn cản tin đồn lan rộng. Đạo tổ, tính mạng phục hy đang lâm nguy. Các tổ vu, tổ yêu bất chấp quy tắc, liên tục ra tay muốn giết phục hy. Xin đạo tổ cho phép chúng ta hạ giới, đến Cửu Châu đại lục giúp đại sư huynh một tay. Các thánh nhân đồng loạt đến gặp đạo tổ Hồng Quân, nữ hoa càng nóng lòng không thể đợi. Nếu không có lệnh của đạo tổ Hồng Quân cấm các thánh nhân đến Cửu Châu đại lục, có lẽ nàng đã ra mặt bảo vệ phục hy. Sao? Các ngươi đều ngồi không yên rồi. Cũng tốt. Hồng Quân thốt ra những lời này, dường như không phải nói với các thánh nhân, khiến Nguyên Thủy, Thông Thiên, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nghi hoặc nhìn nhau, không hiểu ý của Hồng Quân. Nữ hoa, ngươi không cần đến Cửu Châu. Nếu ngươi đi, ngược lại sẽ khiến phục hy vướng vào tình kiếp. Đến lúc đó, hai người các ngươi nhất định sẽ bị ma tôn khống chế, mất mạng là nhỏ, diệt đạo là lớn. Thế nhưng đạo tổ, ta về cung bế quan, 100 năm không được ra ngoài. Hồng Quân bỗng trở nên nghiêm nghị, khiến nữ hoa không dám mở miệng, vội vã rời khỏi điện, bất đắc dĩ trở về nữ hoa cung, từ đó bế quan không màng thế sự, sợ rằng sẽ khiến phục hy thân vong. Nguyên Thủy. Dạ, đạo tổ. Hôm nay ban cho ngươi một bảo vật, chính là Thiên Địa Nhân Tam Thư. Đưa cho sư huynh của ngươi, để hắn nghe theo đạo đức chi lệnh, gặp ma giết ma, gặp vu trảm vu, gặp yêu diệt yêu. Dạ. Nguyên Thủy nhận lấy Tam Thư, quay người cưỡi mây rời đi, đến thẳng Cửu Châu đại lục, tất nhiên là để giao Tam Thư cho đạo đức, chờ đợi đạo đức điều khiển. Thông Thiên. Có ngay đây. Ngươi cầm thanh bình kiếm, bày tru tiên trận bên ngoài Cửu Châu. Nếu ma thần của ma đạo xâm nhập, có thể trảm thì trảm, không thể thì lấy khốn làm chủ. Dạ. Thông Thiên nhíu mày, lo sợ không thể hoàn thành mệnh lệnh này. Tuy nhiên, ngày xưa nay tôn trọng Hồng Quân, trực tiếp điều khiển Lưu Quang, đến thẳng bên ngoài Cửu Châu. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề. Có, lão sư. Vùng Tây Phương của các ngươi cằn cỗi, hãy lập đạo bằng công đức. Hôm nay ta ban cho các ngươi khí vận gia trì. Chỉ cần các ngươi độ hóa vu yêu ở Cửu Châu, liền có thể khai sinh Tây Phương sinh linh, truyền đạo pháp của các ngươi, lấy hương hỏa làm niệm, làm gốc rễ cho Tây Phương giáo. Tạ lão sư chỉ điểm. Hai người lập tức lĩnh hội được những thông tin, đã hiểu rõ làm thế nào để thu hoạch công đức hoàng nguyện đại nguyện đã phát. Trong lòng mừng rỡ, thả người tiến về Cửu Châu đại lục để truyền bá độ hóa chi đạo. Thế nhưng, ngay cả đạo tổ cũng không ngờ rằng, việc ban thưởng đạo pháp ngày hôm nay đã suýt chút nữa khiến đạo giáo truyền thừa tiêu diệt hoàn toàn, dẫn đến đại đạo chi kiếp sau này. Từ Thanh Khâu Sơn tiến lên, số lượng người trong bộ lạc trùng càng ngày càng đông, cuối cùng đã hình thành một bộ lạc lớn mạnh, thậm chí không hề kém cạnh Hoa Tư bộ. Việc bộ lạc trùng đến với một lực lượng hùng hậu như vậy khiến đạo đức thiên tôn có chút kinh ngạc. Chỉ có thể âm thầm theo dõi, xem bốn vị đồ đằng thần này là bạn hay thù. Tuy nhiên, dù là bạn hay thù, chỉ cần đồ đằng thần của đối phương không ra tay, Long tộc và ngài cũng không thể hành động. Đương nhiên, nếu thực sự giao chiến giữa các bộ lạc, nếu Phục Hy, người đã học nghệ hơn 20 năm, không thể chiến thắng đối phương, thì cũng uổng phí tâm huyết của ngài. Hơn 20 năm qua, Phục Hy luôn theo đạo đức học đạo. Đầu xuân năm nay, tộc trưởng Hoa Tư tuổi thọ đã hết, truyền vị tộc trưởng cho Phục Hy. Vì vậy, Phục Hy trở thành tộc trưởng Hoa Tư, lãnh đạo bộ lạc Hoa Tư khai khẩn ruộng đồng. Thời tiết lúc đó mưa nhiều, lũ lụt liên miên. Sông lớn mang theo lượng lớn bùn cát đổ xuống vùng đất trũng hạ lưu, hình thành những đồng bằng rộng lớn. Sự bồi đắp của sông tạo ra những đồng bằng màu mỡ, giàu dinh dưỡng, có thể cung cấp cho thực vật sinh trưởng. Nhưng do nước sông, những vùng đất màu mỡ này liên tục bị ngập, vì vậy không được mọi người sử dụng. Phục Hy nhìn thấy vùng đất màu mỡ này, liền đưa ra hai phương án, một là xây đê ngăn sông, dẫn nước đi, hai là thu gom, vận chuyển, trộn đất màu mỡ với bùn đất thông thường, có thể bón phân cho đất đai khác. Nhờ vậy, năm nay ngũ cốc bội thu. Thế nhưng, ngay khi bộ lạc Hoa Tư chuẩn bị hưởng thụ thành quả, lại phải đối mặt với một trận chiến với một bộ lạc lớn, khiến người dân Hoa Tư vô cùng lo lắng. Đạo tổ, nếu không chúng ta ra tay. Long thần cũng giận dữ, chuẩn bị tập kích bốn vị đồ đằng thần kia. Xem xét đã. Đạo Đức Thiên Tôn nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ mang theo ma khí, trong lòng đã quyết định ra tay. Dù sao, điều này liên quan đến đạo pháp của ngài, liên quan đến khí vận của nhân giáo. Đạo Đức Thiên Tôn tự nhiên không muốn thấy người ngoài phá hoại. Về phần quy tắc của đại đạo, đối với thánh nhân mà nói, thực sự không quan trọng. Mặt khác, dù Hoa Tư bộ thờ Long Uy làm đồ đằng, nhưng không ít chi hệ Long tộc không thuộc phạm vi thờ phụng. Vì vậy, cho dù họ ra tay, nhân quả cũng không tính trên người Long tộc, càng không ảnh hưởng đến khí vận của Hoa Tư bộ. Từ đó Phục Hy cũng không bị vận rủi, ngài cũng sẽ không chịu ảnh hưởng gì. Tộc trưởng, ta biết đồ đằng thần của đối phương, ta có thể thử thuyết phục họ giúp tộc trưởng. Ngay khi Phục Hy nắm chặt tay, Long Thái Tử bên cạnh mắt sáng lên, vội vàng nói với Phục Hy. Ngươi biết những yêu ma này? Không phải. Bẩm thánh nhân, Long thần, bọn họ tuyệt không phải yêu ma quỷ quái. Theo ta biết, Kim Tầm chính là di mạch thượng cổ, nhưng là thần ma, không phải Long Phượng, không phải Vu Yêu. Hít. Đạo Đức Thiên Tôn trong lòng ánh sáng lóe lên. Nghĩ đến một cây cổ thụ và một con tầm trùng, lúc này đã hiểu đối phương là ai. Nếu họ còn sống, chính là kẻ thù của đại đạo, đây là một chuyện lớn. Sao ngươi biết họ có ý thần phục, chứ không phải tranh đoạt vị trí nhân hoàng? Long thần thấy sắc mặt Đạo Đức Thiên Tôn thay đổi, không biết lai lịch của cổ thụ và tầm trùng, vội vàng hỏi Long Thái Tử. Ngày đó, ta từng có duyên với hắn. Vả lại, việc phụ tá nhân tộc là do hắn gợi ý, ta mới có thể tìm được Long thần, dâng lên bảo vật này. Ách, ngươi nói thần ma kia chính là tầm thần này. Vốn dĩ Đạo Đức Thiên Tôn trong lòng còn có chút khẩn trương, bây giờ lại trở nên mê mang. Chẳng lẽ hai người này không phải là những kẻ diệt đạo? Hay là cây kia vốn không muốn trở thành quân cờ của Thái Nguyên? Đối diện có phải là Phục Hy Nhân Hoàng? Đạo Đức Thánh Nhân có ở đây không? Tầm thần cũng nhìn thấy Long Thái Tử, nhưng đối với hắn mà nói, Long Thái Tử hiển nhiên không đủ tầm. Với thân phận của hắn, coi như không nổi danh như Hồng Quân, Ma La, cũng không kém chư vị Thánh Nhân, ma thần bao nhiêu. Chính là... Phục Hy cùng ta rất muốn gặp vị tầm thần này. Lão sư, ta cũng có ý này. Cả hai nhìn nhau cười một tiếng, ngược lại là vô cùng hiếu kỳ về vị tầm thần này. Hiển nhiên đối phương không phải là kẻ địch, không phải địch thì là bạn, chỉ là không biết đối phương muốn mưu cầu lợi ích gì. Liệu có thể khiến hai bên đạt thành thỏa thuận hay không? Quy 1A chương 698A Đại Đạo Một Trong. Đạo Đức Thiên Tôn và Phục Hy tiến đến giữa hai bên, tầm và cây cũng chậm rãi bước ra khỏi đội hình, đến vị trí cách đối phương 10 mét. Dù có vẻ như đàm phán, thực chất lại không phải vậy. Đạo Đức Thiên Tôn vừa đến nơi liền âm thầm phóng thích thánh lực, tầm trong lòng cười lạnh, vận chuyển bản nguyên chi lực chống cự. Cây thì không hề động thủ, chỉ mỉm cười đánh giá chàng trai ngoài 20 tuổi. Thấy người này uy vũ bất phàm, mang vẻ ấm áp, vô cùng điềm tĩnh quan sát hai bên giao đấu, trong lòng âm thầm gật đầu, tán thành ánh mắt của tầm. Không biết tầm thần đến đây có ý gì. Đạo Đức Thiên Tôn thu hồi thánh lực, tầm vẫn bình tĩnh như cũ. Màn thăm dò vừa rồi là một trận chiến không khói lửa. Song phương đều không đánh bại được đối phương. Thánh lực của Đạo Đức Thiên Tôn không ảnh hưởng đến tầm, còn tầm dựa vào bản nguyên chi lực cũng không thể công kích Đạo Đức Thiên Tôn. Thứ nhất, xem nhân hoàng chi khí, thứ hai, xem nhân hoàng ý chí, thứ ba, xem nhân hoàng chi tâm. Lời lẽ đơn giản, thể hiện sự coi trọng của tầm đối với nhân hoàng. Dù Đạo Đức Thiên Tôn ban đầu đối với nhân hoàng cũng không có sự coi trọng như vậy, nhưng lại không biết tầm thần và nhân hoàng chưa từng gặp mặt, vì sao trong lời nói lại coi trọng nhân hoàng đến thế? Vậy ngươi thấy được gì? 1. Khí độ bất phàm, 2. Chưa từng biết, 3. Còn muốn mở miệng tường tuân. Đạo Đức Thiên Tôn khẽ nhíu mày, liếc nhìn tầm thần, nhìn thoáng qua thụ thần, nhưng không hiểu ý của hai người này. Xin cứ việc khảo giáo, Phục Hy nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm của hai vị thần linh. Phục Hy mỉm cười, trước tiên hướng Đạo Đức Thiên Tôn thi lễ, sau đó quay đầu mỉm cười nhìn tầm và cây. Không sai, Phục Hy đúng không? Dưới mắt luận đến Nhân Hoàng quá sớm, lại cũng không muộn. Nếu ngươi thống nhất Cửu Châu, sẽ đối đãi nhân tộc như thế nào? Làm sao để nhân tộc khí vận trường tồn? Ba điểm đều liên quan đến nhân tộc, điều này không chỉ khiến Đạo Đức Thiên Tôn cúi đầu trầm tư, Phục Hy cũng trầm mặt không nói. Vấn đề nhìn như đơn giản, nhưng lại vô cùng sắc bén. Đối đãi nhân tộc như thế nào? Hiển nhiên đối phương biết được Phục Hy chuyển thế, vì vậy mới hỏi Phục Hy đến tột cùng coi trọng thân người, hay là coi trọng thân thái cổ thần ma. Điều này khiến Phục Hy khó trả lời. Liếc nhìn bộ hạ Hoa Tư phía sau, Phục Hy lần nữa cúi đầu trầm tư. Sau một canh giờ, Phục Hy mới ngẩng đầu hướng tầm xa xa cúi đầu, mang vẻ kiên định, chậm rãi mở miệng nói, "Ê Phục Hy, quá khứ là quá khứ, Phục Hy hiện tại là hiện tại. Ta là người, coi người là huynh đệ thân hữu, cạn kiệt cả đời vì nhân tộc, mưu cầu khí vận trường tồn." Oanh! Một đạo thất thải lưu quang giáng xuống người Phục Hy, ngay sau đó lưu quang trên người tầm văng khắp nơi. Hành động này khiến Đạo Đức Thiên Tôn sững sờ, trong mắt lộ ra một tia giận dữ, không chỉ trừng mắt nhìn tầm, trong lòng thầm than một tiếng, không ngờ rằng 20 năm qua, ngày đêm dạy bảo Phục Hy, lại chưa từng để Phục Hy tìm thấy bản ngã. Đạo sư khí vận này giáng xuống đối phương, không oan uổng. Được. Tầm tiếp nhận sư đức chi lực, tu vi lập tức tăng lên nhanh chóng, trong lòng không khỏi thầm khen một câu, kẻ này quả nhiên thông minh, đáng là Nhân Hoàng chi tuyển. Vậy ngươi đối với vu tộc nhìn thế nào? Đối với yêu tộc nhìn thế nào? Đối với thần ma nhìn thế nào? Đối với con dân nhân tộc ở các bộ lạc khác nhìn thế nào? Làm càn, tầm thần, ta dù kính ngươi là thượng cổ thần ma, tồn tại trước ta, cũng không thể khoan dung ngươi gây nên như vậy. Đạo Đức Thiên Tôn giận dữ, lập tức phóng thích khí thế toàn thân, chuẩn bị giao đấu với tầm. Lão sư, đã nói là khảo giáo ta, lão sư làm gì nổi giận? Phục Hy nhẹ nhàng kéo ống tay áo Đạo Đức Thiên Tôn, trong mắt lộ ra ánh mắt cơ trí, khiến Đạo Đức Thiên Tôn căng thẳng, cẩn thận suy nghĩ lại, kinh ngạc nhìn về phía tầm thần, không biết đối phương tại sao lại giúp Phục Hy thành thế. Vu có vu pháp, yêu có yêu thuật, thần ma cũng có thần ma chi đạo, đại đạo phía dưới, sinh linh muôn vàng. Nhân tộc làm chủ, không phải ngoại lực có thể phá, không phải thần ma nhất định, không phải đại đạo ngăn lại. Cho nên sinh linh muôn vàng, lấy người làm hình, vô luận long phượng, vu yêu, hay thần ma, chỉ cần trong lòng còn có thiện niệm, vì nhân tộc mưu phúc, đều sẽ được tiếp nhận 10.000 năm khí vận. Đây là ta định sau khi thống nhất nhân tộc. Nói đến đây, dù Phục Hy trong lòng không muốn, cũng hướng tầm thần lần nữa không người bái lạy, ngẩng đầu nhìn tứ phương, trong mắt lộ vẻ thương xót. Người không phân bộ lạc, không phân địa vực, không phân màu da, không phân thần linh, không phân tục lệ, không phân người ta, đều lấy người làm xưng, vứt bỏ hiềm khích trước đây, ý chí hợp nhất, vì nhân tộc mưu phúc, ta sẽ coi như bộ chúng của mình. Nếu làm trái lời thề này, sẽ tan xương nát thịt, linh hồn tiêu tán. Nói đến đây, Phục Hy trong mắt lộ vẻ kiên nghị, lần nữa chậm rãi mở miệng nói, "Ngay nếu có thần ma, long phượng, vu yêu, các phương thánh nhân, ma thần, muốn dùng tư lợi làm cho nhân tộc phân liệt, chính là kẻ địch của ta, Phục Hy, là công địch của nhân tộc, chỉ có giết mà thôi." Oanh! Một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, nhưng không phải đánh về phía Phục Hy, mà là vì lời thề của Phục Hy, lấy trời đất làm chứng. "Ta nguyện giao toàn bộ dân chúng bộ lạc trùng cho Nhân Hoàng, chỉ mong Nhân Hoàng chưa từng thất ngôn, nếu không ta có thể cho ngươi, thiên địa sẽ không dung." Tất không nuốt lời. Phục Hy nhìn ánh mắt của tầm thần, trong lòng khẽ động, hướng tầm thần lần nữa cúi đầu. Trong nội tâm, ngài đã mơ hồ nhận ra đạo pháp của mình, ý nghĩa giáng sinh của mình. "Hôm nay, bộ lạc trùng không thờ thần, thần linh các ngươi cung phụng chỉ có thủy tổ tọa nhân, thần các ngươi hiệu trung chỉ có hoàng giả Phục Hy." Oanh! Một đạo thất thải lưu quang xuất hiện trên người Phục Hy, đồng thời trên người tầm thần cũng lưu quang văng khắp nơi. Ngay lúc đó, trên người cây và huyền màu Nga, hồ mỹ nhân cũng nổi lên lưu quang. Lần này tầm lựa chọn đã phù hợp đại đạo, sau này họ có thể tự mình tu luyện, không còn dựa vào khí vận của nhân tộc để tồn tại. "Cáo từ." Tầm nhẹ nhàng nhảy lên, mang theo cây rời đi, huyền màu Nga và hồ mỹ nhân cũng vội vàng đi theo. Đã thoát khỏi sự trói buộc của đại đạo, họ không còn coi trọng những thuộc hạ, đã bái sư tầm, tự nhiên cam tâm tình nguyện đi theo. "Tầm thần, xin thi ân chỉ điểm tiền đồ cho ta." Ngay khi tầm đi càng lúc càng xa, Long Thái Tử cắn răng, bước đến trước mặt tầm thần, khom mình hành lễ. "Ngài trở về Long tộc, sớm đã không còn ý định báo thù cho Long tộc. Đối mặt với ngọn núi cao, còn có ý muốn leo lên, nhưng đối mặt với tinh thần mênh mông, chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi, làm gì có ý leo lên. Ngài đã từng thử bái Đạo Đức Thiên Tôn làm sư, hy vọng tìm ra con đường cho Long tộc. Điểm này Long Thái Tử làm tốt hơn Long Thần, đáng tiếc Đạo Đức Thiên Tôn không coi trọng con tiểu Long này. Có lẽ trong mắt ngài, Long Thái Tử chỉ là một con rắn mà thôi. Long đã là quá khứ, đây là định mệnh. Muốn mưu một con đường, hãy đi theo Nhân Hoàng, chớ vọng tưởng những thần linh hư vô mờ mịt. Trở thành thần của Nhân Hoàng, không phải để người khác chế nhạo. Có lẽ 10.000 năm sau, sẽ khiến kẻ bên cạnh vạn phần ao ước." Quy 1A chương 699 A âm phủ đương lập. Tầm thần vừa dứt lời đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, Long thần cho mày, trong lòng cũng vô cùng xoắn xuýt. Trước nguy cơ Nhân Hoàng có thể thành thần tiên, địa vị Long tộc trở nên hết sức khó xử. Bởi lẽ, nếu sau này Nhân Hoàng lên trời, Long tộc sánh vai, thì không hay để Nhân Hoàng cung phụng thần linh. Dưới trướng Hoa Tư Bộ đã không còn thăm viếng Trụ Đồ Đằng, ẩn ẩn có ý tự lập. Có sai mới có đúng, có sinh liền có tử, có thiện liền có ác. Cái nói không phải đạo này là cái kia nói. Âm thanh từ xa vọng lại, như tiên âm mờ mịt, lại như khúc ca dao động lòng người, chậm rãi vang vọng khắp nơi, khiến mọi người không rõ ràng cho lắm. Ở thiên ngoại, Hồng Quân ánh mắt tán loạn tinh quang, Ma Tôn cũng lấp lánh tuệ quang. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời lắc đầu, cùng nói, ở người ta chỉ sợ tranh không ra cạn sâu, ai, ngược lại tác thành cho hắn, mệnh số. Ngay lúc đó, Đạo Đức Thiên Tôn bên cạnh Phục Hy, trong mắt không chỉ bộc lộ tinh quang, nội tâm đốn ngộ như suối chảy, khiến ngài quay người nhanh chóng rời đi, thể ngộ cảm ngộ trong lòng, phi tốc khắc xuống trên thẻ trúc châm ngôn lưu truyền thiên cổ, đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Chân lý truyền thừa sư đạo, truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc. Tầm hoàn chỉnh hóa quy tắc sư đạo, lựa chọn con đường này, bao trùm trên cả tứ giáo, ký thác trong đại đạo. Có thể nói, ngài chỉ đứng sau Hồng Quân và Ma La, bởi cả hai là người khai sáng sư đạo, nếu không địa vị của ngài còn cao hơn. Truyền đạo trước, thụ nghiệp sau, giải hoặc làm gốc, ba thứ thiếu một không được, là căn bản của sư đạo. Có lẽ ngay cả đạo tổ Hồng Quân cũng không ngờ rằng, sư đạo một mạch được hoàn thiện như vậy, lại bởi coi nhẹ mà khiến tầm đạt được quả ngày nay, triệt để tan trong đại đạo, khiến đại đạo cũng vô pháp mẫn diệt tầm, mẫn diệt chúng dưới trướng tầm. Bất quá, có lẽ đây là kết quả tất nhiên. Hồng Quân chưởng khống thần đạo, Ma La chưởng khống ma đạo, nhưng họ không thể tinh thông 3000 đạo pháp dưới đại đạo. 3000 đạo pháp ấy tất yếu có người hoàn thiện. Có lẽ kết quả này khiến họ vui lòng. Long thái tử, Long tộc giao cho ngươi. Long thần. Ý ta đã quyết, đừng nói nữa. Nếu ngươi không muốn, hãy dẫn các bộ rời đi. Long thần cắn răng, đây là quyết định ngài sớm đã muốn làm. Vừa vặn mượn lời tầm thần, mới hoàn toàn lĩnh ngộ đạo ý trong đó. Dù ngài hiểu, lại không cách nào mở miệng giải thích với chúng long. Biết thì là biết, không biết thì chỉ trách phúc duyên của họ không đủ mà thôi. Chính vị trưởng lão long tộc nhìn nhau, nửa ngày nhao nhao chắp tay rời đi, không một lời. Họ không muốn ăn nhờ ở đậu, càng không muốn trở thành thần nô dịch Hoa Tư Bộ năm xưa, như vậy sẽ khiến họ mất hết mặt mũi. Long thần. Không thấy bóng dáng tầm thần, long thái tử mới đứng dậy, đến trước mặt long thần, vừa định mở miệng lại bị long thần phất tay ngăn lại. Ngươi bây giờ là long thần. Ta nên đi gặp mẹ. Long thái tử, mạch long tộc này sau này giao cho ngươi. Hãy tự giải quyết cho tốt. Nếu họ là địch, nể tình đồng tộc, có thể bỏ qua thì bỏ qua đi. Kim sắc thần long bay lên trời xanh, long thần đối với Cửu Châu đại lục không một chút không nở, có lẽ trong lòng còn có tiếc nuối, nhưng càng nhiều là hy vọng, giao phó trọng vọng cho long thái tử. Nhân hoàng, long thái tử nguyện xuất kim long nhất mạch, toàn lực trợ nhân hoàng thành thế. Tốt. Về sau ngươi là vai trái của ta, trùng rơi là cánh tay phải của ta, hoa tư là căn bản của ta. Bây giờ là thời điểm chiến thiên hạ. Trong mắt Phục Hy đều là quan mang, bất quá lông mày vẫn có một tia nghi hoặc. Theo lễ thường, tầm thần có ân giải hoặc với ngài, dù chưa bái sư, nhưng quan hệ thầy trò đã coi như thành lập, vì sao đối phương lại kiên quyết rời đi, từ bỏ cả nhân tộc khí vận. Điều này khiến ngài trăm mối vẫn không có lời giải. Hắn minh ngộ hơn chúng ta. Đạo Đức Thiên Tôn ngẩng đầu, trực tiếp truyền âm vào tai Phục Hy. Lão sư, tiến lại đây. Ai, ta cũng chịu ân huệ của hắn, ngược lại minh bạch sứ mệnh của mình. Hôm nay trở đi, ta không truyền ngươi đạo pháp, chỉ truyền ngươi đức hạnh lễ nghi, dạy bảo nhân tộc lập nghiệp căn bản. Từ đó về sau, trọn vẹn 10 năm, Đạo Đức Thiên Tôn chưa từng truyền thụ Phục Hy thuật tu luyện, mà là lấy làm nông, dân sinh, quản lý, dụng binh, mưu tính làm gốc, đều truyền thụ cho Phục Hy. Vốn là bàn môn tả đạo, lại được Đạo Đức Thiên Tôn truyền thụ, trong tay Phục Hy càng thêm hoàn thiện. 10 năm, Hoa Tư Bộ đã trở thành chúa tể một phương ở Cửu Châu Trung Nguyên. Trong vòng 10 năm, chiến sự hầu như không xảy ra, vô vi mà trị, đây là tư tưởng của Đạo Đức Thiên Tôn, cũng rất được Phục Hy hưởng thụ. Vô vi, không phải là không đạt được gì, mà là lấy Phục Hy làm gốc, lấy đức trị dân, khiến người người bắt chước Phục Hy, tịnh hóa tạp niệm trong lòng, bồi dưỡng đức hạnh bản thân. Chính bởi tư tưởng này, cùng lòng dạ rộng lớn của Phục Hy, mà tổ vu, tổ yêu nhau nhau đem người đến, nguyện ý trợ Phục Hy một chút sức lực. Đương nhiên, những người này không bắt chước tầm, vẫn mưu đồ thân phận đằng thần, chưởng khống một phương bộ lạc nhân tộc. Phục Hy cũng không ngăn cản, thuận theo tự nhiên. 100 năm, Cửu Châu ổn định. Phục Hy lập lịch pháp nhân tộc, giáo dân đánh cá và săn bắt, thuần dưỡng gia súc, nấu nướng đồ ăn, kết hôn nghi thức, bắt đầu tạo chữ viết, phát minh gốm huân, cầm sắc nhạc khí, bổ nhiệm quan viên cùng sự tình, khiến nhân tộc có nền văn hóa hoàn chỉnh, khiến nhân tộc có thể phú cường. Trong đó, Phục Hy lĩnh ngộ bát quái đồ, tự thành hệ thống tu luyện, khai sáng tiền lệ trận pháp, khiến người người có thể tu luyện, dùng để trảm yêu trừ ma, xu các tị hung. 100 năm sau, thất thải chi quang thêm chú vào thân ngài, Phục Hy lấy nhân tộc khí vận, lấy đức hạnh làm gốc, chứng đạo trở thành vị thánh nhân thứ bảy. Nhân đạo cũng chính thức diễn hóa hoàn chỉnh, thiên địa nhân ba đạo có thể vận hành. Khi Phục Hy cưỡi long cùng đạo đức mà đi, thì đi về phía thần ma nhị đạo, muốn bái phỏng tầm thần từng cho ngài chỉ điểm. Trên đường nhìn thấy Cửu Châu toàn là giả quỷ hiu quạnh, Phục Hy trong lòng còn có thiện niệm, rơi lệ, lại không biết làm sao cho phải. Nếu có một nơi có thể tha cho họ ở, có thể dưới đại đạo luân hồi, cũng tốt để họ chuyển sinh, cũng không mất nhân hậu của nhân hoàng. Lão sư, nên tìm chỗ nào? Nên luân hồi như thế nào? Xin lão sư dạy ta. Đạo Đức Thiên Tôn khẽ lắc đầu, thật lòng mà nói, ngài không muốn thấy Phục Hy tổn thất thánh lực. Dù sao ngài là nhân hoàng đời thứ nhất, khí vận tuyệt không phải đời sau có thể so sánh. Chỉ sợ các đời nhân hoàng sau này đều thấp hơn ngài một bậc. Đáng tiếc đây là vận mệnh, đây là quy tắc đại đạo, Phục Hy không thể không hoàn thành sứ mệnh. Có thể chọn dưới Cửu Tuyền, định một phương lĩnh vực, thu nạp cô hồn giả quỷ, lập thành âm tào địa phủ. Bất quá ngươi làm vậy, chỉ có thể tiếp nhận một nửa khí vận nhân tộc, sau này khó sánh với chư thánh. Đạo Đức Thiên Tôn thở dài, cuối cùng vẫn nói ra lời ấy, nhìn Phục Hy, trong mắt lộ vẻ áy náy. Dù sao Phục Hy xem như đồ đệ của ngài, chuyện này sớm tại khi ngài hạ giới, đạo tổ Hồng Quân đã nói rõ với ngài. Hôm nay ngài đưa Phục Hy đến bái phỏng tầm thần chính là muốn hoàn thành sứ mệnh, quả thật lợi dụng lòng nhân hậu của Phục Hy. Lão sư, ta minh bạch, không cần hổ thẹn. Đây là đạo của ta nguyện vì thiên hạ thương sinh mưu phúc. Xin lão sư tương trợ, dạy ta làm thế nào? Phục Hy mỉm cười, mắt lộ vẻ chân thành, hướng Đạo Đức Thiên Tôn gật đầu, hiển nhiên không để trong lòng. Chậm đã. Ngay khi Đạo Đức Thiên Tôn định nói thì từ phương xa, một con tầm kim sắc to lớn trong nháy mắt rơi xuống ngọn núi trước mặt hai người. Quy 1A chương 700A Gia Linh không về. Tầm thần có ý gì? Đạo Đức Thiên Tôn khẽ nhíu mày, không rõ vì sao đối phương lại cản trở hai người, lẽ nào muốn ngăn cản Phục Hy? Phục Hy là nhân hoàng đời thứ nhất, còn chưa từng đi Thái Sơn tế thần. Thái Sơn? Phục Hy thấy tầm thần trịnh trọng, khóe miệng còn ngậm ý cười, nhìn Đạo Đức Thiên Tôn đầy ngạc nhiên, trong lòng không khỏi mê hoặc. Phải, đi thôi, Phục Hy, chúng ta lên đỉnh Thái Sơn, tế bái trời xanh, mưu phúc cho người tộc. Đạo Đức Thiên Tôn hướng tầm thần thi lễ, quay người hóa thành lưu quang mà đi. Trong lòng, ngày càng thêm bội phục tầm thần, không ngờ đối phương lại có năng lực như vậy. Rốt cuộc, đối phương được đại đạo chiếu cố, hay có năng lực thôi diễn thiên cơ? Đạo Đức Thiên Tôn nghĩ mãi không ra. Đừng nói Đạo Đức Thiên Tôn nghĩ mãi không ra, chính tầm cũng không hiểu rõ. Chỉ biết trong lòng ẩn ẩn dâng lên suy nghĩ, thúc đẩy ngài làm vậy. Rốt cuộc đúng hay sai? Lại từ đâu mà đến? Tầm không biết, cũng tìm không rõ. Nhìn hai người đi Thái Sơn, tầm thần mỉm cười, thầm nói, Lê tiểu tử, nếu không mượn cơ hội này chứng đạo, cũng phí 10 năm ta dạy bảo. Kim quang chợt hiện, thân ảnh tầm đã biến mất, lặng lẽ đến một góc Thái Sơn. Ngài nhìn hai người đứng trên đỉnh núi, đốt hương tế bái trời xanh. Lúc này, trên Cửu Châu đại lục, cây và huyền mao Nga đang tản ra khắp nơi. Theo lời tầm, các nàng đã dung nhập vào đại đạo, tu luyện thành nhân thân, cần thể ngộ thiên tân vạn khổ ở Cửu Châu, mới có thể hiểu thất tình lục dục của nhân tộc. Chỉ có vậy mới thành tựu đạo của các nàng. Nhưng việc cây rời đi khiến tầm có chút khác thường. Song, nghĩ đến đối phương đã dung nhập đại đạo, sẽ không gặp phải cừu hận của đạo tổ Hồng Quân hay Ma Tôn Ma La, cuối cùng cũng phải bước đi này, tìm kiếm đạo pháp của nàng. Chỉ coi như trong lòng không nỡ, khiến nỗi lòng khó an mà thôi. Sư mẫu, người nói sư phụ vì sao để chúng ta tự thể ngộ? Lẽ nào, từ lời nói của người, chúng ta không thể lĩnh ngộ? Huyền Mao Nga là đồ đệ đầu tiên của tầm, vốn dĩ hai người là đồng liệt, đều là đồ đằng thần. Quan trọng nhất là cả hai cách xa nhau không xa, nên nàng và tầm, cây rất thân cận, không lạnh nhạt như hồ mỹ nhân. Tầm nói, đạo của chúng ta khác với người. Người theo đuổi truyền đạo, dạy bảo, giải hoặc. Còn chúng ta sẽ có kết quả thế nào, đều cần từng bước một, chân đạp đất mà đi về phía trước. Dưới đại đạo, đạo pháp muôn vàng, lấy một trong đó, liền có thể thành tiên chứng thần. Chúng ta chỉ cần lĩnh ngộ một loại là được. Cây mỉm cười, trong lòng rất nhớ tầm. Nhưng tầm đã làm vậy, ắt có chủ trương riêng, tuyệt đối không hại các nàng, mà ngược lại, chắc chắn có ích. Linh quang chợt hiện trong mắt hồ mỹ nhân, trong lòng có chút minh ngộ, nhưng tia minh ngộ ấy không thể bị nàng nắm giữ. Từng bước tiến lên, Cửu Châu nhân tộc thống nhất, thôn xóm trải rộng, thành trì vươn cao. Mọi người không bóc lột, bình an vô sự, đều bắt chước Phục Hy tu thân dưỡng đức. Toàn bộ nhân tộc ở Cửu Châu đã hủy bỏ chế độ nô lệ, dường như tất cả đang hướng tới xã hội cộng đồng. Các đồ đằng thần được Phục Hy an trí ở các thành, hoặc làm thành chủ, hoặc làm sư của nhân tộc. Ngài truyền thụ đạo lý, kinh nghiệm, đạo pháp của họ. Mỗi vị đồ đằng thần mượn sức mạnh của nhân tộc, từ đó cung cấp khí vận khổng lồ để tăng thực lực. Nhưng đi cùng với sự cường đại của nhân tộc không còn cam tâm tình nguyện cung phụng khí vận cho đồ đằng thần. Thậm chí, có đồ đằng thần bề ngoài đại công vô tư, nhưng bí mật lại lấy người làm huyết thực, không ngừng nuốt đồng tử đồng nữ của bộ tộc. Từ đó, những đồ đằng thần làm ác này dần bị nhân tộc chán ghét. Sau khi Phục Hy rời đi, Cửu Châu đại địa ẩn ẩn có một bàn tay lớn thao túng, khiến họ dần trở mặt với đồ đằng thần. Trên đỉnh Thái Sơn, từng đạo tường vân hội tụ, Phục Hy ngồi trên tảng đá suốt một tháng, không mở mắt. Trong óc, ngài không ngừng phát họa ý nghĩ, hoàn thiện kế hoạch. Lão sư giúp ta. Được. Khi Phục Hy mở mắt, thánh lực của Đạo Đức Thiên Tôn hội tụ. Ba cuốn thiên địa nhân trong tay ngài hóa thành lưu quang. Trong đó, nhân thư tản ra u ám chi khí, treo lơ lửng trên đỉnh Thái Sơn. Đạo Đức Thiên Tôn vận chuyển toàn bộ thánh lực, cách không đưa vào nhân thư. Ta, Nhân Hoàng Phục Hy, nay tại đỉnh Thái Sơn, kính bái Thương Thiên Hậu Thổ, cảm thấy cô hồn vô định, giả quỷ vô chỗ, sợ nhiễu loạn nhân gian trật tự, đặc biệt lấy khí vận nhân tộc, câu thiên địa chi linh, ngưng nhật nguyệt chi huy, định dưới Cửu Châu Hoàng Tuyền, thành nơi cho giả quỷ cô hồn, gọi là Âm Tào Địa Phủ. Đặc biệt mở phủ thu hồn, chiêu hồn về quê cũ, định Cửu Châu Trường An, nguyện luân hồi không thôi. Ngao. Long Thái Tử gầm dài một tiếng, đạo kim quang treo quanh Phục Hy, nâng ngài chậm rãi bay lên không trung. Phục Hy đưa tay nhận nhân thư, ngài cũng không có cảnh tượng kỳ dị, không khỏi nhíu mày. Nay Âm Tào Địa Phủ cần tập tranh, thần linh mất đi nên làm quan lại âm phủ, gánh trách nhiệm câu hồn dẫn độ. Nếu cô hồn giả quỷ di lưu Cửu Châu, hãy định làm ác quỷ oan hồn, người người có thể tru diệt. Dù thiên địa không có gì khác lạ, đến nước này, Phục Hy chỉ có thể theo ý nguyện của mình mà đi, tay nâng nhân thư lần nữa cất tiếng. Hồi lâu, không thấy những thần linh đã chết đến. Hiển nhiên, những thần ma, long phượng, vu yêu không còn nhục thể, chỉ còn chân linh vẫn còn quan sát. Gia linh không về, hãy lấy làm cô hồn giả quỷ. Đạo Đức Thiên Tôn nhướng mày. Ngài hoàn toàn giận dữ với những thần ma, long phượng, vu yêu đã bị mẫn diệt. Lúc này, ngài mở miệng nhắc nhở Phục Hy, lấy ra một giọt tinh huyết, ngưng kết thất thải chi quang, lưu chuyển trên đỉnh Thái Sơn. Ông. Một khí thế cực kỳ uy nghiêm quét ngang Cửu Châu bát phương, khiến tứ phương cô hồn giả quỷ nhao nhao kéo đến. Lúc này, dưới đỉnh núi, một bộ bạch cốt nhanh chóng đến, khom người quỳ lạy trước Đạo Đức Thiên Tôn và Phục Hy, hiển nhiên muốn thành tựu quan lại âm phủ. Thấy vậy, Đạo Đức Thiên Tôn chỉ tay, giọt tinh huyết rót vào thân bạch cốt. Trong nháy mắt, bộ bạch cốt hóa thành một thiếu nữ, trên mặt hiện vẻ kinh hỉ. Tạ thánh nhân thành toàn, tạ nhân hoàng thành toàn. Thiếu nữ khom người dập đầu, thầm nói, để tạ sư phụ đại ân. Đứng dậy, ngươi làm giám sát sứ giả, có trách nhiệm chém giết oan hồn ác quỷ ở Cửu Châu. Ngay khi Phục Hy định mở miệng, Đạo Đức Thiên Tôn lạnh lùng quét về phía chỗ tầm ẩn thân, lập tức lộ vẻ không vui. Phát giác thánh niệm của Đạo Đức Thiên Tôn đảo qua, tầm mỉm cười, hóa thành lưu quang rơi trước mặt hai người. Dù không đằng vân giá vũ, thân trùng vô cùng to lớn dựng lên, cũng ngang bằng cả hai. Quy 1A chương 701A Phục Hy vì thánh. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Khi tầm vừa xuất hiện, thiếu nữ kia vội vàng mở miệng theo bản năng. Đến khi nhận ra mình đã lộ thân phận, nàng có chút xấu hổ, hoảng sợ nhìn ba người. Lời này khiến Phục Hy không vui. Không phải vì bạch cốt mưu lợi, nhận cơ duyên, mà vì tầm biết rõ gia linh không về, lại không hề nhắc nhở. Tầm, ngươi làm không ổn. Đạo Đức Thiên Tôn khẽ nhíu mày, thánh lực toàn bộ khai triển, hào quang chói sáng, khí thế toàn thân nhắm thẳng vào tầm, khiến ngài cũng phải cau mày. Tiểu nha đầu, không sao đâu, đứng qua một bên. Ai dám cản trở ngươi, vi sư nhất định không để yên. Đạo Đức, thu khí thế của ngươi lại. Ta đến là để giúp ngươi, còn đồ nhi ta, báo đáp thánh huyết của ngươi. Tầm thần có diệu kế gì? Xin chỉ giáo. Thấy Đạo Đức Thiên Tôn nhíu mày, khó xử ra mặt, Phục Hy vội tiến lên thi lễ với tầm, nhìn thiếu nữ với vẻ thân thiện. Dù sao, tầm có ân chỉ điểm với nàng, tính ra cũng là nửa đồ đệ, cùng thiếu nữ có chút quan hệ. Hậu thổ, còn không hiện thân. Chẳng lẽ ngươi không muốn tìm một con đường sáng cho vu tộc? Sau khi Phục Hy nói, tầm lạnh lùng nhìn về phía tây phương. Một vị nữ tính tổ vu bước đến chân núi Thái Sơn. Dù đứng dưới chân núi, đầu cũng cao bằng Thái Sơn. Nữ tử có chút nhíu mày. Hôm nay, lòng nàng bất an, luôn cảm thấy có nguy cơ. Vì vậy, nàng ra ngoài du tẩu, xem có tìm được nguy cơ, chặt đứt nhân quả, tránh cho nó lớn mạnh mà hủy diệt nàng. Vừa đến, kim quang ẩn ẩn chỉ dẫn, nàng tìm đến Thái Sơn Tây Phương, thấy Phục Hy tế bái trời xanh, muốn lập Âm Tào Địa Phủ, trong lòng cười lạnh, im lặng không nói. Nghe tầm mở miệng, lúc này nàng đến chân núi, không biết đối phương có ý gì. Ngươi có ý gì? Các tổ vu khác, còn không hiện thân. Tầm không để ý hậu thổ, lần nữa gầm thét. 11 thân ảnh hiện thân, đến chân núi Thái Sơn, nhìn chằm chằm vào tầm, mỗi người lộ vẻ nghi hoặc. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tiểu muội, sao muội ở đây? Ta bị tầm thần dẫn tới. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Dục Thu nói xong, các vị tổ vu nhao nhao mở miệng, không hiểu ý của tầm. Vu yêu đã là đại đạo quá khứ. Các ngươi vất vả vì vu tộc kéo dài. Nếu có thể khiến vu tộc tồn tại, không biết các ngươi nguyện hiến nhục thân, lấy linh trấn thủ Âm Tào Địa Phủ. Để phân thần ma hai đạo. Ông. Từng đạo kim quang từ trời giáng xuống. Không ai ngờ Phục Hy mở miệng không thành, đạo đức thi triển uy năng không xong, tầm chỉ một câu ngắn ngủi đã khiến thiên địa giáng lâm dị tượng. 12 đạo kim quang giáng xuống trên 12 tổ vu. Đạo đức thấy vậy thì hiểu ra mọi chuyện. Phục Hy có chút lắc đầu, thầm than, bất cốc, không muốn nhờ tầm, ngược lại phải cảm tạ mới đúng. Chúng ta đồng ý. 12 vị tổ vu hiểu sứ mệnh của mình. Kim chi tổ vu Nhục Thu, Mộc chi tổ vu Cú Mang, Thủy chi tổ vu Cộng Công, Hỏa chi tổ vu Trúc Dung, Thổ chi tổ vu Hậu Thổ, năm vị tổ vu đi đầu hy sinh, lấy huyết nhục tưới tiêu chân núi Thái Sơn, khiến nơi đó xuất hiện một hang động âm trầm, thẳng vào dưới cửu tuyền, ngưng thần ma hai đạo là một. Địa phủ thông thần, âm phủ quản địa, u minh liên ma. Đây là tam giới đại đạo, kết hợp đại đạo. Hồng Quân đạo tổ và Ma La Ma Tôn nhau nhau hiện thân, nhìn tầm với vẻ u sầu, không dám trừng phạt, cũng không dám để ngài tiếp tục hành động. Nếu không, đại đạo sẽ có thêm một vị đạo tổ, Ma Tôn, uy hiếp quá lớn đến bọn họ. Hai vị đã hiện thân, ta cũng yên tâm rời đi. Nói xong, tầm hóa lưu quang, biến mất, khiến cả hai liên tục dậm chân, thầm hô, tầm thật xảo trá, dẫn đầu rồi bỏ dở, không dâng một chút lực lượng. Thật đáng giận. Dù nghĩ vậy, Hồng Quân và Ma La nhanh chóng thi triển đại đạo chi lực, hội tụ cùng ngũ đại tổ vu, tạo ra khu vực dưới cửu tuyền, vô số năng lượng mở rộng không gian. Lúc này, Phong chi tổ vu Thiên Ngô, Vũ chi tổ vu Huyền Minh, Lôi chi tổ vu Cường Lương, Điện chi tổ vu Hấp Tư, Không gian tổ vu Đế Giang, Thời gian tổ vu Trúc Cửu Âm, Thời tiết tổ vu Sa Bỉ Thi, cũng nhao nhao vỡ nát thân thể, rót vào khu vực mới, khiến nó hoàn thiện hơn. Vì hành động này, họ được hậu nhân nhân tộc vĩnh thế cung phụng. Đây là 12 thần u minh ban đầu, trưởng khống quy tắc u minh. Đáng tiếc, vì nhiều lý do, chân linh của 12 tổ vu không còn, khiến tầm rất bất mãn. Nếu biết kết quả này, ngài quyết không giúp Phục Hy chứng đạo, giúp Hồng Quân, Ma La hoàn thiện quy tắc đại đạo. Khi 12 tổ vu vỡ nát, dùng thần linh trưởng khống đại đạo u minh, vu tộc trở thành nhóm sinh linh đầu tiên tiến vào nơi đây. Tiếc rằng, trong vu tộc không còn trí giả, nhiều người muốn nô dịch nhân tộc, tranh đoạt khí vận, nâng cao thực lực. Vu tộc di chuyển, không tuân theo ý chí của 12 tổ vu, cũng phí đại giới hy sinh thân thể, để vu tộc tranh thủ sinh tồn. Khi Hồng Quân, Ma La tự mình giáng lâm, thần ma, Long Phượng, vu yêu ở Cửu Châu tứ phương mới vội vàng đến, muốn đánh cắp cơ hội. Đáng tiếc, đã muộn. Hồng Quân chỉ vào u minh, cao giọng, "Ngày hậu thổ là u minh chi thần, suốt 12 tổ vu chủ địa phủ. Diêm La là âm phủ chi chủ, chủ câu hồn dẫn độ, quản lý quyền lực địa phủ." Ma La không cam lòng yếu thế, vội chỉ Diêm La bên cạnh, mệnh hắn lĩnh ma thần ma đạo, lãnh địa phủ quyền lực. Người này cùng Phục Hy tranh nhân hoàng, nhìn ngài vẫn không cam tâm, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể mượn cơ hội của Phục Hy, tranh vị trí chủ địa phủ. Trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Cả hai lĩnh mệnh, đi vào u minh. Hồng Quân và Ma La ngươi một câu ta một câu, trong thời gian ngắn đã định ra quan lại địa phủ âm phủ, thi triển đại đạo chi lực, khiến nhân thư hóa thành hai pháp bảo, sinh tử sổ ghi chép và phán quan bút. Sinh tử bộ giao hậu thổ trưởng quản, phán quan bút giao Diêm La sử dụng. U minh đã định, địa phủ đã hoàn thiện, sứ mệnh của Phục Hy hoàn thành. Đạo đức thiên tôn cũng viên mãn chứng đạo quả, từ đó nhân giáo khí vận trường tồn, được tôn là giáo phái đầu tiên của nhân tộc. Điều này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn của Xiển giáo hối hận. Không ngờ nhân giáo và Xiển giáo xem nhau là một thể, khí vận lại không chiếm được chút nào. Đệ tử nhân giáo yếu kém, cần gì nhiều khí vận đến vậy? Đây là một trong những lý do khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn bất mãn với Đạo Đức Thiên Tôn sau này. Ma La rời đi. Hồng Quân nhìn Phục Hy, khẽ nói, "Ê Phục Hy nên chứng thánh vị, làm người khai sáng, khí vận chi tổng." Nói xong, thất thải lưu quang chợt hiện trên người Phục Hy. Ngài cùng Đạo Đức Thiên Tôn liên thủ, đứng sau lưng Hồng Quân, chậm rãi đi về Thiên Ngoại Thiên. Quy 1A chương 702A Thần Long Chứng Pháp. Long Thái Tử có vẻ bối rối, ngơ ngác nhìn Phục Hy. Tiếc là, Phục Hy không để ý đến Thái Tử, trong lòng dâng lên một nỗi ảm đạm. Việc này không phải do ngài quyết định, mà phải xem Hồng Quân hành động thế nào. Rõ ràng, Hồng Quân chưa coi trọng Long Thái Tử, nên mới ngăn cản Phục Hy đưa y lên giới. Có gì nghi hoặc? Không chỉ Long Thái Tử nghi ngờ, mà cả Bạch Cốt vừa mới có lại thân thể cũng vậy. Trong lúc cả hai không biết làm sao, tầm thần đi thẳng đến trước mặt họ. Xin sư tôn chỉ dạy. Long Thái Tử khom mình hành lễ. Y không hiểu, theo Phục Hy cả đời, sao vẫn chưa chứng được đạo quả? Lẽ nào Long tộc thật vô vọng? Long tộc cửu mạch đều có khả năng hô phong hoán vũ. Ngươi theo Phục Hy chỉ là sức một người, sao bằng sức cả tộc? Ngươi không chỉ vì bản thân. Nếu chỉ vì mình, có lẽ đã lên tiên thành trời. Nhưng ngươi gánh vác cả Long tộc. Long tộc đã làm gì cho nhân tộc? Đã gây ra bao nhiêu cho thiên địa này? Không trả giá sao có hồi báo? Tầm lắc đầu, giọng nghiêm khắc, có chút bất mãn với Long Thái Tử. Thấy y vẫn còn nghi hoặc, ngài dứt khoát không chỉ bảo, quay sang thiếu nữ, "Kỳ Xương Tinh Linh, sứ mệnh của ngươi cần ta phải nhắc sao? Mau đi câu hồn dẫn độ đi." "Vâng, sư phụ, con đi ngay." Khi Xương Tinh Linh tung tăng rời đi, từ Thái Sơn bắn ra hai đạo quang mang, hóa thành hai tấm lệnh bài, Diêm Vương lệnh và Phán Quan lệnh. Tầm thần thể gật đầu với Diêm La ở U Minh vực, xem như nhận ân tình này. Tầm quay người rời đi, để lại Long Thái Tử trên đỉnh Thái Sơn khổ sở suy nghĩ, tính toán tiền đồ Long tộc. Y đứng đó 9 năm như tượng đá, hóa thành một phong cảnh đặc biệt của Thái Sơn. Ta hiểu rồi. Tuyết rơi đầy trời, Thái Sơn được ngân trang bao phủ. Đúng lúc này, một tiếng kinh hỉ vang lên từ đỉnh Thái Sơn, khiến chim thú hoảng sợ bỏ chạy. Tảng đá hình người bao phủ trên đỉnh núi vỡ tan, từ trong bước ra một nam tử kim quang lóng lánh. Lúc này, Tầm đang đứng trên Thái Sơn khẽ nhếch mép, quay người hóa thành một đạo tinh quang, biến mất. Long Thái Tử không biết, trong 9 năm y bất động, Tầm đã thủ hộ y 9 năm sau lưng. Sư phụ, sao người không nói với sư huynh một tiếng? Người đi theo Tầm còn có một yêu giả kháu khỉnh. Hắn nhìn Long Thái Tử đang cuồng hỉ hóa rồng, không hiểu sư phụ coi trọng sư huynh như vậy, còn làm hộ pháp cho y 9 năm. Nhưng khi sư huynh thức tỉnh, sư phụ lại lặng lẽ rời đi. Rốt cuộc là sao? Hắn nghĩ mãi không ra. Đi thôi, đầu hổ. Mỗi người có một số phận, đã minh ngộ thì phải tự tìm kiếm đạo pháp. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Con đường tu hành vẫn phải dựa vào chính các ngươi. Sư phụ, vậy sư huynh theo đuổi đạo pháp gì? Tầm mỉm cười không nói, khiến đầu hổ gãi đầu, quay sang nhìn Long Thái Tử, vừa định quay đi thì thấy Long Thái Tử ẩn vào mây. Nay ta, Long Thái Tử, lấy thiên địa làm thề, sẽ xuất Long tộc thủ Cửu Châu Đại Lục Chi An, chưởng hô phong hoán vũ chi thuật, quản thiên địa chi trời điều mưa thuận, gánh trách nhiệm tẩm bổ sinh linh đại địa. Nếu trái lời thề này, Long tộc sẽ không tồn tại ở thiên hạ. Oanh! Một tiếng sấm từ trời giáng xuống, rơi vào Long thân trên mây. Long Thái Tử nghiến răng, nhanh chóng hấp thu tia chớp. Y biết còn 8 đạo lôi đình nữa. Từ khi nhân đạo hoàn chỉnh, lấy thiên địa làm thề, phải chịu cửu lôi làm kiếp. Vượt qua được, lời thề mới được trời đất chứng giám, trở thành một trong 3.000 đạo pháp. Khi đạo thứ tư lôi đình giáng lâm, lân phiến Long Thái Tử đã hủy hơn nữa. Dưới lôi kiếp này, thân thể y càng thêm suy yếu. Long nguyên chi lực đã hao tổn hơn nữa. Nhìn lên trời vẫn ngưng tụ tử lôi, Long Thái Tử hoảng hốt, tự hỏi có chịu nổi không. Tỉnh thủ nội tâm, vạn vật đều có thể dùng. Lôi vô hình, lại lấy Long Đằng làm thế. Ngươi chưa ngộ đạo pháp đặc hữu, sao nói đến độ kiếp lập thể? Một giọng nói mờ mịt, tựa như từ chân trời truyền đến, khiến Long Thái Tử ấm lòng, thầm gọi, sư phụ. Long đầu liếc nhìn tứ phương, chỉ thấy Thái Sơn xa xa, một con tầm trùng to lớn, bên cạnh là một đầu hổ đầu đại yêu. Long Thái Tử rơi lệ. Lập tức hiểu, y ngộ đạo trên đỉnh Thái Sơn không bị ai quấy rầy, là nhờ sư phụ âm thầm thủ hộ. Đột nhiên, mắt Long Thái Tử sáng lên. Y biết mình không cô đơn, vì còn có sư phụ luôn ở sau lưng, cho y ủng hộ, không hề giấu giếm. Chính tinh thần vô tư này đã lay động nội tâm Long Thái Tử. Nhìn tia chớp giáng lâm, y liều mình lao lên, thân thể dung hợp với lôi đình. Điện hoa bao phủ toàn thân Long Thái Tử, đau đớn kịch liệt không khiến y rên rỉ, mà khiến mắt y càng thêm sáng tỏ. Trong mơ hồ, y đã trải nghiệm lực lượng lôi điện, chỉ cần một lần, y sẽ trải nghiệm dấu vết của lôi. Cùng Thái Sơn tương liên, 12 vị tổ vu treo trên U Minh, nhìn thế giới khác, con thần Long Kim Quang lóng lánh đang nghênh đón từng tia chớp, thân thể càng thêm rách nát, trong lòng có chút không đành lòng. Thôi, năm xưa ta được tầm thần chỉ điểm, mới chiếm giữ U Minh tứ phương, vì vu tộc kiếm chút hy vọng sống. Hôm nay, tạm coi như báo đáp, giúp con tiểu Long này thành tựu đạo pháp, vì Long tộc tìm một con đường sáng, không uổng công ân của tầm thần năm đó. Đúng là nên như vậy. 12 tổ vu cười, từng đạo vu nguyên chi lực hóa thành tia, xuyên không gian, hàng xuống Long thân. Long Phượng hai tộc sống sót trước vu yêu, có sinh mệnh xa xăm, không phải vu yêu có thể so sánh. Nhưng vì vậy, Long Phượng hai tộc càng xa mới đại đạo, tu hành năng lượng cũng càng trái ngược đại đạo. 12 tổ vu đã lĩnh ngộ đạo pháp riêng, đạo pháp vu tộc mới này phù hợp đại đạo, hình thành đạo thuật đặc hữu. Lúc này cho Long tộc một đạo vu nguyên chi lực, giúp y thể ngộ đạo pháp. Trên đời này, chỉ có họ mới có thể hào phóng như vậy. Vì báo đáp tầm thần, 12 tổ vu mới hành động như vậy. Khi 12 đạo vu nguyên chi lực tràn vào Long thân, Long Thái Tử minh bạch chân ý đạo pháp mới, không ngừng suy tư, thể ngộ. Khi đạo thứ 9 lôi đình hạ xuống, Long Thái Tử nhếch miệng, gọi Long thể tu pháp, Long ngữ thi pháp. Trong khoảnh khắc, ngôn ngữ đặc hữu của Long tộc từ miệng Long Thái Tử chậm rãi lưu chuyển, như phạn văn Phật gia, thâm ảo khiến người không thể lĩnh ngộ. Tầm đang bước đi trong tuyết khẽ thở dài, thầm nghĩ, tiểu thuật vậy. Đây là số mệnh, trời không cho ngươi thành đại đạo, dù ngươi có mọi cơ trí cũng không được đại đạo chấp nhận. Quy 1A chương 703 A tranh. 10 năm sau khi Phục Hy rời đi, nhân tộc đã chia năm xẻ bảy. Hoa Tư bộ lạc của ngài cũng nhanh chóng bị các bộ lạc khác chia nhau. Chiến tranh nổ ra khắp Cửu Châu, các đồ đằng thần giao tranh, khiến sinh linh lầm than, dân chúng khổ cực. Tầm dường như không hay biết, hoặc có biết cũng không để tâm. Ở bắc cực của Cửu Châu, Tầm đang say giấc. Lượng lớn khí vận nhân tộc trong cơ thể Tầm không bị hấp thụ mà bị áp chế. Giờ Phục Hy đã rời đi, người chiếm hữu nhiều khí vận nhân tộc nhất không phải Phục Hy, cũng không phải đạo đức thiên tôn của nhân giáo, mà là tầm đang ngủ say. Nói là ngủ say, đúng hơn là đang tu luyện, luyện hóa từng đạo khí vận, tăng cường thân thể tầm. Năng lượng bảy màu liên tục phát ra từ thân tầm, miệng nhả ra tơ máu, dần dần bao bọc thân thành một kén tầm khổng lồ màu huyết sắc. Kén tầm phập phồng hô hấp, mang theo vận luật, ánh sáng bảy màu cũng dần tan biến. Khi ánh sáng bảy màu biến mất, toàn bộ Bắc Cực Cửu Châu chìm trong bóng tối, khi ánh sáng bảy màu xuất hiện trở lại, trời lại sáng. Cư dân Bắc Cực Cửu Châu lưu truyền thần thoại, ở Bắc Cực có thần tên là Chúc Âm, mặt người thân rắn, da đỏ, sống ở nơi cực hàn phương Bắc, mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm, thổi hơi là đông, thở ra là hè, có năng lực hô phong hoán vũ, dời sông lấp biển. Thực ra, đó chỉ là phỏng đoán của những kẻ từng thấy kén tầm huyết sắc, lời đồn thổi không hơn không kém. 100 năm sau, Cửu Châu đại lục càng thêm hỗn loạn, sinh linh chết vô số, địa phủ quỷ đói giả quỷ đầy rẫy mối họa, quán khí ngút trời, khiến nhân đạo vận chuyển đình trệ. Chứng kiến cảnh này, Phục Hy đau lòng, không cam lòng khí vận nhân tộc bị tuyệt diệt. Ngài nhiều lần lên thiên ngoại thiên, tìm Hồng Quân đạo tổ ra mặt, cầu xin chấm dứt khổ ải cho nhân tộc. Tiếc rằng, ngài đều bị đạo đồng bên cạnh Hồng Quân ngăn lại, chỉ có thể ảm đạm rời đi. Ngài cũng nhiều lần đến điện của Đạo Đức Thiên Tôn, chỉ nhận được vài lời an ủi. Đạo Đức Thiên Tôn cũng bất lực, khí vận nhân giáo suy yếu tạo cơ hội cho tam giáo khác, họ tìm đủ cách cướp đoạt khí vận nhân tộc của nhân giáo, khiến nhân giáo vốn là chủ giáo của nhân tộc trở thành thứ yếu. 1000 năm sau, Trung Hồng trên thiên ngoại thiên vang vọng, từng đạo tường vân bảy màu vờn quanh. Đạo Đức, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Phục Hy và hai vị thánh nhân Tây Phương đều giá vân đến trước đạo quán thiên ngoại thiên, lắng nghe ý chỉ của Hồng Quân đạo tổ. Từ khi Phục Hy thành thánh đã 1000 năm, nhân tộc hỗn loạn là do bất kính thiên địa, không tuân theo đại đạo, không ngộ đạo pháp, không tu đức hạnh. Bọn chúng gây họa cho thương sinh, lấy thương sinh làm thức ăn, lấy máu sinh linh tế thần, tội không thể tha. Dù ném vào địa phủ cũng phải chịu cực hình mới được luân hồi. Nói đến đây, Hồng Quân tức giận, rõ ràng đã bị những chuyện xảy ra ở Cửu Châu trong ngàn năm qua làm cho phẫn nộ. Cẩn tuân đạo tổ ý chỉ. Chư thánh chấp tay đồng thanh. Đừng nói là họ muốn trừng phạt những đồ đằng thần kia, đến cả ma thần của ma đạo cũng muốn ra tay. Nhưng liên quan đến chuyện Cửu Châu, không có lệnh của đạo tổ và ma tôn, dù là thánh nhân hay ma thần cũng không dám tự quyết định. Nhân đạo đã bại, đức hạnh đã hủy, cần lập lại nhân hoàng, thống nhất nhân tộc Cửu Châu, trừ khử mọi đồ đằng thần. Từ hôm nay, Cửu Châu thần diệt. Thần diệt. T. Chư vị thánh nhân nghe vậy giật mình, trong lòng hiểu ra. E rằng Hồng Quân và Ma La Bế Quan là để trù tính diệt thần ma, Long Phượng, Vu Yêu, những sinh linh của đại đạo quá khứ. Xem ra việc Vu tộc diễn hóa U Minh vực là lựa chọn đúng đắn nhất. Nghĩ đến phúc quả của Vu tộc, chư thánh lại nghĩ đến tầm thần. Thấy sắc mặt mọi người khác lạ, mắt Hồng Quân lóe sáng, khẽ nhếch mép, không biết có ý định gì. Chư vị, hôm nay sẽ lập lại nhân hoàng. Các ngươi trừ Phục Hy không được ra mặt, đệ tử của các ngươi có thể tìm kiếm người nhân hậu, giúp họ lên ngôi nhân hoàng, khôi phục bình an cho Cửu Châu. Nhớ lấy, thần ma nào muốn rời khỏi Cửu Châu thì mặc họ đi. Ai nhúng tay vào cuộc tranh giành nhân hoàng này sẽ bị chém vô xá. Tuân lệnh. Lần này, chư thánh mừng rỡ trong lòng. Không ngờ Hồng Quân đạo tổ lại không chọn sẵn nhân hoàng, mặc họ tự nâng đỡ. Vậy chẳng phải họ có thể lập đệ tử của mình làm nhân hoàng? Chỉ cần giúp họ thành thế là được. Chư thánh liếc nhau, nhìn thấy địch ý trong mắt đối phương. Đúng lúc này, Nữ Hoa lên tiếng, "Ê đạo tổ, ta là mẫu của nhân tộc, không tiện nhúng tay vào chuyện nhân tộc. Lần này lập hoàng, ta xin không tham gia, mong đạo tổ cho phép." "Chuẩn." Hồng Quân gật đầu với Nữ Hoa. Nữ Hoa này càng ngày càng biết điều. Nếu nàng thật sự tham gia tranh giành nhân hoàng, e rằng không ai tranh lại được. Chỉ cần nàng giáng lâm Cửu Châu, nhân tộc nhất định đi theo nàng, nguyện nghe lệnh dưới trướng nàng. Nghe Nữ Hoa nói vậy, chư vị thánh nhân càng thêm kích động. Phải biết Đạo Đức Thiên Tôn trở thành đế sư nhờ khí vận nhân tộc, lúc này đã chém ra thiện ác nhị thi. Khí vận nhân đạo này, ai mà không tranh? Dù là Đạo Đức Thiên Tôn cũng muốn tranh thủ, huống chi những thánh nhân khác chưa chém được nhị thi. Hơn nữa, đệ tử của họ đều có thể tham gia, so đấu thực lực giáo tông. Đây là cơ hội để tìm ra người tài. Ai muốn đề cử đệ tử của mình làm nhân hoàng thì phải xem thực lực tổng hợp thế nào. Tranh. Tranh đoạt đạo quả, tranh giành đổ máu, tranh đến vạn thần diệt vong. Đó chính là kết quả Hồng Quân muốn thấy. Khôi Ngỗi Thị, Liên Sơn Thị, Liệt Sơn Thị ba bộ lạc gần Hoa Tư, gần Côn Lôn nhất, là địa bàn của Thông Thiên giáo chủ. Khi chư thánh trở về nơi ở, họ bắt đầu trù bị mọi thứ, chuẩn bị đánh cược một phen. Lần này, Thông Thiên giáo chủ cũng quyết tâm tranh đoạt vị trí đế sư nhân hoàng. Nhưng ngài lo lắng Nguyên Thủy hơn là Đạo Đức Thiên Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn là huynh trưởng của họ, đã chứng đạo chém được nhị thi. Dù cũng có ý tranh đoạt khí vận để tăng cường thực lực nhị thi, nhưng chắc chắn sẽ nể tình huynh đệ, phòng bị hai vị thánh nhân Tây Phương. Ngài sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhị huynh của ngài. Lần này ngài vốn định nhường ngôi cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn quá tính toán. Trước khi đi, lời nói của đại huynh đã gạt bỏ ý định đó trong lòng ngài, ngài chỉ có thể buông tay đánh cược một phen. Liệu có đắc tội nhị huynh hay không, sẽ có đại huynh giải thích, ngài không cần tốn công tổn trí. Nhìn Xích Tùng Tử bên cạnh, Thông Thiên Thánh Nhân nhếch mép. Người ngoài không biết pháp chính đạo, nhưng ngài đã chém được thiện thân. Chỉ cần khí vận thêm vào, ngài có thể lại trảm ác thân. Đến lúc đó, dựa vào khí vận, e rằng ngài còn cao hơn đại huynh một bậc. Quy 1A chương 704A Kim Trứng Tầm. Thân thiện ác vốn tương thông với bản thể, nên Xích Tùng Tử hiểu rõ mà không cần Thông Thiên giáo chủ giải thích. Hai người nhìn nhau cười, Xích Tùng Tử bước đi trên cầu vòng đỏ. Thông Thiên giáo chủ vẫn bất an, dường như cảm thấy có gì đó không đúng, hoặc đã bỏ qua chi tiết nào đó, khiến kế hoạch chưa chu toàn. Nhưng khi xem xét kỹ, kế hoạch lại hoàn mỹ, không có sơ hở. Ngài đứng trên đỉnh Côn Lôn suốt một tháng, lòng không yên, cuối cùng thả mình bay lên, biến mất trong ánh sáng bảy màu. Khi Thông Thiên giáo chủ xuất hiện trở lại, ngài đã ở Bắc Cực Cửu Châu, trước mặt là kén tầm huyết sắc. Vẫn chưa ra à? Thông Thiên giáo chủ định truyền thánh lực giúp đỡ, nhưng lại thu hồi. Thời điểm chưa thánh hiếu thắng, không nên lãng phí thánh lực. Ngài thở dài, quay người rời đi. Không lâu sau, hai đạo lưu quang giáng xuống, là hai đạo nhân Tây Phương. Tiếp dẫn đạo nhân nhìn kén tầm huyết sắc, khẽ nhếch mép, kỳ hắn có duyên với Tây Phương ta, chắc chắn giúp đạo pháp của chúng ta hoàn thiện. Sư huynh, huynh có ý gì? Chuẩn Đề thánh nhân nói. Ngài không ưa tầm thần. Năm xưa, cây bản thể của ngài bị luyện thành pháp bảo, lại bị Thái Nguyên đoạt mất, khiến cây sống lại. Chuyện này khiến ngài nghẹn họng, không vui trong lòng, nên không ưa tầm thần. Sư đệ, đừng tham niệm. Là của ngươi thì là của ngươi, không phải thì đừng cưỡng cầu. Ta sẽ không đến Côn Lôn, nguyện ở đây luận đạo với tầm thần. Chuyện nhân hoàng giao cho ngươi mưu tính. Phải chọn người có nhân hậu, nếu không cướp đoạt khí vận không thành, lại mang họa vào thân. Sư huynh. Đừng nói nữa, có lời không nói ra, đạo pháp của ta sẽ dừng bước. Đi thôi. Tiếp dẫn đạo nhân phất tay áo, ngồi khoanh chân trên băng nguyên, mắt lộ thánh quang, thân thể tỏa ánh sáng bảy màu, tràn vào kén tầm, dùng thánh niệm truyền thụ đạo pháp cho tầm thần. Chuẩn Đề đạo nhân lắc đầu, đến Tây Côn Lôn. Mục đích của hai người là bái kiến Thông Thiên thánh nhân, liên minh để tranh đoạt khí vận nhân tộc. Đạo đức và nguyên thủy giao hảo, chỉ có Thông Thiên cần trợ lực. Nếu hai người muốn giúp nguyên thủy, e rằng nguyên thủy còn chẳng thèm nhìn. Chỉ có giúp Thông Thiên mới có hy vọng. Không ngờ tiếp dẫn đạo nhân lại gặp tầm thần hóa kén, nhất định phải luận đạo, khiến Chuẩn Đề đạo nhân không thoải mái, chỉ có thể rời đi, không để ý đến sư huynh giả ngây giả ngốc. Vì sao giúp ta? Ngay sau khi Chuẩn Đề thánh nhân rời đi, kén tầm huyết sắc co rút lại, một thanh âm vang lên bên tai tiếp dẫn đạo nhân, khiến ngài khẽ nhếch mép. Không cần để ý, đạo hữu biết Tây Phương ta cằn cỗi, đệ tử kém xa Tam giáo đạo môn. Nhưng ta có lòng hướng đạo, có ý truyền đạo, có diệu pháp vạn pháp đồng quy, lại chưa biết truyền đạo, giải thích nghi ngờ, thụ nghiệp như thế nào. Xin đạo hữu giải hoặc, tiếp dẫn vô cùng cảm kích. Trong lòng có niệm là vì tham lam, mưu trời mưu đất, không mưu nguồn gốc, chưa từng nói về thầy người. Càng đừng nói đến đế sư. Nếu tùy ý bản tâm tham lam quấy phá, vạn năm cũng không chứng đạo. Chẳng lẽ đạo hữu không cho rằng ta nên mưu phúc cho Tây Phương? Đạo hữu chấp nhất. Trời đất có gì khác biệt? Đông Tây có gì khác nhau? Hướng biển cả là xuân về hoa nở, hướng vực sâu là như dẫm trên băng mỏng. Tất cả tùy vào ngươi nghĩ và làm như thế nào. Đạo hữu có nguyện giúp ta? Tây Phương vô duyên với ta. Nếu cưỡng ép nạp ta nhập giáo, e rằng vạn năm luân hồi, Tây Phương giáo sẽ diệt vong vì ta. Đạo hữu chẳng phải nói trời đất có gì khác biệt sao? Tây Phương giáo vì đạo hữu cường thịnh, vì đạo hữu mà diệt vong, tất cả tự nhiên luân hồi. Nên như thế, chỉ hy vọng đạo hữu giúp ta thành đạo. Lúc này tiếp dẫn đạo nhân không giấu giếm, nói thẳng suy nghĩ trong lòng, muốn chứng được đại đạo, chém được nhị thân, trở thành thánh nhân bất tử. Các ngươi muốn làm gì cây? Tầm trầm tư rồi hỏi. Đạo hữu, chỉ cần ngươi đáp ứng, cây sẽ thành thánh vật Tây Phương. Chỉ cần Tây Phương giáo tồn tại, sinh linh Tây Phương sẽ chiêm ngưỡng thánh vật, vĩnh viễn triều bái. Thôi, thôi, đợi ta hóa hình đi. Tầm phẫn nộ. Khi ngài không muốn đáp ứng, cây một tia khí tức xuất hiện trong tay tiếp dẫn, rõ ràng đối phương đã cầm tù cây, ép ngài trở thành một phần của Tây Phương, giúp tiếp dẫn đạo nhân chứng đạo. Những lời vừa rồi của hai người là để che mắt đạo tổ Hồng Quân. Tiếp dẫn đạo nhân không muốn người khác thấy sự hèn hạ của mình, tầm cũng không muốn cây bị tổn thương, nên chỉ có thể thỏa hiệp. Tiếp dẫn đạo nhân mừng rỡ, liều lĩnh tràn thánh lực vào kén tầm. Kén tầm vỡ vụn, một con thiên thiền sáu cánh bay ra. Tiếp dẫn đạo nhân không thu hồi thánh lực, mà dốc hết thánh lực, đâm rách ngón giữa, ngưng kết sáu dọc tinh huyết quán chú vào thân thiên thiền sáu cánh. Nhật nguyệt luân hồi, thời gian trôi qua, một năm sau, khi tiếp dẫn đạo nhân kiệt sức, một nam tử từ thiên thiền sáu cánh chui ra. Người này có đôi mắt đen sâu thẳm, tỏa ra tia sáng yêu dị, khiến người không thể quên. Đầu trọc lóc, không một sợi tóc, khiến tiếp dẫn đạo nhân thấy quái dị, nhưng dường như đối phương vốn phải như vậy. Khí chất ngọc thụ lâm phong, khiến tiếp dẫn đạo nhân lôi thôi lết thết cũng thấy xấu hổ. Đừng nói đến ngài, e rằng bất kỳ ai trên thế gian cũng cúi đầu trước người này, không khỏi sinh lòng hổ thẹn. Diện mạo và khí chất như vậy, thêm vào sự tao nhã, chắc chắn sẽ được nữ giới ưu ái. Gia hỏa này là kẻ gây họa, là ác mộng của vạn ngàn nữ nhân. Tầm mỉm cười, vung tay lên, thiên thiền sáu cánh hóa thành một bộ phục bát bảo lưu quang. Tầm thần mặc dị phục càng khiến tiếp dẫn đạo nhân chú mục. Vẫn chưa ngộ à? Chỉ là chưa đến lúc thôi. Đồ nhi bái kiến lão sư. Ách, ngươi tên gì? Vô. Tên chỉ là danh hiệu. Lão sư muốn ban tên thì ban cho một cái. Lạnh nhạt, dường như chuyện ngoại giới không được ngài để vào mắt, khiến tiếp dẫn đạo nhân vốn đang hưng phấn cũng trở nên băng lãnh và bình tĩnh. Vậy ngươi là Kim Thiền Tử? Cũng tốt. Nam tử khẽ nhếch mép, thi lễ với tiếp dẫn đạo nhân, coi như đáp tạ. Quy 1A chương 705A nghĩa. Cây ở đâu? Kim Thiền Tử mỉm cười hỏi tiếp dẫn đạo nhân. Vẫn là vẻ lạnh nhạt vốn có, nhưng trong lời nói đã có chút khác biệt. Ở Tây Phương Cực Lạc, Bồ Đề thay ta trông coi, truyền đạo cho sinh linh Tây Phương. Lời này không sai, tiếp dẫn đạo nhân không thèm lừa dối Kim Thiền Tử. Chuyện này không thể lừa dối, khi sự thật bày ra sẽ sinh ra hiềm khích. Vậy thì tốt. Lão sư tính sao? Đều xem ngươi. Hiện tại, tiếp dẫn đạo nhân không có chủ ý gì. Thánh lực thiếu thốn, không thể đấu dũng với chư thánh khác. Dù là thánh nhân, khi giao thủ cũng là sinh tử quyết đấu, không thể xem thường. Thông thiên không đáng tin. Kim Thiền Tử cười lạnh nói với tiếp dẫn đạo nhân. Vì sao? Chẳng lẽ? Không sai, đạo đức đã chém nhị thân. Dù bề ngoài muốn cướp đoạt khí vận, lại đi hoàn thiện thiện ác chi thân. Nhưng đạo đức nhân từ, chắc chắn để cơ hội này cho hai vị huynh đệ. Tam thanh vốn là một thể, đạo đức chém nhị thân thành thánh nhân, sao có thể thờ ơ, sẽ ảnh hưởng đạo pháp. Đạo đức thiên tôn lấy đức làm gốc, tuyệt đối không làm việc vô đức. Xem ra lời Kim Thiền Tử không sai. Nhưng vì sao lại nói thông thiên không đáng tin? Chẳng lẽ trong ba người Nguyên Thủy sẽ thành tựu vị trí đế sư? Không phải Nguyên Thủy, là thông thiên. Vì sao suy đoán như vậy? Tiếp dẫn đạo nhân không kìm được, hỏi ra nghi ngờ. Trưởng ban thượng ấu nhẩm, ngươi thấy đạo đức thiên tôn thoái vị, Nguyên Thủy tiếp nhận ân huệ này, không sợ người ngoài tranh luận à? Đúng vậy. Tiếp dẫn đạo nhân nhếch miệng. Đừng nói người ngoài, dù là hai vị đạo nhân Tây Phương cũng sẽ cho rằng đó là áp chế, nói Nguyên Thủy không xứng làm huynh trưởng, không tu đức, sao có thể tiếp nhận quả vị đế sư? Hơn nữa, đế sư phải lấy nghĩa mà hành, mới có thể giáo hóa dân chúng. Kim Thiền Tử nói xong nhìn tiếp dẫn đạo nhân. Với sự cơ trí của đối phương, ngài đã nói rõ như vậy, nếu vẫn không biết mưu tính, e là không thể thành thánh nhân. Hồng Quân Đạo Tổ mắt nhìn người thật độc đáo. Phổ biến nghĩa hành. Nghĩa hành như thế nào? Trong đầu tiếp dẫn đạo nhân lóe lên những tia sáng, cân nhắc căn bản thành thánh của Phục Hy. Phục Hy khai sáng đức hạnh, lấy nhân chính bình định loạn thế. Dù Phục Hy nhất thống Cửu Châu, nhưng chiến sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là các bộ lạc tự nguyện thần phục. Nhân gần với đức, lấy người làm gốc, cam vì mọi người mưu phúc, không để ý tư lợi. Lấy sự quan tâm người khác, phát triển nhân tộc cường thịnh là mục tiêu, khiến nhân tộc trở thành nhân vật chính của Cửu Châu. Nhân cùng người tương thông, nói trắng ra Phục Hy coi nhân tộc là bản thân, không ngừng mở rộng thiện niệm, khiến mọi người đều có thiện niệm, hóa thành một phần của nhân đạo. Vì vậy Phục Hy khai sáng nhân đức chi đạo, chẳng bằng nói Phục Hy tập hợp thiện niệm trong lòng nhân tộc, khiến trên dưới một lòng, đúc thành nhân đức chi đạo. Còn nghĩa? Nghĩa thể hiện như thế nào? Đây là một từ ngữ thâm ảo, một khái niệm xa lạ với tiếp dẫn đạo nhân. Dù tiếp dẫn đạo nhân có trí tuệ, vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, trong lòng chỉ có những tia sáng, không thể hội tụ thành một chỗ, hóa thành hoàn chỉnh. Kim Thiền Tử, thế nào là nghĩa? Lão sư hỏi tiểu nghĩa hay đại nghĩa? Ách! Thế nào là tiểu nghĩa, thế nào là đại nghĩa? Vốn muốn mượn lời Kim Thiền Tử để hoàn thiện sự minh ngộ, nhưng không ngờ đối phương lại ném ra nan đề, khiến tiếp dẫn đạo nhân đau đầu, phải cúi đầu, chắp tay thỉnh giáo. Nếu người ngoài thấy cảnh này, thật sự sẽ cho rằng Kim Thiền Tử là sư phụ, còn tiếp dẫn đạo nhân là đồ nhi. Thấy tiếp dẫn đạo nhân xấu hổ, Kim Thiền Tử cũng mỉm cười, thầm nghĩ dù sao tiếp dẫn đạo nhân cũng là lão sư trên danh nghĩa, không thể làm quá mức. Thu hồi nụ cười, Kim Thiền Tử ngẩng đầu 45 độ nhìn lên tinh không, vẻ mặt trang trọng, khiến tiếp dẫn đạo nhân vội vàng chỉnh trang, nghiêng tai lắng nghe. Tiểu nghĩa là bằng hữu chi nghĩa. Bằng hữu gặp nạn, có thể không tiếc mạng sống, giữ vững đạo nghĩa trong lòng, thà chết không khuất, không cúi đầu trước địch nhân. Vì tín niệm, có thể đấu với trời, đọ sức với thần, tự chiến với vận mệnh, dù là ai, chuyện gì cũng không thể khiến nó cúi đầu. Kim Thiền Tử lúc này như một thanh lợi kiếm, bay thẳng lên trời cao. Hồng Quân ở thiên ngoại cũng khẽ nhíu mày, rồi âm thầm gật đầu, kể nên như thế, đây là nghĩa. Nhưng thế nào là đại nghĩa? Ngay khi Hồng Quân vừa dứt lời, tiếp dẫn đạo nhân cũng vội hỏi, kể thế nào là đại nghĩa? Đại nghĩa là một loại thiện cao hơn bản thân, siêu việt bản thân. Người có đại nghĩa phải làm việc nhân đức. Nhân đức trước, đạo nghĩa sau. Đối mặt với kẻ địch, thà chết không khuất, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, phải có lòng hy sinh vì nghĩa, không mưu lợi cho bản thân, phụng hiến cho thiên hạ thương sinh, lấy một người ảnh hưởng người khác, lấy một người ảnh hưởng mọi người. Âm. Một đạo thất thải lưu quang hội tụ vào Kim Thiền Tử. Đó là Hồng Quân đạo tổ ban tặng, cho thấy ngài tán thành lời Kim Thiền Tử. Trong lòng Tiếp Dẫn đạo nhân linh quang thoáng hiện, khẽ khom người trước Kim Thiền Tử, cảm kích sự giải hoặc của đối phương. Kim Thiền Tử, vậy chúng ta nên làm gì? Không làm gì cả. Chỉ cần người có lợi cho nhân tộc, có lợi cho thiên hạ thương sinh, có thể tập ta đạo pháp, có thể làm chủ nhân tộc. Dù không phải nhân hoàng, lại đi muôn vàng tiểu nghĩa, ta nguyện không lấy một giọt nước trong biển cả, cũng muốn thai nghén cá Đông Hải. Trong mắt Kim Thiền Tử lấp lánh ánh sáng, chậm rãi nói, khiến Tiếp Dẫn đạo nhân lộ vẻ xấu hổ. Mọi người đều nói rõ như vậy, ngài vẫn còn tư lợi trong lòng, thật lãng phí lời người ta. Đồ nhi ngoan, lời ngươi nói như thể hồ quán đỉnh. Vi sư đi Tây Phương ngộ đạo. Lần này nhân đạo luân hồi, vi sư không tham dự. Bất quá đồ nhi ta hành tẩu thế gian, nếu có người vô cớ đánh giết, phải hỏi ta có đồng ý không? Từ đó, Tiếp Dẫn đạo nhân minh bạch ý của Kim Thiền Tử, phất tay áo rời đi, lời nói vang vọng cửu châu, khiến Kim Thiền Tử mỉm cười. Xem ra vị lão sư này có lòng xả lớn. Xả lớn như vậy, mới có được, e là Tây Phương giáo hưng thịnh cũng là có lý. Lời nói sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng vang vọng chân trời, rõ ràng là cảnh cáo các thánh nhân khác, không được động thủ với đồ đệ của ngài, mang theo lo lắng và sủng hộ, cũng sự ấm trái tim băng giá của Kim Thiền Tử. Quy 1A chương 706A Viêm Đế Thần Nông. Có lẽ có một sư phụ cũng không tệ. Kim Thiền Tử mỉm cười, liếc nhìn hướng Tiếp Dẫn đạo nhân rời đi, rồi tiếp tục hành trình về phương Tây. Dù đã hóa thành nhân hình và có thể cưỡi mây lướt gió, ngài vẫn chọn cách bước đi từng bước một. Lần này, ngài quyết định khổ hạnh, dùng đôi chân đo đạt Cửu Châu Đại Lục, dùng thân thể trải nghiệm trăm khổ thế gian, dùng nội tâm ngộ đạo chân ý. Đối với Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, thậm chí Đạo Đức, Nguyên Thủy, Thông Thiên, những người sinh ra đã thành thánh, Kim Thiền Tử cho rằng họ thiếu lĩnh ngộ chân chính, mà chỉ gánh chịu sự diễn hóa của đạo. Thứ đạo không đến từ nội tâm đó không phải là điều Kim Thiền Tử mong muốn. Đạo Đức Thiên Tôn hay Tiếp Dẫn đạo nhân đều nhận ra sự thiếu hụt trong nội tâm. Đạo Đức Thiên Tôn được tầm thần chỉ điểm, viết xuống Đạo Đức Kinh, định hình đạo pháp vô vi. Hôm nay Tiếp Dẫn đạo nhân rời đi, chắc hẳn không xa ngày tìm được đạo pháp của riêng mình. Từng bước tiến lên, mỗi khi đến một bộ lạc, Kim Thiền Tử đều dừng lại một thời gian ngắn. Ngài cùng nhân tộc ăn ngủ, trải nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, đi săn, lao động và truyền thụ những kỹ năng sinh tồn thi linh quang chợt lóe trong đầu. Trong thời gian đó, tay Kim Thiền Tử nhúng máu thần của đồ đằng, ngày càng nhiều, khiến ngài căm ghét những đồ đằng làm ác. Đồng thời, không ít đồ đằng thật tâm giúp đỡ nhân tộc cũng nhận được ân huệ từ Kim Thiền Tử. Họ nâng cốc hoang ca, kết tình huynh đệ. Giữa họ có tình thầy trò, nhưng không có danh sư đồ, Kim Thiền Tử không thu nhận đệ tử để dạy dỗ truyền đạo. Cửu Châu Đại Lục lặng lẽ phân hóa thành nhiều đại liên minh. Chuẩn Đề đạo nhân nâng đỡ Tây Phương liên minh, xưng Bạch Đế, thống ngự Cửu Châu Tây Phương, ẩn ẩn có ý đồ quét ngang Cửu Châu cùng với Viêm Đế của Thần Long bộ lạc, được Thông Thiên giáo chủ nâng đỡ. Thần Long bộ lạc là sự hợp nhất của Khôi Ngỗi thị, Liên Sơn thị, Liệt Sơn thị, là liên minh bộ lạc lớn nhất Cửu Châu, dưới trướng có vô số bộ lạc, là nơi nhân tài kiệt xuất của Cửu Châu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nâng đỡ liên minh bộ lạc phương Nam, lấy Xích Đế vi tôn, chiếm cứ Nam bộ Cửu Châu. Đạo Đức Thiên Tôn nâng đỡ các bộ lạc phương Bắc và liên minh bộ lạc phương Đông, lấy Hắc Đế và Thương Đế vi tôn. Ngoài ra còn có các bộ lạc do Ma Thần nâng đỡ. Lần tranh đoạt địa hoàng này không chỉ có sự tranh đấu của các thánh nhân, mà còn có sự thăm dò ngấm ngầm của các ma thần. Dù không tranh đoạt vị trí địa hoàng, họ cũng có ý đồ dẫn độ nhân tộc để ma vực thêm hoàn thiện. Trong đó, các ma thần chủ yếu chiêu mộ đồ đằng thần, không lấy nhân tộc làm gốc, vì vậy không tham gia tranh đoạt địa hoàng, chỉ là một con cá thối trong nồi canh, khuấy đống phân heo, khiến người ghê tởm nhưng không thể tránh khỏi. Lặng lẽ, không ai chú ý, từ Bắc Cực chi địa một đường về phía Tây, không ít đồ đằng thần có những cử chỉ liên minh. Dù không theo bất kỳ thánh nhân hay ma thần nào, tất cả thánh nhân và ma thần đều biết họ mang một nhãn hiệu, Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử luận đạo truyền pháp đã âm thầm lan truyền trong giới đồ đằng thần. Nhiều đồ đằng thần vì giao hảo với Kim Thiền Tử mà xây dựng lại phương pháp tu hành, lấy đức hạnh làm chủ, lấy đại nghĩa làm hướng đi. Trong số họ không phải là những đồ đằng thần mạnh nhất, nhưng tiềm lực và ngộ tính lại là những lựa chọn tốt nhất. Trung tâm Cửu Châu Đại Lục, nơi Phục Hy chứng đạo rời đi, giờ đây ngổn ngang, thi cốt chất đống, nghiêm trọng hơn thời tộc trưởng kế thừa Phục Hy rất nhiều. Nhưng những nơi khác ở Cửu Châu Đại Lục, nơi nào không như vậy? Chỉ là trung ương chi địa nghiêm trọng hơn thôi. Thế mà ở Cửu Châu Đại Lục, vẫn có một cõi cực lạc, nơi không có giết chóc, chỉ có người người lao động vất vả, cơm no áo ấm, không bị cuốn vào bất kỳ cuộc chiến nào. Đó chính là Thần Long bộ lạc. Viêm Đế của họ vẫn chú trọng trồng trọt nông nghiệp. Ban đầu Khôi Ngỗi thị, Liên Sơn thị, Liệt Sơn thị khai khẩn Yamada, dùng nông nghiệp nuôi sống bộ hạ, còn nông nghiệp trong tay Viêm Đế được phát huy, khiến Thần Long bộ lạc trở thành liên minh giàu có nhất trong các bộ lạc. Xích Tùng Tử nhìn nam tử hai mươi mấy tuổi bên cạnh, khẽ nhếch miệng, nhìn về phía bầu trời phương xa, trong lòng lại tràn ngập mê hoặc. Dưới mắt Thần Long bộ lạc càng thêm cường hãn, nhưng thế đạo dường như ngày càng loạn. Sau mấy lần chinh phạt không có kết quả, thực lực Thần Long bộ lạc đại tổn. Viêm Đế Thần Long dường như không muốn can dự vào chiến sự, chỉ muốn bảo tồn thực lực. Xích Tùng Tử cũng không dễ chịu, dù sao liên minh Bạch Đế bên cạnh đang nhìn chằm chằm, bên ngoài thiết lập quan hệ ngoại giao với Thần Long bộ lạc, ai biết có đâm sau lưng không. Nếu không phải Bạch Đế giao chiến với các bên cần lương thực, Thần Long bộ lạc vừa vặn có kho gạo đầy ắp cung cấp cho bộ lạc của hắn. Thêm vào đó, thực lực Thần Long bộ lạc bất phàm, cũng giúp kiềm chế liên minh Thương Đế, Bạch Đế có lẽ đã xâm chiếm Thần Long bộ lạc. Trong Thần Long bộ lạc, Thần Long vẫn cúi đầu suy nghĩ. Đạo pháp Xích Tùng Tử truyền thụ không phù hợp với tâm ý của ngài, ngài muốn tìm được đạo pháp của riêng mình. Phục Hy đã nhân đức thành thánh, còn ngài thì sao? Ngài có thể dùng cái gì chứng đạo? Lại có thể mang lại lợi ích gì cho nhân tộc? Đây là điều khiến ngài khổ sở suy nghĩ mà không có kết quả. Ngồi trên đỉnh núi đối diện, Xích Tùng Tử cũng càng thêm mê hoặc. Ngài không biết nên dạy bảo Thần Long như thế nào. Dù là thiện thân của Thông Thiên giáo chủ, nhưng lại lấy cổ tùng làm thân, thuật thượng cổ không thể dung nhập đạo pháp hiện tại. Mà đạo pháp hữu giáo vô loại của Thông Thiên giáo chủ căn bản không liên quan đến trị thế, điều này khiến ngài triệt để khổ bức. Ngay khi Xích Tùng Tử muốn nhảy xuống đỉnh núi, mở miệng với Thần Long lần nữa, từ phương xa có một người đi tới. Người này toàn thân hiện ra kim quang, dù phàm nhân không thấy được, nhưng Xích Tùng Tử, thiện thân của Thông Thiên thánh nhân cũng có thể phát giác khí vận nguyên dài của đối phương. Hơn nữa kim quang sau lưng người này ẩn chứa thánh lực nồng đậm, cũng dung nhập vào khí vận, càng có một tia đại đạo vận vị đặc biệt, khiến Xích Tùng Tử sáng mắt. Người này là ai? Xích Tùng Tử sững sờ. Dù là Thông Thiên giáo chủ, hay Nguyên Thủy Thiên Tôn, thậm chí Chuẩn Đề thánh nhân cũng chưa từng thấy Kim Thiền Tử. Ngược lại, Đạo Đức Thiên Tôn luôn chú ý đến Kim Thiền Tử, nhận ra người này. Mặt khác, chỉ có Hồng Quân Đạo Tổ mới biết lai lịch chân chính của Kim Thiền Tử. Đương nhiên, nếu Kim Thiền Tử vẫn là trùng thân, đừng nói Thông Thiên thánh nhân, dù là Xích Tùng Tử cũng sẽ khám phá, biết được lai lịch của đối phương. Nhưng Kim Thiền Tử đã hóa thành nhân hình, Xích Tùng Tử cũng không thể nhìn thấu lai lịch của đối phương. Xích Tùng Tử đã gặp đạo hữu, không biết. Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử. Cái này, không biết đạo hữu đến Thần Long bộ lạc ta có việc gì? Ách, ngươi là tầm thần. Quy 1A chương 707A Thần Long nếm bách thảo. Ông. Nhớ lại những gì đã nghe được trong khoảng thời gian này, Xích Tùng Tử trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Kim Thiền Tử, trong lòng thầm đoán liệu ngài có phải đến vì Thần Long. Nếu đúng như vậy, Thần Long ắt có đại cơ duyên, những mưu tính của mình cũng xem như có phúc quả. Xích Tùng Tử, bái kiến đạo hữu. Không cần đa lễ, cùng ta đi gặp Thần Nông. A, vâng, đạo hữu mời, không, ta lập tức truyền Thần Nông đến bái kiến đạo huynh. Nhìn vẻ mặt kích động của Xích Tùng Tử, vội quay người đi tìm Thần Nông, Kim Thiền Tử mỉm cười, thầm nghĩ người này hẳn là đã bị khuất vô cùng, không ngờ đạo pháp của Thần Nông lại mở ra một con đường riêng, hoàn toàn không theo kế hoạch của hắn. Há chẳng biết mỗi một vị nhân hoàng đều có đạo riêng biệt, căn bản không phải phương pháp tu luyện truyền thống. Nếu không thể khám phá gốc rễ của đạo, tức liền trở thành đế sư của nhân hoàng, cũng vô đế sư chi quả. Nhìn Xích Tùng Tử vội vã đến, cùng một nam tử mang vẻ mặt không tình nguyện, đi tới trước mặt Kim Thiền Tử, khom mình hành lễ, chậm rãi nói, "Đại Thần Nông bái kiến tầm thần." "Ta đương thời là Kim Thiền Tử, chớ nói tầm thần." "Thần Nông, ngươi cũng chớ không tình nguyện, lần này đến, chính là giúp ngươi tự tìm kiếm đạo pháp nội tâm, không biết ngươi có nguyện tiếp nhận." "Ừm." Trên mặt Xích Tùng Tử lộ vẻ lúng túng, Thần Nông xưa nay lãnh đạm, dù với ngài cũng chẳng có mấy câu. Vốn muốn mở miệng trách cứ đối phương, nhưng lại sợ khiến Thần Nông chán ghét, tình huống xoắn xuýt này khiến Kim Thiền Tử buồn cười. Một bên, Thần Nông đầy vẻ hoài nghi, trong miệng không biết là đáp ứng hay chất vấn. Kim Thiền Tử thật sự cảm thấy cạn lời với đôi thầy trò này. "Thần Nông, trong lòng ngươi nghĩ gì? Ý niệm của ngươi là gì? Vì chính mình hay vì nhân tộc?" "Tự nhiên là nhân tộc." "Vậy ngươi dự định như thế nào?" "Chớ vội, hãy suy nghĩ kỹ rồi nói ra ý niệm bản tâm." Kim Thiền Tử thấy Thần Nông muốn mở miệng, đưa tay ra hiệu đối phương chớ vội, quay người ngồi xuống một tảng đá bên cạnh, nhắm mắt không nói. Vẻ cao thâm này khiến Xích Tùng Tử không vui. Nhưng thấy Thần Nông cũng khoanh chân tại chỗ, nhắm mắt trầm tư, Xích Tùng Tử lại thấy khó hiểu. Cả hai đang làm gì? Chẳng lẽ truyền pháp trong mộng? Cũng không giống. Xích Tùng Tử sốt ruột, nhưng Kim Thiền Tử lại không. Thần Nông dường như cũng yên ổn cảm xúc, lâm vào suy nghĩ. Liên tiếp năm ngày, cả hai không ăn không uống, cứ vậy lặng lẽ ngồi, chưa từng mở miệng, cũng chưa từng mở mắt, khiến Xích Tùng Tử nóng lòng, đi đi lại lại, hiển nhiên trong lòng cực kỳ không kiên nhẫn, cũng không dám quấy rầy. Giờ phút này, hồn phách Thần Nông đã rời khỏi cơ thể, nhẹ nhàng mở mắt, bắn ra hai đạo điện quang, khẽ phun ra một câu, "Để ta Thần Nông nguyện lấy cả đời, nếm tận thiên hạ bách thảo luyện dược, vì chúng ta tộc trị liệu trăm khổ." Bách thảo kia chỉ là một số xấp xỉ, trăm khổ kia cũng chỉ là số xấp xỉ. Bởi vì nhân tộc đã làm chủ Cửu Châu đại lục, không cần cùng hung thú tranh giành sinh tồn, vượt qua cuộc sống ăn lông ở lỗ, còn học trồng ngũ cốc để no bụng. Nhưng dù ăn thịt thú hay ngũ cốc, đều có độc tố, bị nhân tộc hấp thụ. Lâu ngày khiến cơ thể tràn tạp chất. Lại vì không phải ai cũng có tố chất tu luyện, những người bình thường chỉ sống được không đến trăm năm. Trong trăm năm đó, một khi mắc bệnh nặng, liền phải vĩnh biệt cõi đời, nếm trải nỗi khổ ly biệt. Năm ngày, Kim Thiền Tử hay Thần Nông không chỉ ngồi yên suy nghĩ nhân sinh, mà là Kim Thiền Tử mang hồn phách Thần Nông du đảng Cửu Châu đại lục, nhìn hết nhân sinh muôn màu, trải nghiệm bi khổ trong lòng vạn dân. Trong năm ngày đó, Thần Nông trải nghiệm thiên tai nhân họa. Thiên tai không thể giải quyết, nhưng nhân họa có thể trị liệu. Chính Kim Thiền Tử đã khiến Thần Nông hiểu rõ sứ mệnh của mình, trách nhiệm của mình và cách thành tựu đạo pháp của mình. Nghĩa tại vị trí, không chối từ, đại nghĩa sở khu, không thể không làm. Đó là nghĩa, lấy đại nghĩa, không phải tiểu nghĩa. Dù chưa hoàn thiện, Thần Nông đang tiến lên trên con đường đó, kiên định bước từng bước. Vạn đạo thất thải quang mang giao hội trên đỉnh đầu Thần Nông, một phần nhỏ tràn vào thân Kim Thiền Tử. Xích Tùng Tử tỉnh tỉnh mê mê không biết làm sao, mà Thông Thiên giáo chủ đã hiện thân, nhíu mày nhìn Kim Thiền Tử, khẽ thở dài, người ta thiếu ngươi một đạo tình phân. Không cần, ta đã có được quả của nó. Trong tay ngưng tụ một đạo thất thải quang đoàn, Kim Thiền Tử mỉm cười, rõ ràng không tiếp nhận hảo ý của đối phương, trực tiếp luyện hóa thất thải quang đoàn, khiến quang mang sau lưng ngưng thực hơn. Ngài nhìn Thần Nông, khẽ gật đầu, rồi quay người bước đi. Đạo hữu đi đâu? Không biết, Cửu Châu lớn, lớn ở thiên địa, khắp không mục đích, nơi đâu là điểm cuối cùng. Nghe tâm, theo đủ. Nghe Thông Thiên giáo chủ nói, Kim Thiền Tử dừng bước, mỉm cười, chỉ một ngón tay phía trước, không biết mục đích. Đạo hữu thật tiêu sái. Nhưng chuyến này của đạo hữu e là không an toàn. Phía trước 100 bộ liên minh là thuộc hạ của ma đạo ma thần. Đạo hữu đi chuyến này, e là dê rơi vào miệng hổ, sợ nguy hiểm đến tính mạng, đạo hữu nên đổi hướng đi. Thấy Thông Thiên giáo chủ một mặt chân thành, trong mắt không có dị dạng, xem ra Thông Thiên giáo chủ là thiện nhân, trong lòng không có xảo trá, điều này khiến Kim Thiền Tử cảm thấy thân cận. Hữu giáo vô loại là tốt, nhưng nhớ lấy giáo hóa tại đức hạnh. Giáo chủ nên ghi tạc trong lòng, nếu không sợ có nguy cơ hàng thân. Ta thấy thiện thân của ngươi có vận rủi hàng thân. Thần Nông vừa vặn thiếu người phân biệt dược thảo. Nếu ngươi lấy nó thay mặt bảo, giúp Thần Nông hoàn thành đạo pháp, cũng có thiện quả. Nói đến đây thôi, giáo chủ nếu không tin, chớ bán khống khí. Nói xong, Kim Thiền Tử tiến lên một bước, thân thể đã biến mất bên kia sơn phong, rõ ràng không nghe theo lời Thông Thiên, tiếp tục đi về phía trước. Hừ, ngươi có lý của ngươi, ta có pháp của ta, cớ gì nói nhảm. Thông Thiên giáo chủ và Kim Thiền Tử đều kiên trì đạo pháp nội tâm, sẽ không vì ngoại giới mà thay đổi. Ngày đó Đạo Đức Thiên Tôn đã từng có lời ấy, nhưng dường như Thông Thiên không để trong lòng. Bất quá, nghe nói liên quan đến đạo pháp Thần Nông, Thông Thiên giáo chủ nhíu mày trầm tư, trực tiếp lấy chỉ hóa đao, chặt đứt một cây cổ thụ, luyện hóa thành một thanh trường tiên, quán chú vào một tia bản nguyên chi lực của Xích Tùng Tử, đưa cho Thần Nông. Từ đó, Thần Nông nếm tận bách thảo, luyện chế đan dược cứu người, khai sáng luyện đan thuật, diễn hóa một mạch đạo pháp tu luyện đặc biệt. Thần Nông không để ý đến chuyện trong tộc, Thần Long bộ lạc càng thêm suy yếu. Thông Thiên giáo chủ và Xích Tùng Tử đều không ngăn cản, dường như họ đã bỏ đi việc tranh đoạt nhân hoàng, đã bỏ đi Thần Long bộ lạc. Quy 1A chương 708A thuận theo tự nhiên. Trong khi Thần Nông dùng đôi chân trần đo đạc núi sông, dùng ngũ tạng lục phủ nếm trải dược tính của Bắc Thảo, Kim Thiền Tử cũng từng bước tiến vào liên minh trăm bộ lạc, du hành giữa các bộ tộc, quan sát dân tình, giải trừ những ảnh hưởng ma đạo lên các vị đồ đằng thần. Ma đạo tồn tại nhờ thần đạo, thần ma phân biệt, nhưng người là một thể. Thiện ác của người nằm ở nội tâm. Thiện giả thành thần, ác giả thành ma, vô thiện vô ác, tùy tâm sở tại. Thế gian sinh linh muôn màu, vạn tượng đều do linh tính. Ngồi trên một tảng đá, xung quanh là những đồ đằng thần mang hắc khí, quỷ khí, yêu khí. Họ là những đứa con bị ruồng bỏ của thần đạo, không được ma đạo sủng ái. Thần đạo coi họ là dị loại, vì họ chưa hoàn toàn hóa thành hình người, như đầu hổ quái, huyền nga. Họ không thuộc về đại đạo sinh linh mới, cũng không thể tu tập thần ma đạo pháp, chỉ có thể sống lay lắc qua ngày. Điều đó khiến họ tuyệt vọng, tính tình hung tàn ngang ngược. Người không có hy vọng, không biết tương lai, làm sao có thể sống yên ổn, hạnh phúc. Không làm ác với người khác mới là chuyện lạ. Lúc này, Kim Thiền Tử truyền đạo, nhen nhóm trong lòng họ chút hy vọng. Dù hy vọng đó còn xa vời, nhưng vẫn có một tia sinh cơ. Vì vậy, các vị đồ đằng thần ma đạo coi Kim Thiền Tử như ân sư. Tiếp thay, Kim Thiền Tử truyền pháp khiến Hồng Quân đạo tổ không vui, cho rằng ngài khơi mào chiến tranh thần ma, có ý mẫn diệt đại đạo. Dù sao sau lưng Kim Thiền Tử còn có Thái Nguyên, tồn tại ngang hàng bàn cổ, không phải Hồng Quân và Ma La có thể so sánh. Hơn nữa, Thái Nguyên thề mẫn diệt đại lục bàn cổ, họ không thể coi thường. Kim Thiền Tử không coi Hồng Quân nhỏ nhen như vậy, cũng không ngờ Ma La bận tâm đến ngài, giơ tiếng xấu ngạo mạn kiêu ngạo sau này. Dù biết được, ngài cũng không để bụng. Phía sau ngài có Thái Nguyên, hiện tại nhờ nhân đạo khí vận, danh hiệu nửa đế sư ngài đã hòa nhập vào đại đạo. trừ phi Hồng Quân và Ma La muốn phá hủy đại đạo, nếu không họ không làm gì được ngài. Kim Thiền Tử giảng pháp hơn nửa năm, ngữ điệu thật thà khiến nhiều đồ đằng thần não hải khai sáng, lĩnh ngộ đạo pháp phù hợp với họ. Dù là ma pháp, nhưng cũng có một tia hy vọng sống. Người phân thiện ác không phân người. Trong lòng mỗi người đều có thiện ác, chỉ xem thiện niệm hay ác niệm nhiều hơn. Thiện ác là do người ngoài đánh giá, bản chất vẫn ở tâm. Dù những đồ đằng này lấy tàn sát làm thú vui, nhưng khi chứng được ma đạo, hoàn thiện đạo pháp, họ không phải ác nhân thực sự, biết cảm ơn hơn những kẻ đạo mạo giả nhân. Họ cúi đầu dập đầu 9 lần, bái kiến Kim Thiền Tử, tuy không danh sư đồ, nhưng có gốc rễ sư đồ. Ma đạo thất thải chi lực chậm rãi đáp xuống thân Kim Thiền Tử, khiến vòng sáng kim sắc phía sau ngài hóa thành tử sắc. Vòng sáng tử sắc tôn lên gương mặt anh tuấn bình tĩnh, tăng thêm mị lực. Dù là nam tính cũng cúi đầu, không dám nhìn thẳng, tự hồ đối diện ngài là khinh nhờn. Sự khác thường đó khiến khóe miệng Kim Thiền Tử hơi nhếch lên, nụ cười chợt lóe càng làm ấm lòng mọi người. Trong lòng có thiện, làm ác là ác. Trong lòng có ác, làm thiện là thiện. Thiện ác như trắng với đen, như cá với nước, ai phân rõ ràng. Chỉ hỏi thực tình, không thẹn với người, không thẹn với bạn, không thẹn với thân, không thẹn với chúng, không thẹn với đất, không thẹn với trời, hà tất quản hồng thủy ngập trời, muôn lần chết không còn. Nói xong, Kim Thiền Tử đứng dậy rời đi, hướng về phương Nam. Đi theo ngài có Huyền Nga, Hồ Mỹ Nhân, Đầu Hổ Quái, Đồ Nhi ngài nhận khi làm hộ pháp Long Thái Tử. Sau lưng còn có thần thiên binh vác song Chù Y, thiếu nữ tinh nghịch Đào Yêu, thiếu nữ múa thiên cơ Diễm Dật. Hai thiếu nữ tính tình trái ngược, một động như thỏ, một tĩnh như xử nữ. Ba người có cơ duyên riêng. Kim Thiền Tử không phải người cố ý, nhận họ chỉ vì duyên phận, không tính toán. Ngài bước về phương Nam, rời khỏi liên minh trăm bộ lạc, đến một bộ lạc lấy Hoàng Long làm tôn. Khác với thần long bộ lạc, Hoàng Long nanh vuốt có 5 móng, còn thần long bộ lạc chỉ có 4 móng. Một móng thêm không khiến thần long kỳ dị, mà tăng thêm uy phong. Thần long bộ lạc có 5 tộc, vốn là Liệt Sơn Thị và bộ lạc hợp nhất thành Viêm Bộ. Bộ lạc này được gọi là Thổ Bộ, là một trong 5 bộ của thần long. Ngoài Thổ Bộ, 4 bộ còn lại đều thuộc Viêm Đế. Chỉ có thổ tộc Hiên Viên được quản thành tử, đệ tử Nguyên Thủy Thiên Tôn, nâng đỡ, hoặc liên hợp với thần long bộ lạc, hoặc tự lập. Tung hoành chi thuật được họ sử dụng tài giỏi. Nghe chuyện về Thổ Bộ, Kim Thiền Tử mỉm cười, hứng thú đến tận mắt chứng kiến. Sư phụ, phía trước là Hiên Viên Chi Khâu, lãnh địa của Thổ Bộ. Họ đến. Ngay khi thần thiên binh dứt lời, một nam tử áo trắng mang vẻ bất cần đời xuất hiện trước mặt mọi người, nụ cười trên khóe miệng lập tức biến thành kinh ngạc. Tại hạ Quảng Thành Tử bái kiến tầm thần. Không cần khách sáo, ta là Kim Thiền Tử, đạo hữu nếu muốn, gọi ta là bạn là được. Ách, cũng tốt. Quảng Thành Tử mỉm cười, ấn tượng tốt về Kim Thiền Tử. Ông vốn không phải người tục tằng, nội tâm tự tại tiêu sái. Dù sư phụ phân phó chọn Minh Quân tranh nhân hoàng, ông vẫn tùy tâm sở dục, coi trọng Hiên Viên Thổ Bộ không có tiền đồ. Hơn 10 năm qua, ông dạy bảo, giải hoặc cho Hiên Viên, nhưng nói là dạy bảo, không bằng nói ông đang chơi với trẻ con. Chơi vui vẻ, thần thanh khí sảng, quên ưu phiền. Hai người chơi không ai bắt chước được. Họ chơi bùng, đúc thành thành lũy, từ đó lĩnh hội kiến tạo thành trì. Họ chơi thuyền bắt cá, cải tạo thuyền đánh cá thành chiến hạm phun lửa. Họ chơi hoa cỏ, phân biệt ra thử, tắc, thục, mạch, lúa, ngũ cốc, khai sinh ngành nông nghiệp. Chính nhờ hoàng đế chơi, Quảng Thành Tử chơi bất cần đời, Thổ Bộ mô phỏng Viêm Bộ trồng nhiều loại cây lương thực, kho lúa đầy ắp, nhân khẩu tăng lên, dũng sĩ cường tráng, khí giới tinh lương, trở thành tinh binh thiện chiến. Đó chính là đại đạo chí lý, thuận theo tự nhiên. Quy 1A chương 709A Hiên Viên. Ngay khi Quảng Thành Tử định lên tiếng, Kim Thiền Tử đã nhìn về phía sau lưng ông. Tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng lại. Vạn mã bôn đằng khiến người kinh sợ. Đầu hổ quái kinh ngạc há hốc miệng, thần thiên binh mắt lóe tinh quang, ngay cả thiên cơ vốn điềm tĩnh cũng ánh mắt rạng ngời, nhìn về phía thiếu niên dẫn đầu. Thiếu niên mặc thổ phục màu vàng, toát ra vẻ kiêu ngạo, điều khiển long mã phi nhanh đến trước mặt mọi người, nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa. Dáng vẻ ung dung, mắt không chút dị biệt, vẫn bình tĩnh đối đãi, mặt tràn đầy ấm áp, khiến người như mù cơ nờ ép nơ gờ, tắm gió xuân. Càng chấp tay thi lễ, càng khiến mọi người thêm thiện cảm. Lão sư, đây là bằng hữu của lão sư sao? Xin mời đến bộ lạc của ta một chuyến, để Hiên Viên được tận tình hiếu khách. Cũng tốt, không biết. Không sao, ta vừa muốn xem thuộc thuần phục ngựa. Đạo hữu cũng giỏi ngự thú. Mắt Quảng Thành Tử sáng lên, nhìn những loài thú phía sau. Chưa kịp nghe Kim Thiền Tử trả lời, Hiên Viên đã vỗ tay cười lớn, kỳ diệu, ngựa, đúng, cứ gọi chúng là ngựa, ha ha ha, tạ tiền bối ban tên. Chàng lại cúi người hành lễ. Kim Thiền Tử khẽ lắc đầu, Hiên Viên này rất biết lễ, xem ra có chỗ hơn người. Mỗi cử chỉ đều chứa đựng lễ tiết. Tiền bối có cần ngồi thử không? Những con ngựa này vừa thuần phục, tính tình không tốt đâu. Nhìn những dũng sĩ bộ lạc đang ghìm ngựa hoang, mắt ai nấy đều ngạo nghễ bất thường. Rõ ràng chúng vừa bị bắt, tính tình ngang bướng, không phải người thường có thể điều khiển. Đạo hữu, thuần thú này. Quảng Thành Tử vừa định nói thì thấy Kim Thiền Tử thu lại điểm sáng phía sau đầu. Dù điểm sáng vô hình với người thường, không phải Kim Thiền Tử cố ý khoe mẽ, nhưng hành động này rõ ràng là thu liễm thần lực, hóa thành phàm nhân. Ngài muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn thuần phục ngựa như phàm nhân? Muốn hàng phục ngựa hoang cường đại? Quả nhiên, Kim Thiền Tử hành động chứng minh suy đoán của Quảng Thành Tử, thậm chí vượt xa suy đoán. Kim Thiền Tử bước đến, đối diện với ngựa hoang. Ngựa hoang toàn thân đỏ thẫm, vẻ ngạo nghễ bất thuần trong mắt càng đậm. Cơ bắp cuồn cuộn khi Kim Thiền Tử đến gần. Nó giơ móng trước định đánh ngài. Ba. Tiếng ro giòn tan khiến ngựa hoang giật mình, hạ móng xuống đất, mũi phì phò. Vẻ không cam lòng trong mắt cho thấy sự phẫn nộ từ nội tâm nó. Tiền bối, đây là Mã Vương, muốn thuần phục ngay thì khó lắm. Chi bằng về bộ lạc ta, thuần dưỡng nó vài ngày, nó sẽ khuất phục, đến lúc đó tặng cho tiền bối. Hiên Viên mắt lộ vẻ chân thành, không hề tiếc nuối. Ngay cả các dũng sĩ cũng tiếc nuối. Để bắt những con ngựa hoang này, họ mất mấy tháng trời mới bắt được ngựa non, khiến Mã Vương đi theo. Nếu thuần phục được Mã Vương, chiến lực kỵ binh bộ lạc sẽ tăng lên gấp bội. Không cần, nếu được, hãy thả ngựa con của nó. Hoang đường, sao có thể? Ngay khi dũng sĩ cầm dây thừng mở miệng, Quảng Thành Tử đã thi triển đạo pháp phong ấn miệng lưỡi đối phương, sợ đối phương chọc giận Kim Thiền Tử. Vị đại thần này không phải người tầm thường, đến bộ lạc có lẽ là phúc duyên. Nếu được ngài giúp đỡ, không, chỉ điểm Hiên Viên một hai, đó là phúc lớn. Quảng Thành Tử sao dám để dũng sĩ nói lời sằng bậy? Lão sư, chuyện này. Yên tâm, đạo hữu hơn ta, không, ta và đạo hữu không thể sóng vai. Ta nếu là ánh sáng lấp lánh, đạo hữu là nhật nguyệt quang huy. T. Bộ hạ thổ bộ hít sâu một hơi, không ngờ nam tử yếu ớt này lại có địa vị cao đến vậy, khiến họ không dám coi thường. Thả ngựa. Vâng. Mắt Hiên Viên sáng lên, phất tay ra lệnh. Các dũng sĩ sợ Kim Thiền Tử, nhưng càng nghe lời Hiên Viên hơn. Không có lệnh của Hiên Viên, họ không làm gì cả. Điều này khiến mắt Kim Thiền Tử lóe lên, xem ra thổ bộ thay thế Viêm bộ không phải vô lý. Ngay cả Phục Hy cũng không chắc làm được. Ngựa con được thả ra, kêu y hí hí ê bi thương, có vẻ tủi thân và lo lắng. Mã Vương cũng được thả dây cương, đứng trước Kim Thiền Tử, che chắn cho ngựa con phía sau, mắt như van xin, miệng kêu không ngừng. Quảng Thành Tử. Ách, đạo hữu có gì sai bảo? Dù kết quả thế nào, hãy thả chúng. Ách, dễ thôi, đạo hữu thật nhân từ. Không phải nhân từ, mà là có cảm giác tình mẫu tử. Tình mẫu tử. Quảng Thành Tử ngẩn người. Ông là thần ma hồng hoang sinh ra theo thời thế. Vì Hồng Quân chứng đạo, ông chọn bái Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sư, mới ký thác đại đạo, không còn thuộc về quá khứ. Ông không hiểu tình mẫu tử là gì. Hiên Viên mắt sáng lên, nhìn ngựa hoang màu đỏ táo, lại nhìn ngựa con mắt lộ vẻ sợ hãi, lo lắng. Lòng chàng chua xót, khom người thi lễ. Mọi người không hiểu vì sao Hiên Viên ngẩng đầu, mắt ứa lệ. Kim Thiền Tử khẽ gật đầu, tiểu tử này cơ trí, Phục Hy, thần nông không sánh bằng. Ta sai rồi, không nên dùng con non ép ngươi. Hôm nay dù kết quả thế nào, ta cũng sẽ thả ngươi về tộc. Tộc trưởng. Các dũng sĩ nhao nhao lên tiếng, nhưng Hiên Viên kiên quyết, vung tay ngăn lại. Hãy hỏi cha mẹ, vợ con các ngươi, nếu rơi vào tay kẻ địch, bị áp bức, các ngươi sẽ thế nào? Sẽ đối đãi kẻ cưỡng ép người thân của mình ra sao? Cái này, người và súc sinh sao có thể so sánh? Một dũng sĩ không kìm được, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Ai, không kính ý với thiên địa, không thương xót chúng sinh, nhân tộc sao xứng làm vạn linh trưởng? Chúng ta hưởng thụ mọi thứ trên đại địa, dưới bầu trời, nhưng đừng quên tất cả, đừng mù quáng, đừng ức hiếp kẻ yếu. Đó là nỗi buồn của nhân tộc. Nói đến đây, mắt Hiên Viên lóe tinh quang, linh quang hội tụ trong lòng. Thiên địa giáng xuống thất thải quang, vần quanh thân Hiên Viên, một đạo rót vào thân Kim Thiền Tử, khiến Quảng Thành Tử trợn tròn mắt. Chuyện gì thế này? Sao Hiên Viên lại là nhân hoàng? Nhân hoàng không phải là Viêm Đế thần nông sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Quảng Thành Tử không ngờ lại thế này. Ông chỉ hy vọng Kim Thiền Tử đến cho Hiên Viên một đạo phúc duyên, giúp chàng thành tựu thần tiên chi vị, không uổng công tình thầy trò. Ai ngờ đối phương cho ân huệ lớn đến vậy, thật vượt quá dự liệu. Quy 1A chương 710A Long Mã. Quảng Thành Tử nhìn Kim Thiền Tử trước mắt mà không sao dò thấu được tâm cơ. Người này đến cùng là vô tình hay cố ý chỉ điểm, đều khiến ông vạn phần nghi hoặc. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Hồng Quân Đạo Tổ thì cho rằng Kim Thiền Tử đang khơi mào nội loạn nhân tộc, khiến nhân tộc diệt vong, chuẩn bị cho Thái Nguyên trở về. Đương nhiên, không ít người có ý tưởng như vậy, nhưng không ai khéo léo như Kim Thiền Tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không ra mặt ngăn cản hay cảm tạ, tạm thời coi như không biết. Thứ nhất, nếu Hiên Viên thực sự có vận nhân hoàng, xiển giáo có thể mưu đồ khí vận. Thứ hai, ông không ra mặt thì việc này không liên quan gì đến ông, cùng lắm thì bỏ qua Quảng Thành Tử, đẩy hết lên Kim Thiền Tử, cũng không làm Hồng Quân Đạo Tổ Phật lòng. Đi thôi. Kim Thiền Tử nhìn Mã Vương cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ ngựa con mà cảm thấy thuần phục mãnh thú thật tẻ nhạt. Ngài nhẹ nhàng vỗ trán Mã Vương rồi quay người rời đi. Chính vì hành động này mà Quảng Thành Tử lại ngộ nhận Kim Thiền Tử đang dùng ngựa dụ dỗ, giao mầm cho Hiên Viên, trong mắt lập tức lộ vẻ cảm kích. Kim Thiền Tử âm thầm lắc đầu khi thấy Quảng Thành Tử cảm kích. Không ngờ hành động này lại khiến đối phương hiểu lầm. Thôi thì kệ vậy, dứt khoát cũng không cưỡi ngựa nữa. Đi thôi, các vị, đi bộ lạc của các ngươi xem sao. Tốt, Hiên Viên, bảo hai dũng sĩ bộ lạc nhường tọa kỵ, mời đạo hữu lên ngựa. Không cần, cứ đi bộ thôi. Kim Thiền Tử mỉm cười, không một chút tò mò, sóng vai cùng Quảng Thành Tử đi. Hiên Viên dẫn người theo sau, một đám người rầm rập hướng bộ lạc đi đến. Kim Thiền Tử như chúng tinh cũng nguyệt, khiến các thám tử bộ lạc xung quanh không thể coi nhẹ. Dù những con ngựa hoang đã được thả về tự nhiên theo ý Hiên Viên, mọi người đi chưa được bao xa thì Mã Vương dẫn cả đàn ngựa lại theo sau, thậm chí nhảy vọt lên trước Kim Thiền Tử, chân trước quỳ xuống, rõ ràng đã nguyện ý thần phục ngài. Súc sinh tốt, cũng biết cảm ơn. Kim Thiền Tử mỉm cười, đưa tay thi triển thần lực điểm vào trán Mã Vương. Chính vì một chỉ này mà vận mệnh con ngựa đã thay đổi. Thần lực dung nhập vào thân Mã Vương khiến nó hí dài không thôi. Màu đỏ thẫm trên thân hóa thành đỏ tươi, như máu tươi muốn nổ tung từ mạch máu. Mấy giọt huyết châu rơi xuống đất như những viên bảo thạch óng ánh. Khi mọi người còn chưa hiểu gì thì Mã Vương đột nhiên quay người chạy vội, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thật nhanh. Ngay cả Quảng Thành Tử cũng kinh ngạc. Tốc độ này tương đương với ông Đằng Vân Giá Vũ, thi triển Hồng Quang chi thuật. Phải biết đó là pháp thuật thần tiên, không phải súc sinh thế gian có thể sánh bằng. Không ngờ Kim Thiền Tử chỉ một chỉ mà lại khiến Mã Vương có được cước lực như vậy. Quảng Thành Tử cẩn thận nhìn Mã Vương chạy vội rồi mắt sáng lên. Linh khí bốn phía mãnh liệt tràn vào thân Mã Vương, khiến quanh thân hình thành các điểm sáng, không cần hao phí thể lực. Thì ra là thế. Quảng Thành Tử thầm nghĩ, có một tia minh ngộ, nhìn Hiên Viên và mọi người xung quanh, một ý nghĩ dâng lên, không biết có thể thực hiện không. Oanh. Khi Mã Vương chạy như bay, thượng thiên ầm vang giáng một đạo tử lôi. Tử lôi xẹt qua chân trời, hướng thẳng đến một con ngựa hoang. Điều khiến người kinh ngạc là con ngựa hoang toàn thân huyết hồng ấy vậy mà lại Đằng Vân Giá Vũ, treo mình giữa không trung, hướng thẳng đến tử lôi. Đó là Mã Vương. Mọi người kinh hãi nhìn cảnh này. Lúc nào súc sinh tầm thường lại có thể Đằng Vân Giá Vũ? Chẳng lẽ Mã Vương là yêu thú? Nghĩ đến đây, các dũng sĩ thổ bộ lạnh sống lưng, rùng mình một cái, không khỏi hoảng sợ. Một tia chớp đánh xuống thân Mã Vương. Mã Vương vẫn bất động, mắt vẫn nhìn lên trời, như đang chờ đợi điều gì, hoặc biểu thị sự bất khuất trong lòng. Oanh. Đạo lôi thứ hai lại giáng xuống, âm thanh chấn động hoàng vũ, như trời xanh phát tiết bất mãn, hoặc như trời xanh khinh thường Mã Vương. Một tiếng thét dài từ yết hầu Mã Vương truyền ra, khiến ngựa con có chút kinh dị, không tự chủ được tiến lại gần Kim Thiền Tử, được ngài nhẹ nhàng vuốt ve. Không sao, chỉ cần mẫu thân ngươi vượt qua được, có thể hóa thân thành Long Mã, là Thiên Mã, là một trong những linh thú ngày mai. Linh thú ngày mai? Đạo hữu đây là... Quảng Thành Tử một mặt mê hoặc, chắp tay cầu giải thích từ Kim Thiền Tử. Đạo của quá khứ, có thần thú do thiên địa tạo thành. Chúng chúa tể bàn cổ đại lục, lại không tu đức, lấy thương sinh làm nô, ăn thịt uống máu. Dù no bụng sinh tồn, nhưng ngang ngược hung tàn, khiến sinh linh lầm than, không được chúng sinh kính trọng, vì vậy mất đạo pháp. Đạo hữu nói là ngũ tộc thần thú. Quảng Thành Tử giải thích với Hiên Viên bên cạnh, cho biết Kim Thiền Tử đang nói về ai. Không ai khác ngoài Long Phượng nhị tộc. À, vậy Vu Yêu cũng vậy sao? Hiên Viên nhớ mày, có chút khinh thường Long Phượng. Không mưu phúc cho thương sinh, sao có thể làm chủ thiên hạ? Linh trưởng của chúng sinh. Vu Yêu khác biệt. Vu Yêu thua ở nhân tộc. Vu Yêu hiểu quy tắc đại đạo, đi theo đại đạo, có quy tắc hoàn chỉnh, nhưng sức không thể nghịch thiên, lại hiếu dũng đấu, mỗi trận đều có vô vàn sinh linh chết. Vì vậy có pháp có quy, lại không lòng thương xót, tự nhiên bị nhân tộc thay thế. Oanh. Theo lời Kim Thiền Tử, đạo lôi thứ ba giáng xuống thân Mã Vương. Thân thể Mã Vương điện quang lóe lên, một mùi khét từ xa truyền đến, mọi người lo lắng không biết vì sao Mã Vương lại tắm mình trong sấm sét, còn kiên định không thay đổi như vậy, chẳng lẽ chỉ vì muốn chết. Nhân tộc tự lập, lấy bụng mang thai hậu đại, có đạo cha mẹ, giáo của thầy, ngộ nội tâm, có thể tìm tiên bái thần, tu luyện vạn pháp. Còn mãnh thú bị bản tính chi phối nên khó mở linh trí. Nhưng một khi linh trí mở ra, có thể tu luyện đạo pháp, tốc độ tu luyện hơn hẳn nhân tộc. Có lợi có hại, có phúc có họa, chúng cũng cần được thượng thiên suy xét mới có thể hóa thành linh thú. Thế nào là suy xét? Hiên Viên trực tiếp hỏi lại, mắt lộ vẻ tò mò, như hài đồng ham học hỏi, khiến Kim Thiền Tử mỉm cười, càng xem trọng Hiên Viên. Hiên Viên hơn Phục Hy, thần nông ở chỗ tò mò. Phục Hy thụ đạo đức thiên tôn dạy bảo, không phải ham học hỏi mà là noi theo và chỉnh hợp, quan trọng nhất là dựng đức hạnh, khiến người người tu đức, không làm ác. Thần nông thụ Xích Tùng Tử dạy bảo, tinh thông làm nông, dù phân rõ thực vật, Khai sáng luyện đan thuật hình thức ban đầu, nhưng cuối cùng lấy nghĩa làm chuẩn, khiến thương sinh bắt chước. Hiên viên tu đức, truyền nghĩa đều là từ hành vi của tiền nhân. Mà ham học hỏi là khai trí. Chính vì vậy mà lương thực, chiến lực của bộ lạc hiên viên đều vượt xa các bộ lạc khác. Vì ham học hỏi nên chàng hiểu sáng tạo, không chỉ bắt chước tiền nhân. Giống như Mã Vương Độ Lôi, sau khi trải qua sẽ trở thành linh thú. Trở thành linh thú có thể phun ra nuốt vào linh khí, tu luyện lâu dài sẽ thành tiên thú, cuối cùng thành thần thú. Đó là chỗ đến của ngày mai, cũng được gọi là thần thú hậu thiên. Còn thần thú Long Phượng tồn tại từ thuở khai thiên lập địa là thần thú tiên thiên, lấy đó mà phân biệt. Ra là vậy, đây là sự phân chia giữa tiên thiên và hậu thiên. Không biết Kim Thiền Tử nói thật hay chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, Quảng Thành Tử không biết, nhưng Hồng Quân lại sáng mắt lên. Dù không thích đối phương nhưng những lời ngài nói quả thực có thể dùng. Quy 1A chương 711A nước. Người phân theo loài, thú chia theo bầy, đều do hậu thiên sinh ra. Thương thiên làm chứng, đánh giá thiện ác trong tâm. Thiện thì thành tiên, ác thì thành ma. Kẻ ác không tu đức, không tuân theo sinh linh thiên hạ, sẽ bị cửu cửu lôi kiếp diệt trừ. Đạo lôi thứ 9 giáng xuống Long Mã, nó vốn không chịu cúi đầu, giờ liền rơi thẳng xuống đất. Mọi người đều thương xót, Long Mã thật không dễ dàng, vậy mà vẫn không vượt qua được lôi kiếp cuối cùng, thật đáng tiếc. Nghĩ đến sau này con người cũng phải vượt qua lôi kiếp như vậy, trong lòng không khỏi buồn bã. Tiền bối, người cũng phải như vậy sao? Không thể may mắn thoát khỏi ư? Hiên viên vẫn lo nghĩ cho nhân tộc, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Trừ phi người có công lớn với thiên hạ thương sinh, nếu không đều phải trải qua nhân đạo lôi kiếp này, mới có thể đằng vân giá vũ lên thượng giới. Kim Thiền Tử mỉm cười, trấn an ngựa con bên cạnh, dường như không hề buồn bã vì Long Mã kia không vượt qua kiếp nạn. Sự lãnh khốc tuyệt tình này khiến hiên viên khẽ nhíu mày. Mã Vương vốn chỉ là súc sinh, trong mắt thần ma cao cao tại thượng, chỉ là con sâu cái kiến, không đáng coi trọng. Hiên viên có chút hiểu được hành động của Kim Thiền Tử. Mau nhìn. Ngay khi hiên viên còn chưa hiểu hết, một con thú hình ngựa toàn thân huyết hồng hiện ra tử quang, linh khí vần quanh, nhanh chóng từ xa lao tới. Trong nháy mắt, nó đã đến trước mặt Kim Thiền Tử, thân mật dùng đầu cọ sát vào ngực ngài. Rõ ràng, con thú hình ngựa này chính là Mã Vương. Nó độ kiếp thành công rồi. Dẫn lôi nhập thể, tịnh hóa thân nó. Vốn có thể lên thượng giới, tu vi tiên thú, nhưng tiểu gia hỏa này lại rất cố chấp. Thôi, đi theo ta một đoạn đường, sau này cùng ta đồng quy thượng giới. Kim Thiền Tử mỉm cười, giải thích với hiên viên và mọi người, đưa tay vuốt ve trán Mã Vương. Hí, ngao. Tiếng ngựa hí vang vọng bốn phía, khiến Kim Thiền Tử khẽ nhíu mày, liếc nhìn con Mã Vương đã thành Long Mã, đưa tay vỗ mạnh vào trán nó. Mọi người có chút không hiểu. Người có nhân sinh, quỷ có quỷ đạo, ngựa có đường ngựa. Hậu duệ của ngươi chưa độ kiếp, ta sao giúp ngươi lấy trộm thiên cơ? Hừ, chớ có không biết tốt xấu, nếu không ta sẽ đánh tan tiền đồ của ngươi. Vạn vật đều có đạo của vạn vật, đến tột cùng thế nào còn phải xem mỗi người tạo hóa. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại người, dù sư phụ có đủ loại pháp, cũng phải xem đồ để lĩnh hội được bao nhiêu. Kim Thiền Tử nhấc chân bước đi, dường như đã đánh Long Mã đến ngốc nghếch, đứng im tại chỗ. Hoặc có lẽ Long Mã này đang giả vờ ngớ ngẩn, không muốn thần phục Kim Thiền Tử nữa. Mọi người mắt tròn mắt dẹt, đi theo Kim Thiền Tử về bộ lạc. Khi mọi người đi càng xa, tiếng vó ngựa lại vang lên. Long Mã trong mắt ánh lên vẻ cơ trí, tiến đến bên cạnh Kim Thiền Tử, miệng phát ra tiếng ì hí hí. Ngay khi Kim Thiền Tử nhíu mày, đàn ngựa hoang lại cung kính chọn dũng sĩ bộ lạc, sóng vai đi theo, thậm chí hí hí, dùng miệng kéo tay áo dũng sĩ. Ách, những con ngựa hoang này muốn chúng ta cưỡi. Ngay cả đầu hổ quái cũng được một con ngựa hoang ra hiệu như vậy. Chỉ có con ngựa con đi đến bên cạnh hiên viên, nhìn hiên viên rồi lại nhìn Quảng Thành Tử, cuối cùng vẫn chọn đi theo hiên viên. Ách, tiểu súc sinh, không biết mắt ngươi kém hay tốt quá, lại chọn đi theo hiên viên, há không biết nếu đi cùng ta, ta sẽ trực tiếp điểm hóa ngươi thành tiên thú. Lão sư, việc này. Quảng Thành Tử thấy hiên viên ngại ngùng, đưa tay nhẹ phất ống tay áo, lắc đầu cười nói, không hề để bụng. Hí hí. Ngựa con khẽ lắc đầu, thân mật cọ sát vào hiên viên, mũi nhẹ nhàng rung rẩy, rất thích mùi hương của hiên viên. Quảng Thành Tử lại cười mắng, ê súc sinh tốt, ngươi thật có cơ duyên. Mọi người đến thổ bộ, Kim Thiền Tử nhìn thấy thành bảo to lớn này thì mắt sáng lên. Ngài vốn cho rằng dũng sĩ thổ bộ chiến lực bất phàm nên các bộ lạc khác không dám gây sự, xem ra thành bảo này mới là trọng khí phòng ngự, khiến chúng dừng bước. Mọi người tiến vào thành bảo, hiên viên lấy rượu ngon món ngon đãi Kim Thiền Tử. Ngài cười nhận lấy, nhưng từ đó không nói một lời, không hề chỉ điểm gì cho hiên viên nữa. Thời gian lặng lẽ trôi qua, 10 năm thoáng chốc đã qua. Trong 10 năm này, Kim Thiền Tử mỗi ngày đều truyền thụ đồ chúng tu pháp. Huyền Màu Nga, Thần Thiên Binh và các đồ đệ cũng quen thuộc hơn với hiên viên, thậm chí Thần Thiên Binh đã ẩn ẩn có ý thần phục hiên viên. Về việc này, Huyền Màu Nga mấy lần đến thỉnh cầu sư phụ khuyên bảo Thần Thiên Binh chớ có sai lầm, nếu không được tu tiên, sẽ là việc đáng tiếc nhất trong đời hắn. Dù vậy, Kim Thiền Tử vẫn không khuyên bảo. Mỗi ngày sau 3 canh giờ truyền đạo, ngài liền đứng dậy đi về phía 4 phía thổ bộ, đo đạc thổ địa xung quanh. Lúc rảnh rỗi thì cưỡi long mã, đằng vân giá vũ du lịch tứ phương, đi liền 1 tháng. 10 năm này, Kim Thiền Tử dường như đã đi khắp Cửu Châu. Trong lúc đó cũng có thêm đệ tử gia nhập. Đệ tử có cả nam lẫn nữ, không phân thần ma hai đạo sinh linh. Như Kiếm Hiệp Khách là người tộc, như Cự Ma Vương là ma thần huyết mạch, như Huyền Màu Nga là thần ma huyết mạch. Không tính Long Thái Tử và Vũ Linh Thần, tổng cộng 15 vị thì không còn ai gia nhập nữa. Dường như Kim Thiền Tử đã bế quan, không còn thu đồ. Lần này Kim Thiền Tử trở về thổ bộ, sau khi khảo giáo đệ tử tu hành, ngài đứng trên thành bảo nhìn về phía tây. Thổ bộ sau khi hiên viên lập thệ, khí vận gia thân thì thanh danh vang xa. Lại thêm Kim Thiền Tử đại thần trú đóng ở thổ bộ, khiến thiên hạ đại thế phong vân đột biến. Những bộ hạ vốn đầu nhập thần long bộ nhau nhau di chuyển đến 4 phía thổ bộ, kính bái hiên viên làm hoàng, nguyện ý nghe lệnh thổ bộ điều khiển, trở thành bộ lạc phụ thuộc thổ bộ. Vì thổ bộ giỏi xây thành trì, khai sáng phương pháp cố định một chỗ mà sinh sống nên không ít người bỏ phong tục du mục tứ phương, chọn nơi sơn thanh thủy tú, mô phỏng thổ bộ xây thành trì cố định chỗ ở. Hiên viên mừng rỡ, phái người đến các bộ lạc phụ thuộc, truyền thụ làm nông, khiến các bộ lạc dần dần giàu mạnh, bắt đầu dung hợp với thổ bộ, không còn danh hiệu bộ lạc cũ. Cùng lúc đó, Cửu Lê Liên Minh ở đông bộ cũng nhanh chóng quật khởi. Các bộ lạc dưới Cửu Lê Liên Minh đều am hiểu thuần thú, khác với hiên viên, chúng dùng mãnh thú trong núi làm tọa kỵ thay đi bộ, du đảng ở cực bắc, cực đông, cực nam. Nhờ dũng mãnh thiện chiến mà không ít người gia nhập. Thổ bộ càng thêm cường thịnh, Cửu Châu đại lục khói lửa nổi lên 4 phía. Các đại bộ lạc giao tranh, mỗi trận có hàng chục vạn người tham gia. Nhân tộc trong chiến tranh càng thêm cường đại, đồng thời cũng dẫn đến các bộ lạc biến mất, hình thành quốc gia sơ khai. Q1A chương 712A lễ tiết. Trong sơn cốc, thần nông ngã xuống đất, nhìn theo bóng Thải Phượng vội vã rời đi, ánh mắt lộ vẻ luyến tiếc. Lòng ông có chút tiếc nuối vì chưa nếm hết các loại thực vật trên đời. Nhìn bộ đồ thư bằng da thú trong tay, ông lại lo lắng, không biết hậu nhân có thể đến được độc cốc này, có thể khiến bộ đồ thư này được truyền thừa hay không. Chính nhờ tia bất khuất đó, ánh mắt tan rã của thần nông ngưng lại. Ông lặng lẽ ngồi trong cốc, tựa lưng vào tảng đá lớn, chờ Vũ Linh Thần trở về. Bang! Trên không thổ bộ, Thải Phượng không ngừng kêu dài, vẫn lượn lờ trên không trung, không dám đáp xuống thành trì này. Vô vàng xạ thủ kéo căng cung, cũng ngước nhìn Thải Phượng to lớn trên bầu trời, không biết nên đối đãi thế nào. Theo lý thuyết, Long Phượng đều là thần thú, khi Long Phượng giáng lâm đều là ban phúc cho một phương. Đáng tiếc, Thải Phượng này lại đi theo thần nông, chứ không phải thần thú của bản bộ. Chậm đã. Thần thú có linh, cứ thả nó vào, nghe xem nó nói gì. Đến đây có mục đích gì? Quảng Thành Tử nhíu mày, thầm suy đoán, đây có phải là Thải Phượng đi theo thần nông hay không? Nếu đúng là nó, e rằng có liên quan lớn đến Kim Thiền Tử. Nhưng sao chưa từng thấy Kim Thiền Tử lộ diện, thật là lạ. Thải Phượng thấy dũng sĩ bộ lạc thu cung tiễn, nhanh chóng từ trên trời hạ xuống, hóa thành Vũ Linh Thần, không mình hành lễ với Quảng Thành Tử. Chưa kịp mở miệng với Quảng Thành Tử, hắn đã lo lắng hỏi trước. Không biết sư phụ có ở đây không? Ngoài ra, thủ lĩnh thổ bộ hiên viên có trong bộ lạc không? Đạo hữu quả thực ở trong bộ lạc ta, ngay ở phía đông thành bảo. Ngươi có thể trực tiếp tìm hắn. Hiên viên ngoài đi săn, nếu có việc gấp, ta sẽ truyền cho hắn trở về. Vậy làm phiền tiền bối, ta xin đi bái kiến sư phụ trước. Vũ Linh Thần cất bước nhanh chóng, đi thẳng về phía đông thành bảo. Quảng Thành Tử khẽ nhíu mày, thi triển đạo pháp truyền hiên viên trở về. Đạo hữu sao không gặp? Gặp nhau không bằng không gặp. Mạng sống thần nông như treo trên sợi tóc, chính là đại đạo đã định, không phải sức người có thể nghịch thiên. Hiên viên trở về rồi, cứ để hắn đi theo Vũ Linh Thần, đi gặp thần nông lần cuối đi. Ngay khi Vũ Linh Thần rời đi, Kim Thiền Tử cũng hiện thân bên cạnh Quảng Thành Tử. Từ lúc Vũ Linh Thần xuất hiện, ngài đã đứng trên đầu tường quan sát. Chỉ là khi Vũ Linh Thần đến trên đầu thành, Kim Thiền Tử đã ẩn thân tránh sang một bên, Vũ Linh Thần tu vi không thể phát giác khí tức của ngài. Thần nông không phải số mệnh. Thần nông không phải phục hy, mà là nhân tộc chân chính. Dù trong thể nội có huyết mạch vu tộc, nhưng vẫn là người. Người không phải thần ma, cũng không phải long phượng, cũng không vu yêu. Tồn tại ở thiên địa ắt có tam tai cửu họa, tránh được thì thọ nguyên gia tăng, không tránh được thì xuống âm tào địa phủ, chịu địa phủ tuyên án tội cả đời. Thế nhưng thần nông không phải. Thần nông tuy là nhân hoàng, nhưng lời ông nói chưa hoàn chỉnh. Hôm nay hiên viên đi, nếu hắn có thể lĩnh ngộ, sẽ chứng đạo thành hoàng. Bất quá trước đó, cứ đi một chuyến địa phủ, gặp thập nhị tổ vu cũng tốt. Kim Thiền Tử nói lời lập lờ nước đôi, khiến người khác nghe không hiểu, nhưng trong mắt Quảng Thành Tử lại lóe lên tinh quang, ẩn ẩn đoán được kết quả. Ngươi là ai? Ngay khi Vũ Linh Thần vội vã xuống núi, Huyền Màu Nga tiến lên ngăn cản, nghi hoặc nhìn Vũ Linh Thần. Không biết ân sư có ở đây không? Ta là Vũ Linh Thần, chuyên tới bái kiến lão sư. Vũ Linh Thần thấy Huyền Màu Nga, dù hắn rời tầm bên cạnh đã ngàn năm, nhưng trong ngàn năm đó hắn vẫn âm thầm chú ý động tĩnh của tầm. Nếu không phải Long Thái Tử ngộ đạo, tầm hóa thân Kim Thiền Tử, dung nhập vào đại đạo này, trở thành tồn tại có thể sánh ngang thánh nhân, Vũ Linh Thần có lẽ sẽ không nhận phần tình thầy trò này. Vũ Linh Thần bên ngoài hành tẩu, cũng chưa từng xưng Kim Thiền Tử là sư. Hôm nay đến bái kiến Kim Thiền Tử, chỉ vì thần nông, hoặc vì đạo của chính hắn. Vũ Linh Thần. A, ngươi là truyền nhân của Phượng Hoàng Nhất Mạch. Không sai, chính là. Vũ Linh Thần trong lòng mừng rỡ, không ngờ Huyền Màu Nga thật sự nghe nói về mình, cũng không ngờ Kim Thiền Tử còn nhớ rõ hắn. Sư phụ ra ngoài. Huyền Màu Nga trong lòng lạnh lẽo, không chào đón Vũ Linh Thần. Kim Thiền Tử tuy không đề cập đến Vũ Linh Thần, nhưng đi theo ngài, đối với Long Thái Tử và Vũ Linh Thần, nàng tự nhiên hết sức quen thuộc. Long Thái Tử phụ tá Phục Hy, tại Thái Sơn biết được đạo pháp của ngài, dưới mắt trở thành thủy thần sông núi, còn lập Long tộc ở Đông Hải, dẫn Long tộc giáng phúc cho thiên hạ thương sinh. Mỗi khi có đại hiền nhân tộc xuất hiện, Long tộc đều điều động một đầu thần long âm thầm bảo hộ, khiến Long tộc có thể dung nhập đại đạo, tu luyện long thuật đặc hữu của Long tộc. Tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, có thể đăng đỉnh tiên giới, trở thành tiên thú tiên thiên. Long Thái Tử lại biết cảm ơn, mỗi khi rảnh rỗi, liền đến thổ bộ gặp Kim Thiền Tử, lắng nghe dạy bảo, thái độ như đệ tử chính thống, đối với Kim Thiền Tử xưa nay kính trọng. So sánh hai người, Vũ Linh Thần khác biệt quá lớn, khiến Huyền Màu Nga không thích đối phương, thái độ tự nhiên cũng thay đổi. Bất quá vì Kim Thiền Tử, Huyền Màu Nga không dám làm bậy, sợ Kim Sư Tôn không thích. Sư muội, có biết sư phụ đi đâu không? Ta có việc cấp cầu kiến ngài. Ngài? Hừ, không biết ngươi nói ngài là ai? Ta chỉ biết sư phụ du lịch bốn phương, sao thông báo với chúng ta những người làm đồ nhi? Xưa nay đồ nhi rời đi, cần báo cho sư phụ, để ngài khỏi lo lắng. Sư đồ cũng như thế, phụ tử cũng vậy. Chẳng lẽ đi theo thần nông, sư huynh không nghe thấy lễ tiết của người thân tộc sao? Nói xong, Huyền Màu Nga quay người rời đi. Lần này mang theo trách cứ, khiến Vũ Linh Thần lúng túng đứng đó. Đầu hổ quái và các đồ đệ khác đi ra, không hiểu nhìn đối phương, vì sao lại làm tức giận đại sư tỷ của họ. Sư tỷ, hắn là ai? Thấy vẻ chán ghét trên mặt Huyền Màu Nga, đầu hổ quái tiến lên một bước, hỏi thẳng. Huyền Màu Nga khẽ lắc đầu, khinh thường để ý đến đối phương, chào hỏi một đám đệ tử lên sơn cốc, tiếp tục giám sát họ tu hành. Vũ Linh Thần trong mắt lộ đạo tinh quang, trong lòng xúc động và phẫn nộ. Nhưng nghĩ đến hắn luôn miệng xưng Kim Thiền Tử là sư, nhưng lại chưa làm việc của đệ tử, trong lòng cũng có chút hối hận. Lúc này, hắn quay người rời đi, không còn mặt mũi cầu kiến Kim Thiền Tử. Bất quá trong lòng vẫn dâng lên oán niệm, cảm thấy bất mãn với Kim Thiền Tử. Thật là chim kiêu ngạo. Quảng Thành Tử cũng bất mãn với Vũ Linh Thần. Đừng nói đối phương là Phượng Hoàng của Phượng Hoàng nhất tộc, chính là Phượng Hoàng cũng không dám bất kính như vậy. Huống chi đối phương còn tự xưng là cao đồ của Kim Thiền Tử, thật sự quá cuồng ngạo không bị trói buộc, thật không biết lễ. Chính vì nghĩ đến đây, Quảng Thành Tử cuối cùng minh bạch vì sao hôm đó Hiên Viên coi trọng lễ tiết để chế ước nhân tộc, Kim Thiền Tử sẽ mỉm cười đồng ý. Không biết lễ thì không khôn ngoan. Tiểu tử cuồng ngạo như vậy, e rằng sẽ gặp trắc trở. Thật làm như thời kỳ Long Phượng trị thế sao? Chính là nhân vật chính của thiên địa sao? Quảng Thành Tử có chút lắc đầu, rất khinh thường Vũ Linh Thần, không thấy tiền đồ của hắn. Quay đầu lại, thấy Kim Thiền Tử đã rời đi, Quảng Thành Tử lại lắc đầu. Ngài nhất định là không muốn gặp kẻ này, mới rời khỏi thổ bộ. Tiểu tử này thật đáng ghét. Quy 1A chương 713A phục sinh. Quảng Thành Tử cho rằng Kim Thiền Tử không thích Vũ Linh Thần, nhưng không biết rằng Kim Thiền Tử đã đi về phía Thái Sơn, rồi từ Thái Sơn đến địa phủ. Lúc này, Diêm La Vương địa phủ vô cùng cung kính tiếp đón. 12 tổ vu cũng đều hiện thân hành lễ. Nếu nói đến những người có thể hưởng thụ sự tôn sùng như vậy trong thần ma nhị đạo, ngoài đám thánh nhân, ma thần đầy trời, thì chỉ có Kim Thiền Tử mà thôi. Chư vị mời đứng lên. Hôm nay ta đến đây là vì hồn phách của thần nông. Thần nông? Người có hy vọng trở thành nhân hoàng của nhân loại. Diêm La Vương khẽ nhíu mày. Ông không ngờ rằng vừa mới thu nhận quỷ hồn đã dẫn đến vị đại thần này. Ông không biết thần nông này có quan hệ gì với Kim Thiền Tử, vội vàng thăm dò để biết được cớ sự. Chính là hắn. Cũng không phải có liên quan gì đặc biệt. Năm xưa, người này nếm trải mọi loại cây trái, là vì mưu phúc cho thiên hạ thương sinh, không ngờ lại hại đến tính mệnh, ngược lại là lỗi của ta. Hôm nay đến đây, muốn mang hắn đi cũng là vì thần ma nhị đạo, càng là vì địa phủ. Tầm thần, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi có ý gì cứ nói thẳng với ta. Có thể giúp được, chúng ta nhất định dốc hết khả năng. Nếu không thể giúp, mong tầm thần đừng trách. Quy củ của địa phủ không thể phá vỡ. Hậu thổ nhíu mày, cao giọng nói. Kim Thiền Tử thầm cười trong lòng, chậm rãi mở miệng, là thần nông có huyết mạch vu tộc. Chỉ một câu nói này đã khiến 12 tổ vu mắt sáng lên. Họ âm thầm nhíu mày nhìn về phía Diêm La Vương. Diêm La Vương nhíu mày không nói, nghi hoặc nhìn Kim Thiền Tử, không biết vì sao đối phương lại nhiều lần ra tay trợ giúp vu tộc. Thần nông có thể trợ giúp địa phủ, khiến bách quỷ nhập minh. T. Mắt Diêm La Vương lập tức sáng lên. Bách Quỷ Nhập Minh, chữ E Bách E này chỉ là số xấp xỉ, ý nói rằng giúp thần nông thì có thể khiến quỷ thần Cửu Châu đều quy về địa phủ. Điều này không nghi ngờ gì sẽ gia tăng thực lực địa phủ, cũng khiến địa vị của ông được tăng trưởng. Đến lúc đó, dù không thể so với thánh nhân, cũng sẽ đứng hàng trên thần tiên, ma đế. Du tẩu giữa thần ma nhị đạo, địa vị của Diêm La Vương cũng coi như vững chắc. Tốt, chúng ta lắng nghe Kim Thiền Tử phân phó. Vậy hãy dẫn ta đi gặp hắn đi. Kim Thiền Tử mỉm cười, cùng 12 tổ vu, Diêm La Vương cùng nhau bước đi trong địa phủ sơ khai này. Họ thấy không ít cô hồn oán quỷ tung hoành khắp U Minh vực. Ở một vài nơi hẻo lánh, những oán quỷ xấu xa còn thôn phệ lẫn nhau, khiến hồn linh triệt để tiêu diệt. Trong địa phủ, những đồ đằng thần linh đã từng chiến tử thì cắt cứ một phương, giống như nhân gian đang ở thời kỳ chư hầu chinh chiến. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thần nông ở đâu? Ra đây gặp ta. Diêm La Vương hét lớn một tiếng, khiến các đồ đằng thần đều kinh sợ. Họ không tự mình mở miệng với Diêm La Vương, mà phân phó thủ hạ tìm kiếm quỷ hồn của thần nông. Không lâu sau, một đạo quỷ hồn phiêu phiêu đãng đãng đến trước mặt mọi người. Chính là hồn phách thần nông. Lúc này, thần nông không hề sợ hãi, vẻ bối rối mà trong mắt lại lộ ra tinh quang. Ông nhìn 12 tổ vu, nhìn Diêm La Vương trước mắt, khi ánh mắt dừng trên người Kim Thiền Tử, ông vội vàng khom người hành lễ. Ngươi đã minh ngộ. Tạ tiền bối ban ân, thần nông đã hiểu. Thật sự hiểu rồi. Thần nông có thể chữa trị thân thể của họ, nhưng không cách nào chữa trị nội tâm, không thể khiến họ có thiện niệm. Ai, khổ quá, buồn quá. Vậy ngươi có nguyện nhường ngôi cho người khác không? Người này có pháp có thể đền bù những tiếc nuối của ngươi. Ở đâu? Nếu thật sự là như thế, thần nông vui vẻ tiếp nhận, nguyện ý nhường ngôi cho người này làm thủ lĩnh bộ lạc thần long. Mắt thần nông sáng lên, thân thể phát ra thất thải quang mang nồng đậm. Trong khoảnh khắc này, trong lòng ông không hề có tạp niệm, chỉ đơn thuần muốn gặp người đó. Nếu người đó thật sự có pháp, có thể khiến nhân tộc trở nên từ thiện, thì cái gì nhân hoàng chi vị, thủ lĩnh bộ lạc thần long, đều không đáng gì trong mắt ông. Ông cam tâm tình nguyện nhường ngôi cho người tài đức sáng suốt. Hành động vì đại nghĩa nhân tộc này đã trở thành quả chứng đạo của thần nông. Ngay khi thất thải lưu quang này xuất hiện, cũng khiến thần nông trở thành nửa thánh nhân. Chỉ cần ông đặt chân lên thượng giới, liền có thể đăng đỉnh thánh nhân chi vị. Thất thải lưu quang này phát ra tại địa phủ, khiến thân thể 12 tổ vu càng thêm ngưng thực, khí vận vu tộc lại tăng lên một bậc. Chỉ cần đời sau nhân hoàng không thể đăng đỉnh thánh vị, vu tộc sẽ tiếp nhận khí vận nhân tộc, khiến cho truyền thừa vu tộc không dứt. Diêm La Vương cũng có một đạo thất thải lưu quang hộ thân. Cử động lần này được thần đạo khẳng định. Nhưng Diêm La Vương không coi trọng điều này, mà tràn ngập khát vọng đối với việc dẫn độ quỷ thần Cửu Châu. Người bên cạnh không thể hiểu vì sao ông lại như vậy. Nhưng chỉ có 12 tổ vu và Kim Thiền Tử hiểu. Đạo pháp của ông dựa vào quỷ đạo. Nếu không thể hoàn chỉnh quỷ đạo, ông căn bản không có cách chứng đạo thành quả, chỉ có thể biến thành chủ nhân của U Minh địa phủ. Hơn nữa, theo tu vi của quỷ hồn ngày càng mạnh, ông cũng sẽ bị thay thế. Vì vậy, hoàn thiện đạo pháp là việc cấp bách. Đi thôi, thần nông theo ta trở về Cửu Châu. Chậm đã, vậy tiền bối. Diêm La chớ sốt ruột. Thần nông chắc chắn nhường ngôi cho đời tiếp theo nhân hoàng. Mà đời tiếp theo nhân hoàng nhất định sẽ lập xuống nhân gian chi quy tại Thái Sơn, khiến muôn vàng quỷ thần không còn tồn tại ở dương gian. Vậy ta phải đợi đến khi nào? Diêm La Vương cũng khổ sở. Ông không ngờ Kim Thiền Tử lại vẽ bánh, khiến ông khó chịu. Ông thật muốn giữ thần nông lại ngay lúc này, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Nhanh thôi, trăm năm, chẳng lẽ ngươi cũng không đợi được sao? Hay là ngươi không có chút lòng tin nào vào bản thân? Cái này thôi, thôi. Lời tiền bối nói, Diêm La tự nhiên tin tưởng. Tiền bối tuyệt đối sẽ không thất ngôn. Quả là một cái mũ chụp xuống. Kim Thiền Tử có chút lắc đầu cười, hướng về phía thần nông bên cạnh mở miệng, ở ngươi đã hiểu chưa? Đừng khiến ta trở thành người thất tín. Đây chính là nhân quả của ngươi. Nếu không thể hoàn lại, e rằng sẽ có chướng ngại với đạo pháp của ngươi. Tiền bối, thần nông đã hiểu, nhất định nhắc nhở hậu đại nhân hoàng. Thần nông vội vàng gật đầu. Lúc này, ông nhận lấy nhân quả này. Việc này liên quan đến tính mạng của ông. Kim Thiền Tử có thể đến địa phủ tìm hồn phách của ông đã là đại ân huệ. Mà Thông Thiên Giáo chủ lại bỏ mặc việc này, rõ ràng đã lựa chọn từ bỏ ông, khiến thần nông trong lòng có một tia bất mãn, cũng khiến ông và Tiệt Giáo đoạn tuyệt liên hệ. Thông Thiên Giáo chủ cũng không ngờ rằng, vì ông nhận sai thần nông không phải nhân hoàng chi tuyển, khiến tất cả những tính toán trước đó trở thành kính hoa thủy nguyệt. Vì vậy, ông trở mặt với Kim Thiền Tử, càng dẫn đến quan hệ bất thiện với hai vị thánh nhân Tây Thiên. Những gì Kim Thiền Tử gây ra cũng vì Tây Phương Giáo mưu được một tia khí vận. Cho dù không phải đại khí vận nhân tộc, nhưng sự giúp đỡ này cũng quá lớn, khiến Tiếp Dẫn đạo nhân cảm thấy mừng rỡ. Trong sơn cốc, Quảng Thành Tử, Hiên Viên, Vũ Linh Thần giáng lâm. Nhìn thấy thần nông đã mất đi sinh mệnh, họ cũng vô cùng bi ai. Khi Hiên Viên nhặt cuốn đồ thư trong tay thần nông, ông thật tâm cảm thán sự cống hiến của thần nông đối với nhân tộc, cúi đầu khom mình thi lễ, trong lòng rất kính nể thần nông. Ngay khi ba người định mai táng thần nông, một đạo thất thải quang mang bao phủ lấy thần nông. Kim Thiền Tử xuất hiện trước mặt họ, khiến cả ba kinh ngạc. Nhìn thấy thần nông đứng dậy từ mặt đất, sống lại, khiến họ rất khó hiểu. Quy 1A chương 714A ngươi không nên đến. Thần nông, Hiên Viên chính là thủ lĩnh thổ bộ của thần long ngũ bộ. Theo ta thấy, Hiên Viên khi lập lễ khai trí đã có tướng nhân hoàng. Ngươi thấy sao? Tiền bối đã chọn, thần nông tự nhiên đồng ý, bất quá, ta có vài lời muốn nói riêng với Hiên Viên, không biết có được không? Được. Quảng Thành Tử, đi thôi. Kim Thiền Tử rời đi, Quảng Thành Tử cũng vội vã theo sau, trên mặt lộ vẻ vui mừng khó kiềm chế. Thấy vậy, Kim Thiền Tử chỉ mỉm cười, khiến Quảng Thành Tử có chút xấu hổ. Ngươi cũng đi đi. Thần nông phất tay bảo Vũ Linh Thần rời đi, khiến đối phương sững sờ. Nhưng nghĩ đến Long Thái Tử ngày đó cũng không theo Phục Hy lên thượng giới, nàng lại vui mừng, chỉ cần được ở bên thần nông khi chứng đạo, khí vận nhân tộc sẽ gia thân. Nào biết rằng thần nông chứng đạo ở địa phủ đã khiến khí vận nhân tộc bị chia cắt, đâu còn phần của nàng. Trong sơn cốc, thần nông mỉm cười nhìn Hiên Viên, ngước nhìn Kim Thiền Tử rời đi. Ông thật sự khâm phục nhãn lực của Kim Thiền Tử. Thậm chí, thần nông còn tự hỏi, nếu sư phụ của ông dẫn dắt, liệu ông có thể đi trên một con đường khác hay không? Nghĩ đến đây, ông lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ không thực tế, gật đầu với Hiên Viên, ừ như vậy, nhân tộc sẽ giao cho ngươi. Mong ngươi mưu phúc cho nhân tộc, vì thiên hạ thương sinh. Vừa dứt lời, một con thanh long từ phương đông bay tới. Thấy thanh long đến, Vũ Linh Thần từ xa nghi hoặc, cảm giác bị lừa gạt dâng lên. Thậm chí, nàng không để ý đến thần nông điều khiển thanh long rời đi, trực tiếp hóa thành thải phượng đến trước mặt thần nông. Thần nông, vì sao ta khổ sở đi theo ngươi, ngươi lại? Vũ Linh Thần, ngươi không thấy thanh long này có khí vận nhân tộc gia thân sao? Thần nông lắc đầu. Ngày trước, có thải phượng phụ tá đích xác có lợi, nhưng là có mục đích riêng, kém xa sự kính dân cam tâm tình nguyện. Thanh long này tự nguyện thay ông đi, không phải vì giành khí vận nhân tộc để lên thượng giới thành tiên thú. So sánh như vậy, thần nông thấy rõ sự tham lam của Vũ Linh Thần, không còn đánh giá cao nàng. Ông thúc thanh long dưới hông, thẳng đến bộ lạc thần long. Hiên Viên cũng điều khiển hoàng long đi theo. Long tộc nghiễm nhiên trở thành tọa kỵ của đế vương. Vũ Linh Thần cảm thấy xấu hổ, trong lòng cũng có những biến hóa khác. Phượng Hoàng nhất tộc, vì sự tham lam của Vũ Linh Thần mà mất đi khí vận gia trì. Long tộc tuy không có thu hoạch gì, lại trở thành đồ đằng thú của nhân tộc. Đồ đằng thú khác với đồ đằng thần, nhưng cũng ngang hàng với thủ lĩnh bộ lạc, địa vị nhân hoàng. Long tộc nhận được sự ưu ái của nhân tộc, đã vượt xa địa vị của các thần thú khác, trở thành thần thú đứng đầu. Lúc này, bộ lạc thần long bị Cửu Lê Liên Minh công phạt. Các bộ liên minh khác cũng chiếm đoạt bộ lạc thần long. Vì thần nông rời đi, bộ lạc thần long trở thành miếng bánh ngon trong mắt mọi người. Ai cũng muốn xé một miếng lớn từ bộ lạc lớn nhất Cửu Châu này để bổ sung thực lực. Khi thần nông giáng lâm bộ lạc thần long, các thủ lĩnh bộ lạc đều tụ tập dưới trướng ông, rưng rưng nhìn thần nông. Họ lại nghe thần nông muốn nhường ngôi cho Hiên Viên. Đây là lần đầu tiên nhường ngôi trong lịch sử nhân tộc. Chính là từ khi có nhân hoàng, chọn người ngoài làm người thừa kế, khiến cho bộ lạc hưng thịnh có thể duy trì địa vị vốn có. Đồng thời cũng là con đường sáng tốt nhất để nhân tộc bảo tồn thực lực, để đạo pháp hoàn chỉnh có thể kế thừa. Bốn bộ thần long đều ở dưới thổ bộ. May mắn, Hiên Viên và các thủ lĩnh bộ lạc dưới trướng thần long có quan hệ tốt, đối với việc này không có bất kỳ chất vấn nào. Họ để Hiên Viên trở thành đế vương mới. Vì cưỡi hoàng long mà đến, ông được gọi là hoàng đế Hiên Viên. Hiên Viên tiếp nhận vị trí hoàng đế, lập tức chỉnh đốn các bộ thần long, chia đất vực, thành lập thành trì củng cố phòng ngự, đối mặt với Cửu Lê Liên Minh và tranh đấu với các thế lực. Hiên Viên cảm thấy căng thẳng. Quảng Thành Tử tự nhiên cảm nhận được sự bàng hoàng trong lòng Hiên Viên, nhưng không có cách nào giúp đỡ. Dù sao, trong các thế lực khác, thậm chí có những đế vương được sư phụ ông đích thân ủng hộ. Nếu vì vậy mà khai chiến, chỉ sợ trêu chọc sư phụ không vui, thậm chí vi phạm lễ chế mà Hiên Viên xây dựng, từ đó ảnh hưởng đến khí vận của Hiên Viên. Thế lực hiện tại đã được chia cắt cân bằng. Hiên Viên dù nhắm vào bên nào cũng phải đối mặt với kết quả rút dây động rừng. Chỉ sợ chưa chinh phục được một liên minh đã bị các thế lực khác chia năm xẻ bảy bộ lạc. Sao không tìm Kim Thiền Tử đạo hữu hỏi? Thấy Hiên Viên khổ sở, cho mày trước bản đồ trong tay, Quảng Thành Tử cũng không dễ chịu. Nếu sư tôn công khai ủng hộ Hiên Viên, cũng không đến nỗi khó khăn như vậy. Đáng tiếc, ông mấy lần đến gặp sư tôn đều bị từ chối ngoài cửa, khiến Quảng Thành Tử bó tay. À, đúng vậy. Tạ sư phụ nhắc nhở. Hiên Viên lập tức buông bản đồ trong tay, vội vã ra ngoài điện. Thấy vậy, Quảng Thành Tử chỉ lắc đầu, không biết sư phụ ông làm gì. Ngay cả một người ngoài cũng hơn, thật khiến ông vô cùng bi khổ. Hiên Viên vội vã đến nơi ở của Kim Thiền Tử. Lúc này, đám thần thiên binh đã coi như xuất sư, phụ tá Hiên Viên thành thế. Kim Thiền Tử vẫn chưa ngăn cản, cũng không đồng ý, chỉ khuyên nhủ mọi người tu hành nhớ lấy tu tâm, rồi phất tay bảo họ rời đi, chỉ để Huyền Nữ ở bên cạnh. Huyền Nữ, ngươi muốn đi đâu? Kim Thiền Tử cảm thấy bất an. Nếu trên thế gian này có người khiến ông lo lắng, đó chính là nàng. Về sự an toàn của bản thân, Kim Thiền Tử chưa từng lo lắng. Sinh tử có mệnh, phú quý tại trời, người chết chim lên trời, quản chi ngày sau bao nhiêu. Lão sư, con muốn ở bên cạnh người. Thật sự nghĩ như vậy? Thật à? Tốt. Vậy hãy cùng ta về Tây Phương, trong vòng trăm năm không được đặt chân đến Cửu Châu, ngươi có bằng lòng không? Sư phụ, chẳng lẽ người muốn bế quan? Ừm, có lẽ đến lúc hiểu rõ Cửu Châu. Đi thôi. Khi Hiên Viên ngày càng đến gần, Kim Thiền Tử càng thêm bất an. Ngay khi Kim Thiền Tử đứng dậy, muốn mang Huyền Nữ rời đi, Hiên Viên đã tiến vào trong điện, không người nói, để tiền bối, xin người giải hoặc cho Hiên Viên. Kim Thiền Tử định rời đi, nhìn Hiên Viên, trầm tư một lát, bất đắc dĩ ngồi khoanh chân trở lại, phất tay bảo Huyền Nữ rời khỏi điện, khẽ nói, vì Huyền Nữ, đi cáo biệt sư huynh muội đi. Vâng, sư phụ. Huyền Nữ liếc nhìn Hiên Viên, quay người bước ra khỏi đại điện, trong lòng cũng cảm thấy bất an, nhưng không biết sự bất an này đến từ đâu. Hiên Viên, ngươi vốn không nên đến. Đột nhiên, Kim Thiền Tử đã có một tia minh ngộ, liếc nhìn bầu trời, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Biểu lộ đó khiến Hiên Viên sợ hãi. Ông không biết Kim Thiền Tử ngày xưa ấm áp, hôm nay vì sao lại nổi sát ý, dù sát khí nồng đậm kia chỉ như linh quang chợt hiện, nhưng Hiên Viên vẫn cảm nhận rõ ràng. Tiền bối, ý người là sao? Chẳng lẽ tiền bối bất mãn với ông? Nhưng ngày thường ông luôn tôn sùng tiền bối. Hơn nữa, tiền bối ở vị trí quốc sư, địa vị ngang hàng với Quảng Thành Tử. Tuy nói tiền bối chưa tiếp nhận vị trí như vậy, nhưng tất cả bộ hạ đều lấy lễ để tiếp đón, không dám có nửa điểm không tuân theo. Tiền bối rốt cuộc vì sao tức giận, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Quy 1A chương 715A tiết lộ trời cơ. Hiên Viên kinh hồn bạc vía, không biết đã chọc giận Kim Thiền Tử ở chỗ nào. Sự phẫn nộ cùng sát khí nồng đậm trên mặt Kim Thiền Tử cũng dần tan đi. Không phải lỗi của ngươi. Ai, Hiên Viên ngươi có gì nghi hoặc? Có lẽ ta cũng không thể giúp ngươi. Hiên Viên lúc này không biết, là bị sát khí của Kim Thiền Tử chấn nhiếp, hay cố ý giả vờ như không hiểu lời Kim Thiền Tử. Trong giọng nói ban đầu của Kim Thiền Tử đã có ý từ chối, vốn cho rằng Hiên Viên sẽ nghe ra, sẽ không mở miệng làm khó ông. Ai ngờ Hiên Viên lại trực tiếp mở miệng, khiến Kim Thiền Tử ngẩn người nhìn Hiên Viên, thầm nghĩ tên này có phải cố ý hố ông không? Thôi, thôi, số mệnh. Một lúc sau, Kim Thiền Tử lắc đầu. Thấy ánh mắt chân thành của Hiên Viên, chỉ sợ tiểu tử này đã coi ông là người thân cận nhất, vì vậy căn bản không có bất kỳ khúc mắc nào, lúc này mới thẳng thắn quen rồi, cũng là cử chỉ vô ý thức. Nếu tiền bối khó xử, tạm coi như Hiên Viên chưa từng mở miệng. Hiên Viên thuận miệng nói ra, sau đó mới phát giác bầu không khí có chút không đúng. Tỉ mỉ suy ngẫm lời Kim Thiền Tử, dường như khắp nơi lộ ra cảm giác quỷ dị. Hiên Viên bỗng thông suốt, vội vàng muốn thu hồi lời nói, nhưng lúc này làm sao được nữa. Xa thân gần đánh, nhớ lấy địch nhân của địch nhân chính là minh hữu của ngươi. Hiên Viên thống nhất Cửu Châu tuy là vinh quang, nhưng nhớ lấy lưu lại một chút đường sống, ngày sau cũng tốt cùng mọi người làm điều thiện. Nói xong, Kim Thiền Tử đứng dậy, hóa thành lưu quang, thẳng đến Tây Phương mà đi, thậm chí không kịp từ biệt Hiên Viên, cũng không thể cùng Huyền Nữ đồng quy Tây Phương chi địa. Ngay khi Kim Thiền Tử vội vã rời đi, Hồng Quân ở Thiên Ngoại Thiên đã chậm rãi mở mắt, liếc nhìn mấy vị thánh nhân bên dưới, âm thầm nhíu mày, không biết nên giao phó nhiệm vụ nặng nề này cho ai. Nguyên Thủy. Dạ, lão sư có gì phân phó? Một lúc sau, Hồng Quân mới nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù sao Kim Thiền Tử vừa rời khỏi bộ lạc Thần Long, lại rõ ràng là vì Hiên Viên mà làm ông nổi giận. Liệu Nguyên Thủy có buông lỏng hay không, Hồng Quân cũng không chắc chắn. Có thể sống sót từ thời đại đại đạo, mấy ai là đèn đã cạn dầu. Ngươi lĩnh pháp chỉ, đến Cửu Châu đuổi bắt Kim Thiền Tử. Hồng Quân cuối cùng vẫn giao nhiệm vụ này cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng nghe được ý chỉ như vậy, mọi người ở đây đều sững sờ, lập tức biến sắc. Chính vì những dị tượng trên mặt này, Hồng Quân đạo tổ đã khám phá lòng người, cũng có những sắp xếp thông dong tiếp theo. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lão sư, Kim Thiền Tử phạm lỗi gì? Xin lão sư giải hoặc, nếu không ta cũng không tiện đi, chỉ sợ khiến tiếp dẫn sư đệ bất mãn trong lòng. Khá lắm, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp lôi tiếp dẫn đạo nhân ra, từ đó có cớ không muốn tiếp nhận pháp chỉ này, càng là ném cái nồi trực tiếp cho tiếp dẫn đạo nhân. Hừ, tiếp dẫn, đồ nhi ngoan của ngươi khắp nơi tiết lộ thiên cơ. Lần này vì giải hoặc cho Hiên Viên, khiến thiên hạ thương sinh đại loạn, ngươi nói có nên xử phạt hắn không? Lão sư, tiếp dẫn không dám oán hận, nhưng xin lão sư thi ân, tha cho nghịch đồ một mạng. Pháp chỉ của lão sư, ta xin nhận. Thấy Hồng Quân đạo tổ nổi giận, Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng thi lễ, ra vẻ muốn tiếp nhận pháp chỉ. Nhưng tiếp dẫn đạo nhân đã bước ra, trong mắt đều là bi thương, biết Hồng Quân đạo tổ đã quyết tâm, lại thêm chuyện của chuẩn đề đạo nhân trước đó không lâu, khiến tiếp dẫn đạo nhân không thể không từ bỏ Kim Thiền Tử. Tốt, thật đại công vô tư. Khí vận Tây Phương nhất định. Sau khi vị cuối cùng nhân hoàng được định ra, chính là lúc Tây Phương ngươi tiến vào Cửu Châu truyền pháp. Oanh! Chư vị thánh nhân trong lòng kinh ngạc, không ngờ Hồng Quân lão tổ tâm tư kín đáo, chỉ sợ đã có thiết kế từ trước, chính là chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn nhảy vào hố, dẫn tiếp dẫn đạo nhân ra mặt, mới có âm mưu như vậy, thật thủ đoạn. Đạo Đức Thiên Tôn khẽ nhíu mày. Kim Thiền Tử có ân với ông, nhưng nếu ông âm thầm ra tay, Hồng Quân đạo tổ nhất định biết. Như vậy làm sao cho phải? Khiến ông tràn đầy lo lắng, nhưng không có cách nào khác, cuối cùng nhịn không được thở dài một tiếng. Lão sư, gần đây Đạo Đức có chút minh ngộ, muốn bế quan tĩnh tu. Việc của nhân giáo liền do Nguyên Thủy xử lý, xin lão sư ân chuẩn. Tốt, cho phép ngươi bế quan. Thiên địa hai đạo diễn hóa, có quan hệ rất lớn đến ngươi và các thánh nhân. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày khám phá mê vụ trong lòng, cũng tốt chủ trì việc của thiên địa hai đạo. Hồng Quân khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ lại thì Đạo Đức thật sự không thể ra mặt. Dù sao Kim Thiền Tử tiền thân là tầm thần, đối với Đạo Đức đích xác có ân, cho nên Hồng Quân cũng không muốn làm khó Đạo Đức, nói thẳng cho đối phương biết, đây chính là vị cuối cùng nhân hoàng được định vị, đến lúc đó nhân đạo diễn hóa chu toàn, liền phải hoàn thiện địa đạo, đến lúc đó việc này vẫn cần Đạo Đức chủ trì. Lão sư, Đạo Đức đã hiểu. Đạo Đức Thiên Tôn thi lễ cáo từ, quay người cưỡi mây mà đi, trong lòng phiền muộn khiến chư vị thánh nhân đều nhíu mày. Đạo tổ, năm xưa ta có thể chứng đạo, cũng có nguyên cớ từ Kim Thiền Tử tiền thân. Nếu ta tham dự việc này, liền vi phạm đạo đức tác phong, xin đạo tổ thi ân, chớ để ta đạo pháp không còn. Ngươi và Thần Nông đều về Hỏa Vân Động tu luyện, đợi đến khi vị thứ ba nhân hoàng chứng đạo thành thánh, chính là lúc ngươi cùng hoàn thiện địa đạo, đi thôi. Dạ, tạ đạo tổ thương hại chúng ta. Ta xin bế quan, tỉnh đợi vị thứ ba đạo hữu mà tới. Phục Hy và Thần Nông cười khổ, quay người cưỡi mây rời đi, cũng không muốn lẫn vào vũng nước đục này. Nữ Oa, ngươi cũng trở về đi. Liếc nhìn Nữ Oa, thấy đối phương muốn mở miệng, Hồng Quân đạo tổ trên mặt không vui, không chờ đối phương mở miệng, đã vung tay áo bảo nàng rời đi. Tạ lão sư. Nữ Oa chậm rãi rời đi, giữa sân chỉ còn lại bốn người, tiếp dẫn đạo nhân mặt mũi tràn đầy bi thương, Chuẩn Đề đạo nhân mang vẻ khoái trá, Thông Thiên đạo nhân một mặt bình tĩnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút hối hận. Tiếp dẫn ngươi đi đuổi bắt Kim Thiền Tử, Chuẩn Đề ngươi đến Tây Phương cản trở Kim Thiền Tử, Thông Thiên ngươi ở Cửu Châu Thái Sơn. Nguyên Thủy Thần Ma hai đạo giao hội, ngươi cùng bốn thánh hợp lực, nếu không thể truy bắt Kim Thiền Tử, vậy không xứng xưng là thánh nhân. Lão sư, nếu Kim Thiền Tử hợp lực kháng cự, ta nên đối đãi như thế nào? Lời của Hồng Quân đạo tổ khiến bốn người trong mắt kinh hãi, không ngờ vì Kim Thiền Tử mà ngay cả bọn họ cũng có thể mất đi vị trí thánh nhân. Lập tức trong lòng không dám coi thường. Ngay khi bốn người muốn lĩnh chỉ rời đi, Chuẩn Đề đạo nhân vội vàng chắp tay mở miệng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lời nói này khiến hàng quang chợt hiện trong mắt tiếp dẫn đạo nhân, trên mặt đều là oán trách. Nguyên Thủy và Thông Thiên cũng liếc nhau, rất khinh thường Chuẩn Đề đạo nhân. Xem ra Tây Phương giáo không thể lâu dài, chỉ sợ việc này qua đi, hai huynh đệ ngày xưa tất sẽ trở mặt. Trảm! Hồng Quân đạo tổ lạnh lùng nhìn tiếp dẫn đạo nhân, sắc mặt đó rõ ràng là đang cảnh cáo tiếp dẫn đạo nhân, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Thấy Hồng Quân mặt toát ra hàn khí, bốn vị thánh nhân vội vàng lĩnh chỉ, nhanh chóng rời khỏi thiên ngoại thiên, mỗi người liếc nhìn đối phương, quay người chia nhau đi bốn phương. Quy 1A chương 716A huyết hải. Địa giới, nơi mà lúc này chưa thể gọi là địa tiên giới, bởi lẽ nơi đây còn thiếu vắng sinh linh. Chỉ có những đại lão dẫn dắt đồ đệ, riêng chiếm cứ những vùng tiên sơn phúc địa. Nói hoa mỹ là khai tông lập giáo, nói trắng ra là chiếm trước một vùng, đợi khi địa đạo hoàn chỉnh, còn kiếm chút lợi lộc. Cửu Châu là nơi phàm nhân cư ngụ, những sinh linh có thực lực thần tiên cuối cùng đều phải đến địa tiên giới hoặc thiên thần giới. Việc họ sớm chiếm cứ một vùng phúc địa cho phép họ chiêu mộ, thậm chí ép buộc những sinh linh khác khuất phục dưới trướng, trở thành môn hạ đệ tử. Dù hành động của họ có phần vô sĩ, nhưng không thể nói là hèn hạ. Ngày tam giới mới sinh, Hồng Quân không trục xuất hết sinh linh, mà mở ra địa giới đi hướng Cửu Châu. Như Minh Hà và đám sinh linh, chiếm cứ một vùng, sinh tồn an ổn, không ai quấy rầy. Ngược lại, những kẻ muốn lấy nhân tộc làm nô, thành tựu thực lực và địa vị, bị dục niệm quấy phá, bỏ lỡ cơ hội, khổ sở truy tìm đạo pháp ở Cửu Châu. Địa giới lúc này chia làm hai khu vực đông tây. Giữa hai bên là huyết hải mênh mông. Tương truyền, đây là máu đen từ thể nội bàn cổ rơi xuống sau khi khai thiên, hóa thành biển máu ô uế. Trong biển máu có cuốn rốn trời sinh, Minh Hà lão tổ từ đó thai nghén. Sinh ra kèm hai kiếm, một tên Nguyên Đồ, hai tên A Tỵ. Cuốn rốn hóa thành thập nhị phẩm huyết liên, chính là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên uy chấn thiên hạ sau này, cùng thập nhị phẩm kim liên đài của tiếp dẫn đạo nhân Tây Phương, và thập nhị phẩm hắc liên của Ma Tôn Ma La, đều là từ tiên thiên tam thập lục phẩm hỗn độn đài sen biến thành. Huyết hải ngăn trở đông tây hai địa. Vì đông phương gần thiên thần giới, đệ tử thánh nhân tiến về đông phương, khiến Tây Phương thưa thớt người, trở thành vùng hoang vu. Minh Hà lão tổ thừa cơ chiếm lĩnh Tây Phương. Lúc này, tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân chiếm cứ một góc Tây Phương, đối địch với Minh Hà lão tổ. Hai bên không ngừng chinh phạt lẫn nhau trên đại địa Tây Phương. hai vị đạo nhân liên thủ chiếm cứ một phương, xưng là Tây Phương Thế Giới Cực Lạc. Có thể đối đầu hai vị thánh nhân, không phải vì Minh Hà lão tổ thực lực cường hãn, mà vì huyết hải trời sinh có uy lực ăn mòn thánh nhân thân thể. Dù Hồng Quân đạo tổ cũng không dám tùy tiện đặt chân nơi đây. Đó trở thành gốc rễ để Minh Hà lão tổ cùng chúng thánh, chính là Hồng Quân đạo tổ giằng co, có được chỗ phòng ngự thiên nhiên. Lúc này, trên không huyết hải, một đạo lưu quang chợt hiện, chính là Kim Thiền Tử đang vội vã chạy trốn. Từ khi rời khỏi Cửu Châu, Kim Thiền Tử bước thẳng về phía tây, đến địa giới, mục đích là gặp cây, cùng cây rời khỏi nơi đây, mặc kệ thế sự, cùng nhau chung sống. Nhưng muốn thoát khỏi sự chưởng khống của Hồng Quân, trốn tránh sự truy bắt của chư thánh, huyết hải chính là bình chướng tốt nhất, phòng bị chỉ Minh Hà lão tổ là đủ. Oanh! Huyết hải tanh hôi nháy mắt sôi trào sóng lớn. Minh Hà lão tổ dẫn Atula bộ hạ nhìn chằm chằm khách không mời mà đến, trong mắt lộ ra quang mang khát máu. Ngươi là ai? Vì sao tự tiện xông vào huyết hải của ta? Nếu không phải Kim Thiền Tử thần lực nồng đậm, Minh Hà lão tổ chưa chắc đã địch nổi. Chỉ sợ Kim Thiền Tử sớm đã thành một giọt máu đen của huyết hải, trở thành phân bón cho nơi này. Minh Hà, ta là Kim Thiền Tử, hôm nay đến đây là để tránh chư thánh truy sát, không có ý đối địch. Xin dung nạp ta nửa ngày, sau nửa ngày ta sẽ rời đi, ngươi và ta nước sông không phạm nước giếng, chớ làm khó nhau. Kim Thiền Tử khẽ nhíu mày, từ đáy lòng không thích sinh linh tràn ngập thị sát này, cũng không muốn gây thêm rắc rối, đối địch với Minh Hà lão tổ. Kim Thiền Tử, chưa từng nghe. Nhưng ngươi muốn ở lại huyết hải của ta, cũng không phải không thể, cần đem chút bảo bối ra đổi lấy nửa ngày. Nếu bảo bối đủ phân lượng. Hắc hắc, đừng nói ngươi ở lại huyết hải nửa ngày, dù ở lâu dài, ta Minh Hà cũng tuyệt không làm khó dễ. Thật. Ngươi không sợ chư thánh đến đây, cho rằng ngươi là đồng bọn của ta, đến lúc đó liên lụy ngươi, cũng bị chư thánh chém giết. Lời Minh Hà lão tổ khiến Kim Thiền Tử mỉm cười, thầm nghĩ người này thật gan lớn đến cực điểm, dám công khai khiêu chiến chư thánh. Nếu thật sự cuồng vọng như vậy, chỉ sợ ngay cả Hồng Quân đạo tổ cũng không để vào mắt. Rốt cuộc ai cho hắn lá gan lớn đến vậy, dám càn rỡ như thế? Hừ, dù là Hồng Quân lão tổ truy sát ngươi thì sao? Ta vốn là nơi máu đen bàn cổ tụ lại, cùng thần ma đạo ngang hàng, hay là tổ tông của Tam Thanh Thiên Tôn, càng là tổ tông của Nhị Thánh Tây Phương. Hừ, nói đến ngươi cũng là thượng cổ di chủng, sao lại không biết chân linh? Ngươi rốt cuộc xuất từ phương nào? Minh Hà lão tổ tuy nói giọng cuồng vọng, nhưng vẫn cảnh giác với Kim Thiền Tử. Người này trong mơ hồ, dường như cùng huyết hải tương khế, dường như cả hai có quan hệ rất lớn, khiến Minh Hà lão tổ không dám tùy tiện thao túng huyết hải, sợ không chém giết được đối phương, lại dẫn ra dị biến khác. Vì vậy mới thăm dò, hy vọng biết được lai lịch đối phương. Ha ha, Minh Hà, Minh Hà, năm xưa khi còn ở đại lục bàn cổ, ngươi chỉ là một cuốn rốn. Tam giới mà định, huyết hải mà sinh, ngươi chỉ là một linh mà thôi, không phải thần ma thân thể, nhiều nhất chỉ là thần linh ngày mai. Nếu ngươi tiếp tục ngông cuồng như thế, chỉ sợ ngày huyết hải khô cạn không còn xa. Kim Thiền Tử cười lạnh, đối phương dám uy hiếp như vậy. Đừng nói trên người hắn không có bảo bối gì, dù có, sao hắn nỡ cho hắn? Ngươi rốt cuộc là ai? Có thể biết rõ lai lịch của hắn như vậy, không ai khác ngoài Hồng Quân, Ma La hai vị đạo tôn. Ngoài ra chỉ có hai vị thánh nhân Tây Phương biết rõ nhất. Các thánh nhân khác chỉ nghe danh chứ chưa gặp mặt. Thế nhưng người này lại biết được. Vậy lai lịch của đối phương tuyệt không đơn giản. Vì vậy Minh Hà lão tổ càng coi trọng, hai thanh thần khí trong tay đã ẩn ẩn muốn động, rõ ràng đã nổi sát tâm. Tầm. Một chữ đủ để khiến ánh mắt Minh Hà lão tổ lấp lóe, há hốc miệng trợn tròn nhìn Kim Thiền Tử. Không đúng, ngươi không phải trùng thân. Sao lại như vậy? Hừ, ta tự có đạo pháp của ta. Minh Hà, còn muốn bảo bối của ta? Cái này không được, không được. Tầm, sao ngươi lại lưu lạc nơi đây, đối đầu chư thánh? Trong mắt Minh Hà lão tổ lộ ra vẻ thân cận, thu hồi sát ý, năm xưa Minh Hà còn trong cuốn rốn, đã nghe danh Tầm. Coi như cả hai không quen nhau, nhưng cùng thuộc đại đạo quá khứ, lại đứng về phái Diệt Vong. Nói đến thân phận của hai người giống nhau, Minh Hà cũng có quan hệ rất lớn với Thái Nguyên. Xem ra ngươi nhớ không tệ, còn nhớ rõ nhờ ai mà sinh. Kim Thiền Tử thấy Minh Hà lão tổ không có một tia địch ý, lúc này mới chỉ tay huyết hải, một cục đá từ trong biển máu chậm rãi dâng lên. Kim Thiền Tử ngồi ngay ngắn trên đó, nhìn về phía Minh Hà lão tổ. Ta tự nhiên nhớ. Hắc hắc, bất quá ta không ngốc. Đại đạo Diệt Vong này còn cần hảo hảo mưu tính. Ngươi xem ta dùng huyết hải ngưng kết Atula bộ, chỉ sợ qua vạn năm, nhất định có thể cùng hai vị đạo tôn một trận chiến. Minh Hà lão tổ chỉ vào phía sau, Atula bộ hạ chưa đến trăm người, vẻ mặt tự đắc, khiến Kim Thiền Tử khẽ lắc đầu, thầm nghĩ người này thật không khôn ngoan. Bằng thực lực này, mà đòi đánh một trận với hai vị đạo tôn. Thật là người si nói mộng. Quy 1A chương 717 A sợ gì không có lý do. Trong khi Kim Thiền Tử nhắm mắt hấp thụ linh khí, khôi phục hao tổn thần lực, chuẩn bị toàn lực đối địch và không để ý đến Minh Hà lão tổ, một đạo lưu quang từ Tây Phương lao đến, do dự xông vào không phận huyết hải. Nhìn thấy Kim Thiền Tử ngồi trên cục đá, chuẩn đề đạo nhân hơi nhếch mép, ánh mắt lộ vẻ bạo lệ, vung mạnh gia trì thần sử trong tay. Chuẩn đề đạo nhân không ngốc, hắn biết Kim Thiền Tử dù chưa chứng đạo thành thánh, nhưng thể nội thần lực trộn lẫn khí vận thần ma nhị đạo, lại thêm thánh lực tiếp dẫn đạo nhân truyền vào, đã hội tụ thành năng lượng đặc biệt. Năng lượng này dù không sánh được đại đạo chi lực, nhưng lại ngang hàng với thánh lực. Nếu thực sự đánh nhau sống chết, ai thắng ai bại khó mà biết được. Kim Thiền Tử dù tung hoành hồng hoang, nhưng lại không có pháp bảo hộ thân. Đây là cơ hội để chuẩn đề đạo nhân chiếm ưu thế, ra tay bằng pháp bảo, một kích chiếm thế thượng phong, kéo Kim Thiền Tử khỏi huyết hải mà chiến. Dưới kia, Minh Hà lão tổ vẫn còn ẩn mình trong biển máu, ai biết hắn có đột nhiên ra tay giúp đỡ Kim Thiền Tử không? Dù sao hai bên đã thành tử địch ở Tây Phương. Địch của địch là bạn, ê Minh Hà lão tổ gian xảo như hồ, sao có thể không hiểu đạo lý này? Gia trì thần sử mang theo thánh lực, xé rách không gian phát ra tiếng nổ. Minh Hà lão tổ khẽ chau mày, định tiến lên nhưng rồi lại dừng bước. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, hãy để xem cái tầm thần này có bản lĩnh gì. Nếu hắn có thể đối địch với chuẩn đề, biết đâu ta sẽ liên thủ với hắn, giết thánh nhân Tây Phương. Minh Hà lão tổ đứng trong biển máu, hai tay nắm kiếm, chăm chú nhìn Kim Thiền Tử. Hắn thấy đối phương chẳng hề đoái hoài đến gia trì thần sử, vẫn nhắm mắt ngồi trên cột đá, phớt lờ chuẩn đề đạo nhân. Minh Hà lão tổ kinh ngạc tột độ. Hắn thầm mắng Kim Thiền Tử coi thường địch, đúng là hành vi ngu ngốc. Gia trì thần sử ký thác thánh hồn tiếp dẫn đạo nhân, là pháp bảo bản mệnh do tiếp dẫn đạo nhân tế luyện, uy lực sánh ngang uy lực thánh nhân. Kim Thiền Tử sinh ra ở Hồng Hoang, thậm chí trước tiếp dẫn đạo nhân, nhưng lại lấy nhục thân chống đỡ uy lực pháp bảo bản mệnh, chẳng phải là sai lầm chết người sao? Ngay khi Minh Hà lão tổ lẩm bẩm, tiếp dẫn đạo nhân cũng lộ vẻ trào phúng. Thân thể ông ta hóa thành lưu quang, lao thẳng đến Kim Thiền Tử. Ông ta muốn lợi dụng thời điểm Kim Thiền Tử giao chiến với gia trì thần sử mà chém giết đối phương. Hồng Quân đạo tổ dù đã hạ lệnh truy bắt, nhưng trong lòng tiếp dẫn đạo nhân, Kim Thiền Tử đã nằm trong danh sách phải chết. Nếu không thể mượn cơ hội này giết nhiệt súc, sau này muốn giết hắn, tuyệt đối khó hơn lên trời. Ngay khi tiếp dẫn đạo nhân hóa thành lưu quang, trong mắt Kim Thiền Tử hiện ra hai đạo quang mang đen trắng. Hai màu quang mang lóe lên như điện, một đạo lao thẳng đến gia trì thần sử, một đạo lao thẳng đến tiếp dẫn đạo nhân. Thứ gì? Oanh! Minh Hà lão tổ còn chưa dứt lời, đạo hắc quang đã rơi lên gia trì thần sử, lập tức hóa thành cự mãng hồng hoang, cuốn lấy gia trì thần sử, khiến nó rung rẩy, không ngừng chống cự cự mãng. Đạo bạch quang kia va chạm với thánh lực tiếp dẫn đạo nhân, tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Khi ánh sáng tan đi, tiếp dẫn đạo nhân trở lại chân trời, Kim Thiền Tử cũng đứng dậy trên cột đá. Bạch quang tan đi, nhưng nhìn vẻ kinh hãi trên mặt tiếp dẫn đạo nhân, Minh Hà lão tổ cũng biết đạo bạch quang vừa rồi đã đẩy lui tiếp dẫn đạo nhân. Coi như không gây ra thương tổn, nó cũng hòa hoãn được thánh lực của đối phương. Hai bên giao phong, rõ ràng Kim Thiền Tử cao hơn một bậc, thực lực mạnh hơn. Ha ha, ngoan ngoãn sư điệt, không phải là sư thúc không dung ngươi, mà là ngươi tiết lộ thiên cơ. Đạo tổ tự mình hạ lệnh cho ta đến đây dẫn ngươi đến thiên ngoại thiên tuyên án. Sư điệt hay là niệm tình cũ, chớ làm khó sư thúc. Tiếp dẫn đạo nhân chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt hiền lành. Dáng vẻ đó khiến Minh Hà lão tổ kinh ngạc. Hắn không ngờ tầm thần lừng danh đại lục bàn cổ năm xưa lại là đồ nhi của tiếp dẫn đạo nhân. Nếu vậy, không thể giúp ngươi, kẻo tăng thêm thực lực cho địch. Không đúng, tiếp dẫn đạo nhân xảo quyệt, lời này rõ ràng là nói cho hắn nghe. Rõ ràng là nói với Minh Hà lão tổ, đây là chuyện riêng của họ, nếu Minh Hà lão tổ nhúng tay vào, Kim Thiền Tử cũng không cảm ơn, cuối cùng cũng phí công vô ích. Mẹ kiếp, tiếp dẫn đạo nhân thật xảo quyệt. Bất quá tầm thần là người do Thái Nguyên chọn, đâu dễ gì dính dáng đến Tây Phương của ngươi. Coi như hắn trở thành đệ tử Tây Phương, hôm nay ngươi muốn giết hắn, ngày sau hắn còn có liên quan gì đến Tây Phương của ngươi? Nghĩ đến đây, mắt Minh Hà lão tổ sáng lên. Tầm thần có thể bái tiếp dẫn đạo nhân làm sư, vậy có thể bái ta làm sư không? Không, Atula giáo đang cần một vị sư thúc. Tầm thần có thể ở dưới trướng ta, giúp Atula giáo cường thịnh, đó cũng là một chuyện tốt. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ngay khi Minh Hà lão tổ muốn ra mặt, chi viện Kim Thiền Tử đã cười lạnh, trào phúng liếc nhìn không trung. Một đạo lưu quang đáp xuống trước mặt chuẩn đề đạo nhân, chính là tiếp dẫn đạo nhân. Theo sau đó, một đạo lưu quang cũng nhanh chóng đáp xuống bên cạnh tiếp dẫn đạo nhân, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ta chỉ gió, ba vị thánh nhân. Kim Thiền Tử đến tột cùng đã gây ra chuyện gì tày trời? Chọc Hồng Quân đại động can qua như vậy, chỉ sợ đây là sự kiện lớn đầu tiên kể từ khi đại đạo thành hình và tam giới sơ định. Hồng Quân thật để mắt ta. Lại phái ba vị thánh nhân ra mặt. Sau này danh Kim Thiền Tử của ta, e rằng sẽ vang vọng thần ma nhị đạo. Kim Thiền Tử, còn không mau cúi đầu chịu trói. Ngươi dám nói xấu đạo tổ như vậy, đúng là một con nghiệt súc cuồng vọng. Từ trước đến nay, chuẩn đề đạo nhân đã bất mãn với Kim Thiền Tử. Cảm giác chán ghét trời sinh khiến hắn không biết từ khi nào đã dâng lên. Có lẽ là vì cây, có lẽ trước cả cây, hắn đã bất mãn với tầm thần đứng trên thần ma, lãnh khốc vô tình. Có lẽ đây chính là sự đố kỵ. Hôm nay, định phải chém giết đối phương. Chuẩn đề đạo nhân mắt phát hàn quang, lạnh lùng của trách Kim Thiền Tử, đồng thời thu hồi gia trì thần sử, chuẩn bị hiệp lực chiến đấu. Sư đệ, đạo tổ đã ra lệnh cho ta cùng truy bắt Kim Thiền Tử. Đừng nói lời chọc giận hắn. Tiếp dẫn đạo nhân tiến lên một bước, mang theo ánh mắt áy náy, nhìn Kim Thiền Tử đứng trên cột đá. Nếu không có lệnh đạo tổ, đây tuyệt đối là người thừa kế y bát truyền thừa của ông ta, không ai sánh bằng. Thế nhưng giờ đây, vì nhiều nguyên nhân, ông ta phải bỏ lỡ ái đồ. Nỗi bi thương trong lòng, chỉ mình ông ta biết. Quy 1A chương 718A mệnh. Kim Thiền Tử, ngươi. Ngay khi tiếp dẫn đạo nhân quay đầu lại, ánh mắt Kim Thiền Tử lạnh lẽo, dán chặt vào viên thất thải bảo thụ trong tay chuẩn đề. Sát khí bùng nổ khiến ba vị thánh nhân kinh hãi. Ngay cả Minh Hà lão tổ trong biển máu cũng rùng mình, thầm than, "Ê, sát khí mạnh thật. Xem ra Kim Thiền Tử này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nói cho ta, các ngươi đã làm gì Thanh Cây?" Ánh mắt Kim Thiền Tử băng giá nhìn tiếp dẫn đạo nhân, khiến tiếp dẫn đạo nhân trong lòng lạnh lẽo. Ông ta vội vàng muốn khuyên bảo, nhưng không biết phải mở lời thế nào. "Kim Thiền Tử, ngươi yên tâm, chỉ cần..." Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tiếp dẫn đạo nhân quyết định nói ra sự thật, nhưng trong lòng ông ta vẫn còn một bí mật, đó là ông ta đã âm thầm bảo vệ Thanh Cây, không như những gì Kim Thiền Tử thấy bên ngoài. "Hừ, ngươi cũng chỉ là một nghiệt súc như hắn. Thanh Cây đã bị ta luyện hóa thành pháp bảo." Chuẩn đề đạo nhân cắt ngang lời tiếp dẫn đạo nhân. Câu nói này vừa dứt, tiếp dẫn đạo nhân lập tức cảm thấy không ổn. Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nheo mắt, nhìn Kim Thiền Tử toàn thân khí thế cuồn cuộn. "Oanh!" Trong khoảnh khắc đó, cả Kim Thiền Tử và tiếp dẫn đạo nhân đều bùng nổ lửa giận. Trong mắt tiếp dẫn đạo nhân là sự chán ghét và phẫn nộ, còn trong mắt Kim Thiền Tử là sát khí trần trụi. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày, liếc nhìn chuẩn đề đạo nhân bên cạnh, trong lòng khinh thường, vì gã này thật giỏi gây chuyện. Chẳng trách lần này hắn nhiệt tình như vậy, hóa ra là vì bản thể Thanh Cây đã bị luyện hóa thành pháp bảo, nên mới mượn lệnh của đạo tổ để chém giết tầm thần trước mắt. "Kim Thiền Tử, ngươi nghe ta nói, Thanh Cây dù mất đi thân thể, nhưng hồn phách..." "Đừng nói nữa, tiếp dẫn. Hôm nay ta nhất định chém chuẩn đề. Ai cản ta, ta sẽ khiến kẻ đó máu phun năm bước." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Oanh! Kim quang đầy trời hội tụ. Bảy màu quan điểm sau lưng Kim Thiền Tử chậm rãi dung nhập vào thân thể hắn. Trong nháy mắt, Kim Thiền Tử hóa thành thượng cổ hung thú Kim Tầm. Khi con tầm khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người, ai nấy đều kinh hãi. Nó trồi lên giữa biển máu. "Tiếp dẫn, chuyện này sau khi trở về sẽ phân rõ phải trái với chuẩn đề. Giờ đừng truy cứu việc này, nếu không ta cũng khó mà toàn mạng." Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp triệu hồi Tam Bảo Ngọc Như Ý, thi triển thánh lực, thúc đẩy uy lực pháp bảo, đánh thẳng vào Kim Tầm vừa hóa thân. Chuẩn đề đạo nhân thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, cũng điều khiển gia trì thần sử tương trợ. Thất bảo diệu thụ trong tay hắn cũng hóa thành lưu quang, hung hăng quét về phía Kim Thiền Tử. "Cũng tốt." Nhìn Kim Tầm hung tàn, toàn thân dũng động năng lượng cuồng bạo, tiếp dẫn đạo nhân trong lòng vô cùng bi thương. Thế nhưng, bất đắc dĩ đối phương không nghe giải thích, ông ta cũng không thể không ra tay bắt giữ đối phương, mong đánh thức linh trí của hắn, để tránh hắn làm loạn, gây họa cho sinh linh. "Mẹ nó, ba thánh nhân liên thủ, thật sự là không biết xấu hổ. Các ngươi còn biết liêm sĩ không?" Ngay khi Tam Bảo Ngọc Như Ý, gia trì thần sử, thất bảo diệu thụ, đảng ma sử bốn món pháp bảo liên tiếp rơi xuống thân thể Kim Tầm, khiến Kim Tầm phun ra một ngụm kim huyết. Thân thể phát ra kim quang của nó cũng xuất hiện một vài vết rách. Ngụm máu tươi kim sắc rơi xuống huyết hải, dung nhập vào biển máu, lặng lẽ tiêu tán. Một màn này rơi vào mắt Minh Hà lão tổ, khiến trong lòng hắn tức giận. Hắn biết rõ Kim Thiền Tử không có đường lui, nhưng nghĩ đến cả hai đều thuộc một mạch Thái Nguyên, cho dù lúc này không ra tay giúp đỡ, ngày sau cũng sẽ đối đầu với đầy trời thánh nhân. Thừa dịp thời cơ này, nếu có thể chém giết một trong ba vị thánh nhân, vậy coi như quá viên mãn. Nghĩ đến đây, Minh Hà lão tổ thúc dục huyết hải, sóng lớn ngập trời bao phủ lấy Kim Tầm, khiến ba vị thánh nhân vội vàng thu hồi pháp bảo, không dám cưỡng ép công kích Kim Tầm, sợ nhiễm phải máu ô uế, đến lúc đó không thể điều khiển pháp bảo, sẽ khiến bản nguyên chi lực bị hao tổn. "Hỗn trướng, Minh Hà, ngươi có biết hậu quả việc mình gây ra hôm nay?" Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng trên đám mây, nhìn Minh Hà lão tổ từ trong biển máu trồi lên, trong mắt tràn đầy tức giận, nhìn chằm chằm Minh Hà, thầm nghĩ hôm nay chỉ sợ khó mà bắt giữ Kim Thiền Tử. "Nói ít lời vô nghĩa. Hậu quả gì? Ta Minh Hà tự nhiên rõ ràng. Hừ, coi như ta không giúp tầm thần một chút sức lực, các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Ta không ở trong đại đạo, chính là diệt vong chi đạo dưới trướng Thái Nguyên. Thiên địa này vốn nên hóa thành hỗn độn, chính là Hồng Quân, Ma La không tuân theo thiên mệnh, lại thay bàn cổ diễn hóa thế giới. Các ngươi đều là tự tìm đường chết mà thôi." Minh Hà vừa dứt lời, đã thao túng huyết hải nổi lên sóng lớn ngập trời, lao thẳng đến thánh nhân giữa không trung, hiển nhiên hy vọng mượn uy lực của huyết hải để đối phó với thánh lực của ba người. Kim Thiền Tử bên cạnh, trong mắt lóe lên ánh mắt hung ác, mượn nhờ sóng lớn huyết hải, lao thẳng đến tiếp dẫn đạo nhân. Trong mắt hắn chỉ có tiếp dẫn đạo nhân bất tử thì hắn không nguôi. Cây rời đi, đã khiến hắn triệt để mất trí, triệt để hóa thành hung thú chỉ có bản năng. Trong tiềm thức của hắn, sống chỉ là để chém giết tiếp dẫn đạo nhân. Thánh quang hỗn loạn, một mặt chống cự uy lực huyết hải, mặt khác phải phòng bị Kim Thiền Tử đánh lén. May mắn, Kim Thiền Tử liều mạng tấn công chuẩn đề đạo nhân, khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn và tiếp dẫn đạo nhân có thể lực kháng ăn mòn của huyết hải, cùng đánh một trận với Minh Hà lão tổ trong biển máu. Cuộc chiến này kinh động toàn bộ tam giới. Trên Cửu Châu đại lục, lôi đình chớp giật. Bên trong địa giới, đất rung núi chuyển. Trên thiên giới, hư không vỡ vụn. Đây là lần đầu tiên sau khi đại đạo diễn sinh có cuộc quyết đấu kinh thiên động địa như vậy, khiến đại đạo vốn chưa hoàn thiện xuất hiện vết nứt. Hồng Quân đứng ở thiên ngoại thiên, nhìn thấy thân thể Kim Thiền Tử xuất hiện từng vết rách trong biển máu, chuẩn đề đạo nhân mất đi một vài pháp bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn và tiếp dẫn đạo nhân tự vệ thì có thừa, nhưng muốn chém giết Minh Hà lão tổ thì lực bất tòng tâm. Ngay khi Hồng Quân muốn bước ra, một đạo khí tức đột kích từ thiên ngoại thiên, khiến nội tâm ông ta thắt lại. Liếc nhìn Ma La đang đặt chân ở thiên ngoại thiên, trong mắt lộ ra vẻ gấp gáp, chậm rãi nói, "Rồi chỉ sợ hôm nay ngươi và ta khó mà xuất thủ. Ta có thể khiến chư vị ma thần tương trợ." Ma La liếc nhìn Kim Thiền Tử, thầm nghĩ, "Để nếu đối phương nguyện ý nhập ma đạo của ta, hắc hắc, Hồng Quân, ngươi đừng trách ta. Đây là quả ngươi tự nguyện từ bỏ." "Không cần, Ma La. Ngươi có ý đồ gì?" "Trong lòng ta tự nhiên minh bạch. Bất quá, tầm cùng cây cùng Minh Hà, đều là linh do Thái Nguyên tạo ra, không nên tồn tại trong đại đạo này. Cuối cùng bọn chúng sẽ bị mẫn diệt. Ngươi đừng vì tham lợi ích trước mắt mà tự hủy đại đạo." Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, khiến Ma La khẽ nhíu mày. Nghĩ đến Thái Nguyên là địch thủ cường đại, trong lòng hắn không dám tiếp tục mưu tính. Liếc nhìn con kim tầm đang liều mạng tấn công chuẩn đề trong biển máu, nội tâm khe khẽ thở dài, ở đây đều là mệnh cả. Quy 1A chương 719A trùng hoang. Huyết hải bốc lên, màn máu che trời, sóng máu cuồn cuộn xen lẫn mùi tanh hôi khó tả. Không rõ là mùi máu tanh của kim tầm bị thương, hay mùi ác tính của huyết hải, hoặc có lẽ là sự kết hợp của cả hai. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi chuẩn đề, khiến đầu óc hắn càng thêm mơ hồ. Tương tự, tiếp dẫn và Nguyên Thủy đang giao chiến với Minh Hà cũng mơ hồ cảm thấy choáng váng. Tiếp dẫn, không ổn. Con tầm thần này đang phóng thích độc tố. Mau nghĩ cách, nếu không chúng ta có thể phải bỏ mạng nơi đây. Nguyên Thủy cũng có phương pháp giải độc, nhưng ông ta không muốn dùng. Trái lại, tiếp dẫn đạo nhân nắm giữ thập nhị phẩm công đức Kim Liên, bảo vật đại công đức của thiên địa. Nhưng lúc này nó vẫn chưa có hiệu quả, bởi vì Tây Phương Giáo còn chưa thành tựu. Nếu Tây Phương Giáo hưng khởi, có thập nhị phẩm công đức Kim Liên trấn áp khí số, có thể khiến khí vận Tây Phương Giáo trường tồn. Mặc dù thập nhị phẩm công đức Kim Liên không có uy năng quá mạnh, nhưng tuyệt đối là pháp bảo tốt nhất để trấn áp huyết hải hoặc giải trừ độc tố. Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí còn có ý định cướp đoạt bảo vật này. Đương nhiên, ý tưởng này chỉ thoáng qua trong đầu. Vật này do Hồng Quân đạo tổ ban tặng, chỉ cần tiếp dẫn đạo nhân bất tử, bảo bối này chính là vật tiếp dẫn nắm giữ. Hắn muốn cướp đi cũng phải xem Hồng Quân đạo tổ có đồng ý hay không. Hiện ban đầu không định tế bảo vật này, nhưng thấy hai người bị huyết hải áp chế, thêm nữa chuẩn đề đạo nhân là một trong những khí số của Tây Phương, nếu mất đi người này, Tây Phương đạo pháp không thành. Chỉ bằng một mình tiếp dẫn cũng khó mà thành tựu Tây Phương. Cho dù ông ta có thể bỏ qua khí vận Tây Phương, cũng phải cân nhắc kết quả mất đi thánh vị. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ thân tử đạo tiêu, ngay cả linh hồn cũng không còn. Cắn răng một cái, tiếp dẫn đạo nhân lấy ra bảo vật này. Kim sắc quang mang hiện ra, vậy mà cùng kim luân của Kim Thiền Tử ẩn ẩn tương tự. Cổ khí tức quen thuộc kia khiến kim tầm đang đuổi giết chuẩn đề đạo nhân khựng lại, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chính vì cái ngây người trong khoảnh khắc này, tiếp dẫn đạo nhân đã cắn răng xông phá vòng chiến, huyết hải cũng bị nhanh chóng trấn áp xuống. Minh Hà lão tổ càng thêm nhạy bén. Thấy đối phương triệu ra bảo vật này, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ vạn phần, quay người trốn vào trong biển máu, trong lòng thầm than, kẻ đáng tiếc không thể chém giết chuẩn đề đạo nhân kia. Tầm thần, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Nếu tiếp tục kiềm chế hai thánh, chỉ sợ ta cũng nguy cơ sớm tối. Kim tầm không có huyết hải phòng hộ, chuẩn đề đạo nhân lập tức trong mắt tinh mang lấp lóe. Thất bảo diệu thụ trong tay hắn nháy mắt xuất thủ, từng đạo thất thải lưu quang bao phủ lấy kim tầm, khiến kim tầm càng thêm gào thét, trong mắt lại dâng lên vẻ không đành lòng. Khi một đạo thất thải lưu quang đánh vào kim tầm, khiến kim tầm hóa thành hai mảnh, khiến tiếp dẫn đạo nhân trong lòng không đành lòng, vội vàng muốn thao túng thập nhị phẩm kim liên, bảo vệ một nửa thân thể. Nhưng chuẩn đề đạo nhân đã hóa ngón tay thành phồn hoa, từng đạo thất thải lưu quang điên cuồng đánh về phía hai đoạn thân thể kim tầm, hiển nhiên muốn trước tiếp dẫn đạo nhân, triệt để mẫn diệt hung trùng kim tầm này. Ngao! Một tiếng kêu rên thống khổ từ miệng kim tầm truyền ra, vang vọng tứ phương hoàng vũ. Chính vì chuẩn đề đột nhiên xuất thủ, lại thêm tiếp dẫn đạo nhân thi triển kim liên cứu giúp, nửa thân trước của kim tầm hóa thành một con lục dực thiên thiền, mở ra huyết bồn đại khẩu, lao thẳng đến chuẩn đề đạo nhân trùng sát, muốn nuốt chửng cái đáng ghét này. A, sư huynh cứu ta! Nhìn nửa đoạn thân thể kim tầm lại còn có thể hóa thành lục dực kim thiền, hơn nữa lao thẳng đến mặt mình, khiến chuẩn đề đạo nhân cũng kinh hãi. Hắn muốn gọi trở về các món pháp bảo hộ thân đang công kích kim tầm, nhưng đã không kịp. Ngay khi chuẩn đề lực bất tòng tâm, há miệng tìm kiếm sự giúp đỡ từ Tiếp Dẫn và hai vị thánh nhân, từ phương đông nhanh chóng xẹt qua một đạo lưu quang, lao thẳng đến huyết hải. Khi lưu quang rơi xuống trước chuẩn đề đạo nhân, ngăn lại con lục dịch thiên thiền đang điên cuồng muốn nuốt hắn, chuẩn đề đạo nhân suýt chút nữa đã khóc lên. Thông Thiên sư huynh, huynh tới thật đúng lúc. Mau giúp ta chém giết con kim tầm này. Nó đã hóa thành hung thú, linh trí không còn. Nghiệt chướng, còn chưa chịu chết. Nghe chuẩn đề đạo nhân nói, Thông Thiên cũng biết bỏ mặc kim thiền tử rời đi là không thể. Chỉ có thể triệu ra Tru Tiên Tứ Kiếm, nhanh chóng bày Tru Tiên đại trận, muốn chém giết kim thiền tử ở đây. Tru Tiên Tứ Kiếm là tiên thiên linh bảo đạo tổ ban cho. Cho dù là thập nhị phẩm công đức kim liên trong tay Tiếp Dẫn đạo nhân, hay các món pháp bảo trong tay chuẩn đề đạo nhân, cũng không thể so sánh với vật này. Nếu nói trong đám người ở đây, chỉ có Tam Bảo Ngọc Như Ý của Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể so với bảo vật này. Đáng tiếc, về đơn thuần công kích và lực sát thương, Tam Bảo Ngọc Như Ý kém Tru Tiên Tứ Kiếm tuyệt đối không chỉ một bậc. Bốn thanh tiên kiếm xuất thủ, chưa đến trong nháy mắt, đã khiến một nửa thân thể kim thiền hóa thành lục dực thiên thiền tan nát. Ngay cả hồn phách kim thiền tử cũng triệt để mẫn diệt trong Tru Tiên đại trận. Đây là Tru Tiên đại trận lần đầu tiên phát uy. Kết quả này khiến chư vị thánh nhân trong lòng lạnh lẽo, càng khiến Minh Hà lão tổ rụt cổ lại, trực tiếp chui vào huyết hải chỗ sâu. Trong lòng ông ta ẩn ẩn cảm giác, nếu thật sự giao chiến với Thông Thiên, chỉ cần dùng vật này tế ra, chỉ sợ tính mệnh khó bảo toàn. Dưới mắt thực lực vẫn còn khiếm khuyết, pháp bảo cũng cần phải cướp đoạt thêm mới được. Thông Thiên không để ý tới Minh Hà lão tổ đã lặng lẽ ẩn mình dưới đáy huyết hải, Tiếp Dẫn đạo nhân trừng mắt nhìn Thông Thiên, rất có ý tìm Thông Thiên đòi một lời giải thích. Hừ, hóa thành hung thú, linh trí không còn. Tiếp Dẫn sư đệ, với tu vi của huynh có thể khôi phục nguồn gốc của hắn sao? Thông Thiên giáo chủ đưa tay đưa cho Tiếp Dẫn đạo nhân một bảo vật, chính là chiếc kén biến thành bát bảo cà sa của lục dịch thiên thiền ngày đó. Liếc nhìn một nửa thân trùng đã hóa thành hư vô trong biển máu, không cùng Tiếp Dẫn đạo nhân mở miệng, Thông Thiên lại chỉ huyết hải, chậm rãi phun ra lời nói cực độ uy nghiêm, người Minh Hà, mau đưa nửa thân thể kim thiền tử tới đây. Nếu không hôm nay ta cùng bốn vị thánh nhân, liền muốn trảm tuyệt căn cơ của ngươi. Thông Thiên, huynh cũng biết huyết hải quỷ dị. Kim thiền tử đã hóa thành một giọt nùng huyết của huyết hải. Nếu huynh muốn, ta cho huynh đó. Nói xong, Minh Hà lão tổ ném ra một giọt nùng huyết lượng vòng giữa không trung. Thấy giọt nùng huyết treo giữa không trung, Tiếp Dẫn đạo nhân không thể kìm được, đưa tay thi triển thánh lực muốn bao phủ vật này, hy vọng sau khi sự việc kết thúc, tìm kiếm phương pháp khác, thử khôi phục truyền thừa kim thiền tử. Thế nhưng, không ngờ tới, ông ta vừa mới xuất thủ, chuẩn đề đạo nhân đã thi triển pháp bảo, nháy mắt mẫn diệt giọt nùng huyết, khiến Tiếp Dẫn đạo nhân lập tức phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, "Kẻ tốt, tốt, tốt. Ngươi thật sự là sư đệ tốt của ta." Dứt lời, Tiếp Dẫn đạo nhân nước mắt tuôn trào ra. Chỉ để lại Nguyên Thủy và Thông Thiên khinh thường nhìn chuẩn đề đạo nhân, khẽ lắc đầu quay người rời đi. "Uy, hai vị sư huynh chờ ta một chút. Ta với các huynh cùng hướng Thiên Ngoại Thiên, cũng muốn hướng lão sư phục mệnh." "Hừ, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Sư huynh huynh cùng hắn cùng đi, ta còn có việc phải làm." Thông Thiên đạo nhân nói xong lời này, hướng về phía Nguyên Thủy thi lễ, quay người hóa thành hồng quang rời đi, hiển nhiên khinh thường cùng chuẩn đề đạo nhân đi chung. Chỉ để lại Nguyên Thủy Thiên Tôn nhếch miệng, trong mắt cũng toát ra vẻ chán ghét. Bất quá Nguyên Thủy sư nay giỏi mưu tính, nghĩ đến kế hoạch ngày sau, lập tức khẽ mỉm cười nói, "Ê đi thôi, chuẩn đề sư đệ. Hai người chúng ta đi hướng Thiên Ngoại Thiên." Q1A chương 720A phân thay. Ngay khi chư vị thánh nhân vừa rời đi, Minh Hà lão tổ mới lặng lẽ nhô đầu khỏi huyết hải sâu thẳm, khóe miệng nở một nụ cười giễu cợt, rồi lại chuyển thành vẻ ngưng trọng. "Tầm thần à tầm thần, ta mạo hiểm bảo vệ một nửa thân thể ngươi, chắc chắn đắc tội đạo tổ Hồng Quân. Xem ra nơi này không thể ở lâu, ta phải nghĩ cách mới được." Nói rồi, Minh Hà lão tổ lặng thẳng xuống huyết hải, nhìn nửa thân tầm thần đã bắt đầu kết thành một viên huyết trứng. Hắn tỏ ra rất hiếu kỳ về viên huyết trứng này, không biết sẽ dựng dục ra loại sinh linh nào, liệu có thể kế thừa bao nhiêu linh trí của tầm thần. Đó quả là một điều bí ẩn. "Toàn lực đào cho ta. Coi như đào xuyên địa giới, chúng ta cũng phải tránh né Hồng Quân đột kích." "Hắc hắc, Hồng Quân à Hồng Quân, không ngờ ngươi vẫn bị ta qua mặt. Tiếp Dẫn, chuẩn đề, các ngươi tuyệt đối không thể ngờ ta lại liều mình bảo vệ tầm thần, phải không? Chờ xem, đợi đến khi sinh linh mới này ra đời, đó chính là ngày diệt vong của Tây Phương giáo các ngươi." Minh Hà lão tổ nói xong, điều động Atula chúng trong biển máu, tất cả đều liều mạng đào móc xuống sâu. Không ai biết việc đào móc này có tác dụng gì, chỉ biết khiến huyết hải dần dần hạ xuống, khiến Minh Hà lão tổ không thể không hướng về Đông Phương địa giới để cướp đoạt thức ăn. Điều này cũng tạo thành sự kiện chư thánh liên thủ sau này, dẫn đến việc Thông Thiên giáo chủ chém giết ác thân do Minh Hà lão tổ hóa thành. Một người, một quả, đều là định số. Nếu không có hôm nay cứu Kim Thiền tử, cũng không có việc Thông Thiên chuyển thế về sau, càng không có việc Minh Hà lão tổ khôi phục linh trí, thậm chí chứng đạo thành thánh. Tất cả có lẽ ngay từ thời khắc này đã xác định quỹ tích hậu thế. Kim Thiền tử đã chết. Khi những mảnh xương đầu thủy tinh lấp lánh ánh vàng xuất hiện tại U Minh địa phủ, 12 vị tổ vu rưng rưng nhìn quảng thành tự trước mặt. "Vì sao ngươi không ra tay cứu giúp?" Tầm sư đối với hiên viên thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Còn Phục Hy, Thần Nông, Đạo Đức, Nữ Hoa, lại trơ mắt nhìn tầm sư bị diệt. Quảng Thành Tử đối diện với 12 tổ vu, không nói một lời, chỉ để nước mắt tuôn rơi. Ngày Đạo Đức Thiên Tôn ảm đạm rời đi, đã nhìn thấy một mệnh thiện thân đi tới Cửu Châu, âm thầm báo cho Quảng Thành Tử về nguy cơ của Kim Thiền Tử. Nghe tin Kim Thiền Tử lâm nguy, Quảng Thành Tử không nói hai lời liền muốn ra mặt tương trợ. Nguyên Thủy có thể không quan tâm Kim Thiền Tử, nhưng Quảng Thành Tử không muốn làm kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa. Cho dù phải chết, cũng không thể quên ân. Vô luận là hiên viên hay chính bản thân hắn, Kim Thiền Tử đã cho bọn họ quá nhiều ân tình. Hơn nữa, nếu không phải do hiên viên bị đại đạo mê hoặc, chắc hẳn cũng sẽ không ép buộc Kim Thiền Tử tiết lộ thiên cơ. Nát trứng chẳng qua là thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân, nhưng không nên xuất hiện trên người hiên viên. Hiên viên là vị nhân hoàng cuối cùng, nếu hiên viên gieo rắc ác quả như vậy, nhân tộc nhất định sẽ biến thành hai loại thiện ác, sau này đi theo hai con đường tách biệt. Mặc dù đây là kết quả tất yếu để hoàn thiện nhân đạo, nhưng Quảng Thành Tử không muốn thấy ác quả giáng xuống ái đồ hiên viên. Như vậy sẽ khiến hiên viên chứng đạo thành thánh, nhưng chỉ là một thánh nhân yếu ớt nhất. Đạo Đức Thiên Tôn chính vì bất mãn điều đó, lại thêm thiếu ân huệ của tầm thần, mới âm thầm gặp Quảng Thành Tử, chuẩn bị tìm một con đường sáng, muốn giúp Kim Thiền Tử thoát khỏi nguy cơ này. Việc này không cần phải nói. Hy vọng 12 vị tổ vu có thể giúp tầm sư một chút sức lực, giúp hắn đoạn tuyệt tàn hồn, đầu thai chuyển thế. Xin nhờ. Nghĩ đến lời Đạo Đức Thiên Tôn ngày đó, Quảng Thành Tử ảm đạm lắc đầu. Việc này chỉ có hắn biết, Đạo Đức biết, cho dù thiên địa cũng không dám cho biết. Cũng may, bởi vì Kim Thiền Tử ký thác nhân đạo, khi bỏ mình đã vô tình hé lộ sơ hở. Chính nhờ vào sơ hở này, hiên viên thừa cơ tại Thái Sơn Tế Thiên, triệu hoán Cửu Châu Quỷ Thần vào U Minh, mới khiến Quảng Thành Tử thừa cơ tiến vào U Minh địa phủ, cùng 12 vị tổ vu gặp mặt. Đừng nói nữa, cộng công. Việc này không liên quan đến lỗi của Quảng Thành Tử. Có lẽ không có bọn họ tương trợ, tầm sư một sợi tàn hồn này cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhàn thoại bất tự, chúng ta hãy nhân cơ hội này, khiến tầm thần hóa thành quỷ hồn. Đợi đến khi địa phủ chi đạo hoàn chỉnh, liền đưa tầm sư chuyển thế. Tốt, tiểu muội. Quảng Thành Tử, ngươi phải giữ bí mật. Ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng nếu liên lụy đến tầm sư. Hừ, ta dù làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Các ngươi yên tâm. Lúc này rất quan trọng, ta ngay cả hiên viên cũng chưa từng bẩm báo. Các ngươi cũng đừng cho người khác biết, cho dù Diêm La Vương cũng phải cẩn thận. Biết rồi. Diêm La Vương đang hoàn thiện địa phủ, ngươi thừa cơ rời đi, đừng để hắn phát giác. Nếu bị ma tôn biết, nhất định hỏng việc. Sau khi hai bên nói xong, riêng mình hóa thành lưu quang rời đi. Còn Thông Thiên giáo chủ lúc này đang ở trong điện của Đạo Đức Thiên Tôn, nhìn vị đại sư huynh của mình. Xong rồi. Vì cái gì? Còn nhân quả thôi. Ta hiểu rồi. Nếu hắn biết. Ngươi, ta, Nguyên Thủy, tất vong. Hừ, vậy cũng phải xem bản lĩnh của hắn. Ngươi hiểu là tốt rồi. Có một số việc có thể làm, lại không thể nói. Đi thôi. Trong mắt Đạo Đức Thiên Tôn hàng mang chợt lóe, thoáng qua rồi lại hóa thành vẻ bình tĩnh. Nhìn Thông Thiên giáo chủ rời đi, trong lòng có chút thầm than một tiếng. Ngài đạo tổ à, đạo tổ, ngài rốt cuộc muốn diễn hóa đạo pháp gì? Chẳng lẽ đây chính là cái đạo ngài muốn diễn hóa? Vong ân phụ nghĩa, thâu thiên hóa nhật, muốn gán tội cho người khác. Hừ hừ, cái này cùng đạo pháp có thể trường tồn sao? Khi Nguyên Thủy Thiên Tôn và Chuẩn Đề đạo nhân hồi bẩm Hồng Quân, lúc này ngồi ngay ngắn ở thiên ngoại thiên, trong mắt Hồng Quân chợt lóe lên lãnh mang, toàn thân sát khí lẫm liệt, dọa đến hai người vội vàng quỳ xuống đất. Sát khí khiến phong vân thiên ngoại thiên nổi lên, năng lượng bốn phía loạn cả một đoàn, ngay cả Ma La cũng cảm giác được mà tới. Sao vậy? Ma La đi tới thiên ngoại thiên, trông thấy Hồng Quân đạo tổ đầy sát khí, cũng không tự chủ được hỏi một câu. Hừ, có người ngay dưới mí mắt ta, cứu Kim Thiền Tử một mạng. Lão sư, con tận mắt nhìn thấy Kim Thiền Tử hóa thành hai đoạn. Một đoạn bị tru tiên kiếm của Thông Thiên sư huynh xoắn nát, một đoạn rơi vào trong biển máu, hóa thành một giọt. Ách! Minh Hà lừa con. Lão sư, con lập tức đi trảm giết hắn. Hừ, ngươi có cái năng lực đó à? Thôi, thôi, việc này cứ vậy kết thúc. Chỉ sợ nửa thân thể đó cũng không thể hóa thành tầm thần hoàn chỉnh. Đến lúc đó tồn tại dưới đại đạo, cũng không có khả năng thăm dò đại đạo chi năng. Đi đi. Hồng Quân đạo tổ phất tay áo, không cho hai người đứng dậy, liền đem hai người đưa ra khỏi thiên ngoại thiên. Cử động này khiến hai người phía sau toát mồ hôi lạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm không còn vẻ mừng rỡ ban đầu, nội tâm càng thêm thấp thỏm lo âu. Không ngờ muốn nhận thưởng không thành, ngược lại suýt chút nữa bị đạo tổ quở trách. Sớm biết vậy, cũng như Thông Thiên, tiếp dẫn trời đi là hơn. Cần gì phải rước cái phiền toái này? Nguyên Thủy sư huynh, chúng ta, cái gì chúng ta? Hừ, Chuẩn Đề đạo nhân, ngươi thiếu ta một đạo ân tình. Việc này suýt chút nữa liên lụy đến ta, bị lão sư trách phạt, đều bởi vì nội tâm tham niệm của ngươi. Từ đó về sau, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Nguyên Thủy vội vàng hướng về điện của Đạo Đức Thiên Tôn mà đi, hy vọng đại sư huynh có thể giải đáp cho những nghi hoặc trong lòng. Tự giải quyết cho tốt. Thiếu ngươi ân tình. Ta nhổ vào. Ngươi còn không phải là muốn nhận thưởng. Cái gì cái đồ chơi? Gặp chuyện thì đẩy trách nhiệm, gặp mỹ nữ thì vĩnh cái mông lên nịnh nọt. Ta xem như đã thấy rõ các ngươi những kẻ dối trá này, đều không phải là người tốt. Chuẩn Đề đạo nhân quét mắt về phía phương xa. Vốn định đi về Tây Phương, nhưng nghĩ đến mình đã làm tổn thương tâm ý của đại huynh, cũng không dám lúc này gặp mặt, không khỏi quá xấu hổ. Nghĩ đi nghĩ lại, trực tiếp cất bước đi về Cửu Châu, hy vọng có thể mưu cầu một đạo khí vận cho Tây Phương giáo, đến lúc đó cũng có thể làm đại huynh vui vẻ, từ đó quên đi chuyện không vui này. Quy 1A chương 721 A Di Mệnh. Tại Cửu Châu, khi Hiên Viên hay tin Kim Thiền Tử chết vì mình, không kìm được mà quỳ xuống, bi thương thống khóc. Tiết lộ thiên cơ. Thật là một tội danh tày trời. Hiên Viên không cam tâm, lòng tràn ngập ác niệm, thậm chí muốn dẫn dắt nhân tộc, quyết chiến với trời xanh. Cơn giận điên cuồng bùng cháy trong mắt, phút chốc phá vỡ lý trí, biến thành đôi mắt đỏ ngầu, hung hăng trừng trừng nhìn trời xanh. Hiên Viên, không được lỗ mãng. Lão sư, bọn họ sao có thể đối xử như vậy? Ta. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Hiên Viên, Quảng Thành Tử cũng không dễ chịu. Muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lại không biết phải nói gì. Cho dù trong lòng ông cũng giận dữ như vậy, huống chi là học trò cưng của mình. Việc mượn Hiên Viên để mưu sát Kim Thiền Tử, khiến Quảng Thành Tử cảm thấy xấu hổ với Hồng Quân. Thậm chí, trong lòng ông còn nảy sinh một suy nghĩ, rằng Hồng Quân không xứng làm đạo tổ, không xứng chủ trưởng đại đạo. Lão sư, chúng ta chiến đi. Trong khoảnh khắc, Hiên Viên bừng bừng chiến ý, dù không nói rõ nhắm vào ai, nhưng tiếng sấm vang vọng hoàng vũ từ tia chớp trên bầu trời, khiến Quảng Thành Tử cắn răng, muốn đứng cạnh Hiên Viên, cùng người này chiến với đại đạo chi tổ. Nghịch thiên, hôm nay liền nghịch thiên thì sao? Ngay khi Quảng Thành Tử hạ quyết tâm, một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến về đỉnh núi. Chính là 16 đệ tử của Kim Thiền Tử, do Huyền Nga cầm đầu, chậm rãi bước lên đỉnh núi. Huyền Nga, ta nhất định sẽ vì tầm sư. Không cần, Hiên Viên. Hôm nay ta đến, là có lời muốn nói rõ với ngươi. Là ngữ điệu của tầm sư. Đúng vậy. Trong mắt Huyền Nga lộ ra vẻ bi thương nồng đậm. Thấy Hiên Viên không người bái lạy, làm lễ sư đồ, ngay cả Quảng Thành Tử cũng bày tỏ thái độ kính trọng. Rõ ràng trong lòng họ tràn ngập kính trọng với Kim Thiền Tử. Thấy vậy, Huyền Nga khẽ gật đầu, thầm nói, ta không muốn công sư tôn trước khi chết, vẫn phải mưu đồ cho bọn họ một con đường. Sư tôn có lời, nhân tộc chính là nhân tộc, ta là ta. Cả hai không thể lẫn lộn. Hiên Viên là nhân hoàng chi định, cần từ bỏ lợi nhỏ trong lòng, mang lợi ích của muôn dân. Vô luận tính toán điều gì, đều phải lấy thương sinh làm đầu, mới có thể từ đầu đến cuối. Không cần vì tư lợi mà đánh giá Cửu Châu hỗn loạn, giải cứu thương sinh khỏi nước lửa, ta mới có thể nhắm mắt. Tàm sư. Giờ khắc này, không chỉ Hiên Viên, mà cả Quảng Thành Tử, trong mắt đều lộ ra vẻ kính nể. Người như vậy, mang trong mình thương sinh, lại bị đại đạo vứt bỏ. Đây là bi ai của đại đạo, tuyệt không phải là may mắn. Hồng Quân đã sai, thật sự đã sai. Hiên Viên, đã minh ngộ chưa? Đừng để sư tôn chết không nhắm mắt. Đó là bất kính với sư tôn. Hãy làm cho cẩn thận. Sư tôn nói, thiên thu vạn năm, xuân thu luân hồi, hậu nhân sẽ thấy rõ bản chất, sẽ có người vì ngài đòi lại công bằng. Hiên Viên minh ngộ. Dù lòng đầy không cam tâm, Hiên Viên chỉ có thể lĩnh mệnh. Không phải vì sự an toàn của bản thân, mà là vì thiên hạ thương sinh, mà là vì không làm tầm sư thất vọng. Các ngươi ở lại hay rời đi, đều do các ngươi tự quyết định. Sư tôn nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi không được coi người khác là sư. Nếu trái lệnh, sư tôn chắc chắn không yên lòng dưới Cửu Tuyền. Điều này. Huyền Nga, sao chúng ta có thể? Một ngày là thầy, cả đời là cha. Huyền Nga, không cần khuyên ta. Sư tỷ, ta đầu hổ quái sinh là đồ đệ của sư phụ, chết cũng là quỷ đồ của sư phụ. Tuyệt đối sẽ không vì vậy mà chặt đứt tình thầy trò. Hỗn trướng. Các ngươi chẳng lẽ muốn không tuân theo sư mệnh sao? Huyền Nga giận dữ, khiến mọi người cúi đầu không nói. Nửa ngày sau, thấy Huyền Nga không hề dịu giọng, mọi người chỉ có thể ảm đạm gật đầu đồng ý. Sư tôn, chính là vì sự an toàn của chúng ta. Hiên Viên, thần long các bộ của ta nguyện ý giúp ngươi thành hoàng. Hành động này không phải vì một mình ngươi, mà là vì di mệnh của sư tôn. Một câu của Long Thái Tử, lập tức đánh thức mọi người. Giờ họ mới hiểu, vì sao Huyền Nga kiên quyết như vậy, vì sao Quảng Thành Tử muốn nói lại thôi, vì sao sư tôn lại bất cận nhân tình như vậy. Trong lòng có thì có, trong lòng không thì không. Hiên Viên nhìn về phía Tây Phương, chậm rãi phun ra lời này. Lập tức, trong mắt mọi người sáng lên. Dù họ không xưng là môn đồ của Tầm Thần, nhưng trong lòng họ tự nhận mình là môn đồ của Tầm Thần. Quan tâm gì đến thị phi trong miệng người khác? Mọi người chắp tay hướng Huyền Nga cúi đầu, đây cũng là lễ bái cuối cùng với thế giới. Đầu hổ quái rời đi, hồ mỹ nhân rời đi, phần lớn môn đồ đều rời đi. Cũng có Long Thái Tử, Thần Thiên Binh ở lại. Huyền Nga thì nhìn về phía Hiên Viên, trong mắt lộ ra ý phó thác, quay người hóa thành lưu quang, biến mất tại đỉnh núi. Không ai biết nàng đi đâu. Đứng trên thiên ngoại, Hồng Quân Đạo Tổ mắt lạnh nhìn cảnh này, trong lòng cười lạnh, ở ngươi, tầm thần, rời đi rồi mà vẫn còn y bác thiện tồn. Sao có thể để ngươi toại nguyện? Trò xiết như vậy, có thể lừa được ta sao? Thật là hoang đường. Bất kể thế nào, sau khi Hiên Viên từ đỉnh núi trở về, liền dẫn quân chinh phạt tứ phương. Đầu tiên là tấn công Liên Minh Xích Đế ở phương Nam. Hành động đột ngột này khiến các bộ lạc trong Liên Minh Xích Đế hoảng loạn chống cự. Đến khi Xích Đế điều động dũng sĩ từ các bộ lạc đến giúp, thì đã muộn. Khi Hiên Viên đích thân dẫn dắt kỵ binh nhân tộc đến, Chúc Dung Bộ đã hoàn toàn trở thành quá khứ. Các bộ lạc Liên Minh dưới trướng hoặc rời khỏi tộc địa, hoặc cúi đầu đầu hàng. Liên Minh Xích Đế to lớn, cứ vậy hóa thành mây khói, trở thành trang sử trong lịch sử nhân tộc. Sau khi chinh phạt Liên Minh Xích Đế ở phương Nam, các vị đế khác liên thủ cùng nhau chống cự lại cuộc tấn công của Liên Minh Viêm Hoàng. Ngay khi Hiên Viên dẫn quân tấn công Liên Minh Xích Đế, Liên Minh Cửu Lê cũng thừa cơ tấn công Liên Minh Viêm Hoàng, khiến các vị minh chủ khác vui mừng. Ai cũng cho rằng Hiên Viên chắc chắn sẽ hồi quân bảo vệ bản bộ. Nhưng Hiên Viên đã đưa ra một quyết định khiến thế nhân kinh ngạc. Đó chính là dẫn dắt lực lượng tinh nhuệ, nhất cử tấn công Liên Minh Bạch Đế ở phương Tây. Khi Thần Long kỵ binh xông vào Bạch Đế thành của Liên Minh Bạch Đế, Bạch Đế nhìn Hiên Viên trẻ tuổi như vậy, trong lòng cũng thật tâm bội phục sự gan dạ của người này. Cũng không thể không nói, mưu lược của đối phương tuyệt đối không thể xem thường. Bạch Đế dẫn quân cúi đầu xưng thần. Liên tiếp hai đại liên minh gia nhập, khiến thực lực của Viêm Hoàng bộ lạc càng tăng lên. Lại thêm phía Nam có các bộ lạc Liên Minh Xích Đế ngăn chặn, phía Tây không còn nguy hiểm từ các bộ lạc Liên Minh Bạch Đế, Viêm Hoàng bộ lạc đã ở vào thế bất bại. Trừ phi Hiên Viên hồ đồ vô đạo, khiến các thủ lĩnh dưới trướng phản kháng. Nếu không, thế cục vững như thành đồng này, đã tuyệt không phải sức người có thể thay đổi. Lại thêm các bộ lạc dưới trướng Liên Minh Viêm Hoàng đều có thần long bảo hộ. Dù những thần long đó sẽ không ra tay với phàm nhân, nhưng cũng ngăn chặn âm mưu quỷ kế của các bộ lạc liên minh khác, khiến các phương thần ma, vu yêu không dám vọng động, rất sợ vi phạm lệnh của đạo tổ, đi theo vết xe đổ của Kim Thiền Tử. Từ Bạch Đế thành, ngựa không dừng vó, Hiên Viên cùng Liên Minh Viêm Bộ đến khu vực giao nhau với Cửu Lê, nơi đại quân của Si Vu đang chờ đợi, muốn quyết chiến ở đây. Si Vu xưa nay giỏi binh, sao lại chịu đứng dưới tường nguy? Sau khi cướp đoạt đủ lương thực, nhân khẩu, Si Vu đã điều khiển mãnh thú từ khu vực Hắc Đế ở phương Bắc nhanh chóng rời đi, khiến kỵ binh do Hiên Viên dẫn đầu đuổi hụt. Như vậy, Hiên Viên đã tạo ra một đội quân tinh nhuệ, lấy Liên Minh Viêm Hoàng làm gốc, dần dần cùng Liên Minh Xích Đế, Liên Minh Bạch Đế hòa nhập, truyền thụ cho họ cách xây dựng thành trì, canh tác. Hơn nữa, còn hấp thu cách chăn nuôi của các bộ lạc Liên Minh Bạch Đế, dần dần khiến Liên Minh Viêm Hoàng thêm vững chắc. Quy 1A chương 722A Cửu Châu chi chiến. Đến lúc này, thiên hạ chi 4, gồm Liên Minh do Thương Đế đứng đầu ở phương Đông, Liên Minh do Hắc Đế đứng đầu ở phương Bắc, Liên Minh Cửu Lê do Si Vu đứng đầu và Liên Minh Viêm Hoàng do Hiên Viên đứng đầu. Ngay lúc bốn đại liên minh đang tranh đoạt Cửu Châu, Thương Đế bất ngờ dẫn bộ lạc của mình quy thuận Viêm Hoàng bộ lạc. Hai đại liên minh sáp nhập làm một, khiến cục diện thiên hạ thay đổi lớn. Trải qua 3 năm chinh chiến, Hắc Đế cuối cùng cũng thất thế, chuẩn bị quy thuận Hiên Viên, tôn Hiên Viên làm chủ nhân thiên hạ. Nhưng lại bị Si Vu dẫn quân xông vào lãnh địa Liên Minh Hắc Đế. Hắc Đế vội vàng tháo chạy, chỉ còn chưa đầy 5 vạn quân mã, đến cầu viện Hiên Viên. Bất chấp sự phản đối của đông đảo thần dân, Hiên Viên quyết đoán gạt đi mọi ý kiến, đích thân dẫn quân lên phương Bắc nghênh đón Hắc Đế quy hàng. Hành động này khiến Hắc Đế vô cùng cảm kích, sau đó đã sử dụng mạng lưới mật thám ngầm cài ở phương Bắc để giúp Hiên Viên quét sạch phương Bắc Cửu Châu. Thời gian thấm thoát, 10 năm đã trôi qua. Chàng trai trẻ tuổi ngày nào giờ đã thành một người đàn ông trung niên, con cháu đầy đàn, thê thiếp cũng có vài vị. Tôn hiệu đế vương, chỉ có một mình hoàng đế Hiên Viên giành được, trở thành bá chủ tứ phương. Nhưng ông vẫn chưa kế thừa ngôi vị nhân hoàng, bởi vì Liên Minh Cửu Lê vẫn còn đó, như cái gai trong cổ họng, uy hiếp sự an nguy của Cửu Châu. 10 năm qua, Liên Minh Cửu Lê chủ yếu là dân du mục, sống bằng cướp bóc, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, khiến Hiên Viên vô cùng đau đầu. Ông muốn dẫn dắt chư hầu Cửu Châu quyết chiến, nhưng đối phương hoàn toàn không cho Hiên Viên cơ hội đó. Mỗi khi ông dẫn quân chinh phạt bộ lạc của Si Vu, đợi đến nơi thì đối phương đã rút đi sạch bóng. Nhưng nếu điều động một đội quân tinh nhuệ nhỏ giao chiến, Si Vu lại lập tức dẫn quân nghênh chiến. Thiếu vắng chủ lực, các chư hầu khác đều không phải là đối thủ. Dù họ đã quy thuận Hiên Viên, nhưng ngoại trừ bốn vương hầu lớn của Cửu Châu, không ai có thể đối đầu với bộ lạc Cửu Lê. Điều này dẫn đến tình trạng họ một mặt quy thuận Hiên Viên, mặt khác khi bộ lạc Cửu Lê kéo đến lại bất đắc dĩ phải cúi đầu trước Si Vu. Sau nhiều lần chinh chiến không có kết quả, tình thế này khiến Hiên Viên cũng cảm thấy bực bội không yên. Hiên Viên, còn nhớ lúc nhỏ ngươi dùng đá xây thành lũy không? Lão sư, Hiên Viên tự nhiên còn nhớ. Khi đó còn nhỏ dại không biết gì, lại dùng đá xây thành, muốn từng bước chiếm lấy đại quân của lão sư. Bây giờ nghĩ lại thật buồn cười. Thấy Quảng Thành Tử lộ vẻ hoài niệm, lòng Hiên Viên lập tức ấm lại. Hiện tại dưới trướng ông có vô số thần linh, đều nghe theo sự điều động của ông, nhưng không ai có thể sánh được với vị trí của Quảng Thành Tử trong lòng ông. Không, vẫn còn một người nữa. Năm đó ta cũng nói như vậy, nhưng người đó lại không thấy buồn cười. Ai? Là người đó. Mắt Hiên Viên sáng lên. 10 năm đã trôi qua, dù tuổi tác đã tăng, nhưng trong lòng ông, hình bóng người đó vẫn còn nguyên vẹn. Đó là ký ức khắc cốt ghi tâm, là bóng hình đáng kính cả đời không thể nào quên. Quảng Thành Tử khẽ gật đầu, chậm rãi nói, người đó từng nói, trong chiến tranh, binh pháp không đánh mà thắng mới là cảnh giới cao nhất của việc dùng binh, những thứ khác đều là tiểu đạo. Nói xong câu đó, Quảng Thành Tử quay người rời đi. Rất nhiều thần linh lộ vẻ nghi hoặc, chỉ có Long Thái Tử, thần thiên binh và một số người khác thoáng nét đau thương, rồi lập tức che giấu sâu trong lòng. Vị đắng chát đó, chỉ khi đêm khuya thanh vắng, họ mới dám lặng lẽ hồi tưởng, âm thầm nếm trải vị mặn của nước mắt. Binh pháp không đánh mà thắng. Việc này đâu có dễ dàng. Ứng Long khẽ chau mày, đứng phía dưới Hiên Viên, có chút cười khổ. Nhưng thấy Hiên Viên đang nhìn chăm chú vào bản đồ, mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ, nhất thời mọi người không dám tùy tiện mở miệng, sợ làm phiền sự trầm tư của vị hoàng đế này. Ta hiểu rồi. Hồi lâu sau, khi mọi người đã chờ đến mất kiên nhẫn, Hiên Viên đột nhiên chỉ tay, mắt lóe lên thần quang, gương mặt lộ vẻ hưng phấn. Bệ hạ, người hiểu ra điều gì? Ha ha, lão sư nói rõ ràng như vậy, sao cứ úp úp mở mở, thật khó chịu. Tiếng cười sảng khoái vang lên từ miệng Hiên Viên. Ông không để ý đến Ứng Long đang nghi hoặc, sải bước đi thẳng ra ngoài. Chỉ thấy Quảng Thành Tử đang đứng trên đỉnh núi, ngước nhìn các vì sao trên trời, gương mặt lộ rõ vẻ hoài niệm sâu sắc, khiến lòng Hiên Viên lập tức trùng xuống. Vẻ hưng phấn ban nãy lập tức biến mất trên mặt ông. Quay người đi vào trong điện, Hiên Viên nén lại sự kích động trong lòng, trở lại vẻ mặt bình tĩnh, chỉ tay vào một vùng trống trên bản đồ. Ứng Long, ngươi dẫn 10 vạn đại quân, dọc theo hướng này tiến lên. Cứ mỗi 10 dặm, xây một thành đất, để lại 1 vạn quân trấn giữ. Nếu địch đến tấn công, cứ bỏ thành này. Sau đó dựa vào địa thế xung quanh thành, giữ vững các vị trí, chỉ cần khiến địch không thể tiến lên là được. Vâng. Ứng Long nhận lấy bản đồ da dê từ tay hoàng đế, vội vàng xem xét. Nhưng nhìn nửa ngày vẫn chưa nhìn ra điều huyền bí nào. Thấy Hiên Viên vẫn không nói gì thêm, ông đành quay người dẫn đại quân bản bộ rời đi. Cứu mang. Vâng. Ngươi dẫn 10 vạn đại quân, dọc theo hướng này tiến lên. Cứ mỗi 10 dặm, xây một thành đất, để lại 1 vạn quân trấn giữ. Nếu địch đến tấn công, cứ bỏ thành này. Sau đó dựa vào địa thế xung quanh thành, giữ vững các vị trí, chỉ cần khiến địch không thể tiến lên là được. Vẫn giống như Ứng Long, Cú Mang cũng mang vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhìn bản đồ trong tay rồi quay người rời đi. Sau đó, tổng cộng 8 vị tướng lĩnh lần lượt dẫn quân đi về 8 hướng. Liên minh Viêm Hoàng cũng bắt đầu nhanh chóng mở rộng ra 4 phía. Khi từng tòa thành đất nhanh chóng mọc lên, mở rộng ra xung quanh, Si Vư cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Các đội dũng sĩ được cử đi cướp lương thực đều bị những thành đất trông có vẻ không đáng kể này cầm chân. Không ít dũng sĩ vì không được cứu viện kịp thời, đã bị Hiên Viên thừa cơ xuất binh, tiêu diệt dưới chân thành đất. Không ngờ những thành đất như vậy lại trở thành chướng ngại như núi cao. Đây tuyệt không phải là điều Si Vư có thể lường trước, cũng không phải kết quả mà Si Vư muốn thấy. Tuy nhiên, chính hành động này cũng khiến không ít bộ tộc rất bất mãn. Những tòa thành đất đó nhìn thì diện tích không lớn, nhưng lại mọc lên như nấm sau mưa, chiếm không ít đất đai màu mỡ của các bộ tộc. Các chủ bộ lạc như Hình Thiên, Hoa Phụ bắt đầu ngã về Liên Minh Cửu Lê. Liên Minh Cửu Lê liên tục lùi lại, nhằm tránh vòng vây của những thành đất này, đồng thời cũng để tập hợp lại các bộ lạc, chuẩn bị cùng Liên Minh Viêm Hoàng một trận chiến. Không ai ngờ rằng, tình hình kéo dài như vậy lại khiến Liên Minh Cửu Lê tuy không tổn thất nhiều, nhưng lại thu được lợi ích lớn hơn hẳn khi có thêm đồng minh. Đến cuối cùng, ngay cả Ứng Long, người luôn tin phục Hiên Viên, cũng không nhịn được chạy vào đại điện, mở lời hỏi Hiên Viên để giải tỏa nghi ngờ. Đáng tiếc, ông không nhận được lời giải đáp từ Hiên Viên, chỉ có thể mang theo sự nghi hoặc đó, tiếp tục mở rộng việc xây dựng các thành đất. Dần dần, dù các thuộc hạ vẫn tiếp tục xây thành đất, nhưng về sau chất lượng thành đất khiến người ta lo ngại. Việc này cũng có người bẩm báo với Hiên Viên, nhưng không thấy ông có phản ứng gì, chỉ thấy Hiên Viên mỉm cười, không hỏi thêm về việc này nữa. Khi Si Vưu dẫn đại quân đến, phá vỡ từng tòa thành đất, nhanh chóng tiến công về phía trước, tất cả mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, âm thầm hối hận vì hành vi gian dối, làm qua loa trước đó. Nhưng lúc này mới nhận ra thì đã có phần muộn, tốc độ rút lui hoàn toàn không theo kịp tốc độ truy sát của Si Vưu. Nếu không phải nhờ những thành đất xây dựng vững chắc ban đầu còn có thể cản bước kỵ binh xung kích của Liên Minh Cửu Lê, e rằng tất cả bọn họ đã phải chịu kết cục hủy diệt. Q1A chương 723 Khoa Phụ đến giúp. Trong cuộc tranh giành, Si Vưu dẫn đầu Liên Minh Cửu Lê cướp đoạt không ít tài nguyên, vừa đủ để duy trì cuộc sống ấm no tạm thời. Trong lặng lẽ, họ đã đến dưới chân Trục Lộc Thành. Nhìn về phía tòa thành đá trước mặt, Si Vưu cũng không hiểu vì sao mình lại lạc hướng, đến được nơi này. Ban đầu, Si Vưu chỉ định thu phục vùng đất phía Đông Đại Sơn, vốn là lãnh thổ cố hữu của Liên Minh Cửu Lê. Dù họ sống du mục, nhưng vẫn cần những đồng cỏ màu mỡ để chăn nuôi gia súc. Nhưng từng tòa thành đất liên tiếp mọc lên, chiếm đoạt những đồng cỏ ấy. Nếu không phá hủy những thành đất này, chẳng bao lâu Hiên Viên sẽ dời dân đến, biến vùng thảo nguyên này thành ruộng đồng canh tác, không còn dáng vẻ thảo nguyên nữa. Vì vậy, dù Si Vương nghi ngờ đây là quỷ kế của Hiên Viên, nhưng ông không thể không đánh một trận. Và trong trận chiến này, một cách mơ hồ, Si Vương dẫn quân Cửu Lê đáng lẽ phải tiến về phía tây, vậy mà lại tiến về phía bắc, đến dưới chân Trục Lộc Thành. Điều này khiến Si Vương vô cùng hoang mang, không biết mình đã đến đây từ khi nào. Thủ lĩnh Si Vương, e rằng ngươi đã rơi vào kế hoạch của Hiên Viên rồi. Theo từng đợt chung rung, từng người khổng lồ từ phương bắc xuất hiện, gần như ngay lập tức đứng trước mặt Si Vương. Hoa phụ, ngươi đến thật đúng lúc. Ta vừa mới phát hiện ra mình bị mất phương hướng, đến được Trục Lộc Thành này. Trong mắt Si Vương ánh lên vẻ vui mừng. Bởi vì Hiên Viên điên cuồng xây dựng các thành đất, khiến Hoa phụ tức giận, dẫn bộ tộc của mình gia nhập liên minh Cửu Lê. Tuy nhiên, tộc Hoa phụ vẫn chưa tham chiến, vẫn ở lại phương bắc. Lần này họ kéo quân đến, không nghi ngờ gì nữa, sẽ tăng thêm thực lực cho Si Vương, sao có thể khiến ông không vui. Nhưng nghe lời Hoa phụ nói, Si Vương lại càng thêm hoang mang, không biết mình đã rơi vào quỷ kế gì của Hiên Viên, mà đến nỗi không hề hay biết, lại lạc mất phương hướng. Những tòa thành đất kia trông có vẻ đơn giản, nhưng khi xây dựng, Hiên Viên đã dựa theo tinh tú trên trời, ẩn chứa một tia tinh lực. Ngươi dẫn quân tùy ý phá hủy chúng, đã khiến tinh quang ảm đạm, dẫn đến tinh tú nghịch hành. Vì vậy, ngươi mới có thể trong lúc bất tri bất giác, lạc mất phương hướng, đến được Trục Lộc Thành này. Thì ra là thế. Nếu đã như vậy, đại huynh, chúng ta hãy rút quân về bản bộ, không thể rơi vào kế hoạch của Hiên Viên, nếu không khó thoát khỏi cái chết. Sau lưng Si Vưu, một người đầu đồng tráng sắc, tám cánh tay, chín ngón chân, có dung mạo cực kỳ giống Si Vưu, vội vàng tiến lên khuyên can, mong Si Vưu từ bỏ giao chiến, dẫn tộc nhân trở về bộ lạc. Không thể. Lúc này tinh quang đã ảm đạm, nếu các ngươi trực tiếp trở về bộ tộc, đó mới là rơi vào quỷ kế của Hiên Viên. Ta đoán chừng ở những nơi xung quanh, thần tử dưới trướng Hiên Viên đã mai phục sẵn, chỉ chờ các ngươi dẫn quân trở về, sẽ từng bước tiêu diệt các ngươi. Hừ, ta sợ gì phải đánh với bọn chúng một trận. Hoa phụ, ngươi đừng có hù dọa ta. Đại huynh, Trục Lộc Thành này kiên cố vô song, nếu chúng ta ở đây quyết chiến với Hiên Viên, e rằng tộc dân của chúng ta sẽ phải bỏ mạng dưới thành. Đại huynh hãy suy nghĩ lại đi. Một người đàn ông khác, cũng có ngoại hình tương tự, vội vàng tiến lên khuyên can, trong mắt lạnh lùng nhìn Hoa phụ, rõ ràng không tin tưởng Hoa phụ. Các vị huynh đệ, Hoa phụ nói không sai, ta tin tưởng hắn, cũng tin rằng lần này Hoa phụ đến chi viện chúng ta, nhất định sẽ giúp ta thoát khỏi tình cảnh khốn đốn, mong Hoa phụ huynh đệ giúp ta một tay, Si Vương nguyện cúi đầu nghe lệnh. Thủ lĩnh, Hoa phụ không dám. Hôm nay đến đây, là vì cứu chư vị huynh đệ. Trục Lộc Thành này quả thực kiên cố, ta không dám cưỡng công. Nhưng nếu muốn rút về bản bộ, không thể đi theo đường cũ, nếu không sẽ lâm vào tinh trận, khiến chúng ta mất đi đôi mắt, che đi đôi tai, có mắt không thể thấy, có tai không thể nghe. Cho nên chúng ta hãy đi về hướng nam. Hoa phụ chỉ tay về phương nam, không đợi mọi người mở miệng, lại chậm rãi nói, Ngài Hiên Viên tuy đã xây dựng rất nhiều thành đất, dẫn tinh quang gia tăng sức mạnh cho chúng, cũng dẫn đến tinh tú nghịch hành, khiến chúng ta mất phương hướng. Nhưng chỉ cần chúng ta đi thẳng về hướng nam, sẽ đến được phương bắc hoặc là tây phương. Hoa phụ, ngươi không có ý tốt. Nếu đến tây phương, chẳng phải là chui vào đại bản doanh của Hiên Viên. Ngươi sẽ phải nhận lấy cái chết. Ngươi. Tứ đệ, im miệng. Nghe Hoa phụ huynh đệ nói tiếp. Si Vu tuy cũng nghi hoặc, nhưng nghe Hoa phụ nói vậy, ông thực sự cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, không biết đối phương có tính toán gì. Thủ lĩnh Si Vu, nếu đặt mình vào vị trí của Hiên Viên, ngươi muốn dùng binh ngay lập tức, vây quét đại quân của mình, sẽ làm như thế nào? Hoa phụ biết 80 vị huynh đệ của Si Vu, mỗi người đều đầu đồng tráng sắt, tám cánh tay, chín ngón chân, thiện chiến, thần lực bất phàm, nhưng lại không có đầu óc. Hoa phụ cũng không nghi ngờ điều này, tranh cãi với một đám ngu xuẩn, chẳng phải là mất uy danh của ông sao? Ông mỉm cười nhìn Si Vu, hy vọng đối phương không giống như những kẻ ngu xuẩn kia, cũng là những kẻ vô não. Về chính sự, mưu lược Si Vu 10 người không địch lại Hiên Viên một người, nhưng luận về đánh trận dụng binh, 10 Hiên Viên cũng không địch lại một Si Vu. Si Vu cúi đầu trầm tư, trong đầu dần trở nên rõ ràng. Hiên Viên muốn tiêu diệt ông, nhưng đó không phải là chuyện đơn giản. Dựa vào tinh đấu đại trận hiện tại, có thể khiến họ mất phương hướng, nhưng lại không thể gia tăng chiến lực cho đối phương. Dưới trướng Si Vu tuy chỉ có 10 vạn đại quân, nhưng mỗi người đều là tinh binh. Coi như Hiên Viên có 1 triệu đại quân, cũng khó mà tiêu diệt quân của ông. Chỉ có thể từng bước xâm chiếm, khiến quân của ông phân liệt thành từng nhóm nhỏ, như vậy mới có cơ hội từng bước tiêu diệt ông. Và để bố trí mưu kế như vậy, binh lực của đối phương không nghi ngờ gì nữa phải gia tăng gấp 10, để đánh lừa ông, không phân biệt được chi nào mới là kỵ binh bản bộ của Viêm Hoàng, số lượng chiến mã sẽ vô số kể. Tất nhiên, việc bày ra chuyện chiến mã này, phải cân nhắc số lượng binh sĩ. Với cách bố trí của Hiên Viên, điều đó chỉ chứng minh phòng ngự bản bộ của ông ta là không chắc chắn. Trong tinh đấu đại chiến này, coi như đi về hướng Tây Phương, cũng như mãnh hổ xuống núi, đối mặt với một đám thành trì không có chút phòng ngự nào, dựa vào thực lực của ông, cướp đoạt vật tư sẽ vô số kể. Và một khi đi về phía Bắc, có thể mượn nơi cực hàn, trở về bản bộ. Nơi đó đều là trời cao biển rộng, nơi nào không phải là lãnh thổ của bộ lạc Cửu Lê. Tạ khoa phụ đã giúp ta. Xin khoa phụ dẫn đường, ta tự nhiên nguyện theo. Đại huynh. Im miệng. Nếu các ngươi còn dám bất kính, ta sẽ dùng tộc pháp trị tội. Phi Vu lạnh lùng nhìn lướt qua 80 vị huynh đệ phía sau. Những kẻ ngu xuẩn này thật sự là béo lên, không còn đầu óc nữa. Chỉ dựa vào một mình ông vẫn có thể duy trì bộ lạc cường thịnh, nhưng nếu tùy ý để mỗi người bọn họ chỉ huy, e rằng không quá một năm, vốn liếng sẽ bị bọn họ phá sạch. Phía sau, khoa phụ dẫn đường, Si Vưu dẫn quân từng bước đi theo. Những người khổng lồ tộc khoa phụ, khiến 10 vạn đại quân của Si Vưu dễ dàng nhìn thấy, đi trọn vẹn một canh giờ, cũng chưa từng có ai tụt lại phía sau. Điều này khiến Si Vưu vô cùng vui mừng, cũng khiến những huynh đệ khác im miệng không nói, không dám chọc giận Si Vưu. Quy 1A chương 724A phản. Lấy chiến trường Trục Lộc làm trung tâm, quân Viêm Hoàng Liên Minh bố trí phục binh dày đặc ở cả ba hướng đông, nam, bắc. Họ cẩn thận ẩn nấp xung quanh, chờ đợi đối phương lọc vào bẫy để thực hiện kế gây bắt rùa trong hũ. Trong Trục Lộc thành, Hiên Viên đứng trên đầu thành, dõi mắt về phía xa, nơi quân Cửu Lê Liên Minh dần biến mất ở khúc sông phía nam. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, quay sang Quản Thành Tử bên cạnh, chậm rãi nói, "Nhờ thưa sư phụ, quả nhiên Si Vưu không dám tấn công Trục Lộc thành." Dũng sĩ dưới trướng Cửu Lê Liên Minh tuy mạnh, khó ai địch nổi trên bình nguyên, nhưng tấn công thành trì cần binh lực gấp bội. Vì vậy, Si Vưu tuyệt đối sẽ không khinh suất giao chiến. Coi như hắn có ý định đó, 80 vị huynh đệ của hắn cũng sẽ không đồng ý. Quản Thành Tử mỉm cười đáp lời Hiên Viên. Hoàng đế, nếu Si Vưu đi nhầm hướng, liệu có thể tiến vào bụng của chúng ta? Long Thái Tử đứng bên cạnh Hiên Viên, chậm rãi nói ra nỗi lo lắng bấy lâu. Câu hỏi này khiến Quản Thành Tử khựng lại, vẻ vui tươi trên mặt cũng theo đó tắt ngấm. Hiên Viên cau mày, nhìn Long Thái Tử rồi lắc đầu, "Thì không thể nào. Tinh đấu đại trận đã được kích hoạt, quần tinh trên trời đang nghịch hành. Chỉ có đạo tổ và vài vị thánh nhân mới có khả năng thoát khỏi tinh đấu đại trận." Long Thái Tử, ngài quá lo lắng rồi. À, cũng phải. Ta chỉ nhớ lời sư phụ từng dạy, vạn sự đều có thể xảy ra, muốn thắng phải lo bại. Chỉ có như vậy mới có thể bảo tồn thực lực tốt nhất, mới có thêm cơ hội mưu thắng. Long Thái Tử khẽ lắc đầu, tự nhủ có lẽ mình đã quá thận trọng. Nhưng lời nói của Long Thái Tử lại khiến lông mày Quản Thành Tử và Hiên Viên nhíu chặt hơn. Hiên Viên lập tức lấy bản đồ ra, không ngừng suy diễn tình hình xung quanh Trục Lộc thành. Kết quả của mỗi lần suy diễn chỉ cho thấy một tia cơ hội nhỏ nhoi, Si Vưu có thể tiến vào nội bộ Viêm Hoàng Liên Minh. Nhưng cơ hội này thậm chí còn chưa đến 1%, khiến Hiên Viên quyết định bỏ qua. Quản Thành Tử nhìn chằm chằm vào bản đồ, không ngừng rà soát từ Trục Lộc thành ra các hướng, cho đến khi ánh mắt rơi vào nội bộ Viêm Hoàng Liên Minh mà vẫn không thấy một tia nguy cơ nào. Dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng ông chỉ có thể xua tan nỗi lo trong lòng, ngước nhìn bầu trời đêm thăm thẳm đầy mê mang. Nếu phóng to phạm vi ra thì sao? Khi Hiên Viên còn đang im lặng, chưa dám quyết đoán, Thần Thiên Binh chỉ tay vào toàn bộ bản đồ, khoanh tròn một vòng lớn quanh khu vực do Viêm Hoàng Liên Minh chiếm giữ, ngón tay dừng lại trên các bộ lạc dị nhân. Dị nhân, đó là các nhân tộc gọi tộc khoa phụ, Si Vưu và các bộ lạc khác. Vẻ ngoài của họ tương tự như người, nhưng cơ thể lại khác biệt, hoặc là cao lớn như khoa phụ, được gọi là cự nhân tộc, hoặc là có cánh, được gọi là dịch tộc, hoặc là có đuôi, tướng mạo như hồ tộc. Những dị nhân với nhiều hình dạng phức tạp này lại sở hữu các pháp thuật thiên phú. Dù họ không thể tu luyện đạo pháp, nhưng trí tuệ của họ không hề thua kém nhân loại. Hơn nữa, pháp thuật thiên phú của họ cũng không phải thứ mà con người có thể học được, mà chỉ có thể truyền thừa qua huyết mạch. Sau khi gia nhập nhân tộc, thần phục Hiên Viên Hoàng đế, họ cũng hòa nhập vào nhân tộc. Ví dụ như Ứng Long chính là long nhân, cơ thể mang huyết mạch giao hòa giữa long tộc và nhân tộc, cho phép hắn hóa thân thành thần long, sử dụng pháp thuật của long tộc, dù không phải là thành viên của long tộc nhưng lại có liên hệ mật thiết với long tộc. Khoa phụ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cái gì? Lời nói của Thần Thiên Binh nhất thời khiến mắt Quản Thành Tử lóe sáng. Ông chỉ tay vào một khu vực, ở khi Hiên Viên nghi hoặc hỏi, trong mắt cũng lộ ra vẻ trầm tư, nhìn về phía khu vực bộ lạc khoa phụ. Tộc khoa phụ đã di chuyển từ Tây Phương đến Phương Bắc, tung tích bất định, nhưng vẫn có thể lần theo dấu vết. Đường đi ẩn hiện của họ kéo dài nửa vòng bản đồ, vừa vặn nằm ngay phía bắc chiến trường Trục Lộc. Điều khiến Hiên Viên lo lắng chính là tộc khoa phụ là cự nhân tộc, trời sinh phù hợp với tinh tú, tu luyện tinh quang tôi thể chi thuật, được gọi là tinh thần bộ lạc. Nếu thực sự có sự giúp đỡ của khoa phụ, dù bị tinh đấu đại trận vây khốn, Si Vưu cũng tuyệt đối có thể thoát ra. Điều này cũng ứng với câu nói của Long Thái Tử, e rằng Si Vưu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Một nửa, vậy là đủ rồi. Hiên Viên nhanh chóng tính toán trong đầu, lập tức hạ lệnh rút về 8 đạo quân, trong đó 4 đạo đến giúp đỡ bộ lạc Viêm Hoàng, phòng thủ Si Vưu tập kích. Đồng thời nhanh chóng hủy bỏ kế hoạch mai phục, vạch ra kế hoạch khác để vây khốn Si Vưu. Nhưng ngay khi Hiên Viên vội vàng hạ lệnh, Si Vưu đã dẫn quân Cửu Lê Liên Minh tiến vào phúc địa của bộ lạc Viêm Hoàng. Những dũng sĩ Cửu Lê vốn đã đói bụng, lần này coi như được ăn no nê, thậm chí còn mong muốn giao chiến một trận với Hiên Viên để chiếm lấy mảnh đất màu mỡ này. Khi tinh đấu đại trận bị phá, Cửu Châu đại địa lại nổi lên phong vân. Ngay lúc Hiên Viên vô kế khả thi, trên thiên ngoại thiên, Hồng Quân đang lạnh lùng nhìn Cửu Châu đại lục. Kiếp nạn này là do chính tay hắn thiết lập, mục đích là tiêu diệt hết đám tầm thần, nhưng bây giờ bị phá hỏng, khiến hắn rất không vui. Trong đó khó đảm bảo không có sự nhúng tay của Nguyên Thủy. Hừ, xem ra Nguyên Thủy cũng không khôn ngoan gì. Hạo Thiên. Có, đạo tổ. Nghe nói ngươi quen thuộc với đồng nữ ở Côn Lôn. À, thưa đạo tổ, không phải vậy đâu. Ta chỉ là đến Côn Lôn Sơn thôi, chứ không quen biết gì với nữ đồng đó cả. Hơn nữa, ta chưa từng giúp đỡ nàng, xin đạo tổ minh xét. Hừ, ngươi tưởng có thể lừa gạt ta sao? Hạo Thiên, ngươi là đồng tử bên cạnh ta, chỉ cần ngươi mách nàng vài câu cũng đủ để nàng trưởng khống trường sinh chi pháp. Mà nữ đồng kia còn chiêu mộ thần thú, giao hảo với Phượng Hoàng nhất tộc, khiến Phượng Hoàng nhất tộc mưu đồ niết bàn, đây đều là công lao của ngươi cả. Đạo tổ, xin đạo tổ thứ tội, đồng nhi biết sai rồi. Thật sự biết sai rồi sao? Biết sai rồi. Đồng nhi không dám tùy tiện gây chuyện thị phi nữa, chắc chắn vĩnh viễn cấm túc bên ngoài thiên ngoại thiên, từ nay không hỏi thế sự. Thôi, để ngươi ở lại thiên ngoại thiên, quả thực làm khó ngươi. Hiện tại ngược lại có một chuyện có thể thành toàn tâm nguyện của ngươi, cũng khiến nữ đồng kia chuộc tội, ngươi có bằng lòng làm không? À, nguyện ý, đạo tổ, đồng nhi nguyện ý. Hãy giúp sức cho Si Vư một tay, nhất định phải chém giết đám tầm thần. Đúng rồi, nghe nói Vũ Linh Thần và nữ đồng Tây Vương đi lại rất gần. Vũ Linh Thần, đạo tổ ta biết. Đi đi, nhớ kỹ chuyện này ngươi không được tự mình ra tay, chỉ có thể âm thầm thúc đẩy Phượng Hoàng nhất tộc gây chuyện. Nói với chúng rằng nếu việc này kết thúc, Phượng Hoàng có thể cả tộc trở thành thần thú địa giới, có cơ hội dung nhập đại đạo, không nhập kiếp nạn. Đạo tổ, ta đã rõ. Đồng tử vội vàng đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi thiên ngoại thiên, đến Côn Lôn Sơn gặp một nữ đồng xinh đẹp kiều mị, cả hai ngược lại rất thân thiết. Nhìn về phía xa, Vũ Linh Thần khẽ nhíu mày. Nghe tin đồng tử suýt bị đạo tổ cấm túc trừng phạt, nữ đồng cũng rất lo lắng. Nhưng khi nghe đến việc Phượng Hoàng nhất tộc có thể gia nhập hàng ngũ đại đạo, Vũ Linh Thần không còn giữ được bình tĩnh. Về việc giúp Si Vương một trận, đối đầu với các sư huynh đệ đồng môn, Vũ Linh Thần ngược lại không nghĩ tới, có lẽ nghĩ đến rồi cũng cố ý xem nhẹ việc này. Quy 1A chương 725A bức thoái vị. Viêm Hoàng liên minh, Si Vương tả xung hữu đột, phá tan mọi cạm bẫy mà Hiên Viên bày ra. Trong trận chiến này, Vũ Linh Thần có công không nhỏ. Chứng kiến những huynh đệ ngày xưa vẫn chấp mê bất ngộ, Long Thái Tử không khỏi lắc đầu. Chiến hay hòa, tùy ngươi định đoạt. Sư phụ từng nói, người chết đi thì sư môn không còn. Ngươi ta tuy không phải huynh đệ, nhưng ta không muốn thấy ngươi tìm đường chết. Long Thái Tử dẫn thần Long nhất tộc quyết chiến với Phượng Hoàng nhất tộc trên không trung. Trận chiến này liên quan đến vận mệnh của cả hai bên. Dù Phượng Hoàng nhất tộc chỉ là quân cờ trong mắt Si Vưu, nhưng mất đi con mắt này khiến Si Vưu cảm thấy lo lắng. Long Thái Tử, ngươi ép ta. Long tộc các ngươi có long ngữ thuật pháp, có thể tương khế với đại đạo. Còn Phượng Hoàng tộc ta thì sao? Chúng ta chỉ có niết bàn chi thuật, nhưng niết bàn chỉ là khởi tử hoàn sinh, tỷ lệ ngàn chọn một. Ngàn chọn một, ngươi hiểu không? Long Thái Tử liếc nhìn Vũ Linh Thần với vẻ mặt dữ tợn, khẽ động môi nhưng không biết nên mở lời thế nào. Thời gian trôi qua, Phượng Hoàng nhất tộc ta nhất định diệt vong. Vì sao cùng thời kỳ Long Phượng cộng trị, thực lực hai tộc tương đương, các ngươi lại có thể cao cao tại thượng, hưởng thụ khí vận nhân tộc cung phụng, còn chúng ta lại không thể thừa nhận khí vận gia thân? Ngươi theo Phục Hy gây dựng, ta theo Thần Nông mà đi, đâu có kém ngươi một mảy may, vì sao chúng ta không được nhân tộc kính trọng? Bởi vì ngươi tham vọng công danh lợi lộc. Vớ vẩn. Ta xem như đã hiểu, chỉ cần Thần Long nhất tộc các ngươi không dứt, Phượng Hoàng nhất tộc ta làm sao có cơ hội xoay sở? Một bước sai, vạn sự sai. Đã như vậy, vậy các ngươi hãy trở thành quá khứ đi. Thấy Vũ Linh Thần mặt mày dữ tợn, Long Thái Tử khẽ lắc đầu, hoàn toàn thất vọng về hắn. Vốn không muốn tranh giành với ai, lúc này hắn càng á khẩu không trả lời được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.